Sổ tay chăn nuôi hung thú. Chương 15, lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 4. Khóc chuyện audio.com. Tiêu Tiểu Bát dẫn Phỉ đi dạo một vòng từ Kim Sơn đến bên ngoài tiểu viện của mình, thế nhưng không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài, bởi vì Vu Thương còn đang ở bên trong. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy Vu Thương đại khái vẫn chưa muốn nhìn thấy hai tiểu quỷ này đâu. Suốt cả đoạn đường này Phỉ đều nỗ lực khắc chế mình đổ mồ hôi, thế nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương nên sau khi xuống núi cả người bé vẫn mồ hôi đầm đìa. Tiêu Tiểu Bát nhìn mồ hôi của Phỉ một đường rớt xuống chảy vào trong y phục, thế nhưng tình huống khiến Đào Một và Thừa Hoàng nơm nớp lo sợ lại không hề xảy ra. Đúng vậy, là không có phát sinh gì cả. Không có khói trắng, không có chấn động, không có bất cứ việc kỳ lạ gì phát sinh. Đây chính là kỳ tích, bộ y phục này vậy mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Phỉ thần có chút không dám tin tưởng nhìn bộ y phục kỳ quái trên người mình, người thứ nhất bé muốn chia sẻ chính là Đào Một. Tiểu Đào, ta có thể mặc y phục rồi. Ban đầu lúc mới gặp hai tiểu quỷ, Tiêu Tiểu Bát cũng có chút kinh ngạc, Phỉ vì không thể mặc y phục nên mới lựa chọn biến ra cái yếm mặc tạm, vì sao Đào Một cũng không mặc quần áo chứ? Sau này khi Tiêu Tiểu Bát lên tiếng hỏi thì mới biết Đào Một là vì Phỉ không thể mặc y phục nên mới không mặc theo. Đáp án này thật sự làm cho Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc, tuy rằng chưa đến mức cảm động thật sâu thế nhưng vẫn rất khiến người xúc động. Kết quả là có một ngày y nói chuyện này với Thừa Hoàng liền vỗ vỗ ngực nói. Huynh đệ, nếu ngươi muốn khỏa thân chạy rông thì chúng ta liền đến Bất Hàm Sơn, huynh đệ ta cùng nhau cởi trần. Thừa Hoàng vừa dứt lời, Trùng Thiên Pháo cũng nhảy vào nói. Chủ nhân, cho dù muốn A Pháo không mặc quần áo cùng người cũng có thể. Tiêu Tiểu Bát tự tưởng tượng ra cảnh ba người lõa thể chỉ mặc một cái yếm chạy khắp nơi, khóe miệng liền co rút nói với Thừa Hoàng. Không cần, như thế này đã rất tốt rồi. Tiêu Tiểu Bát chuẩn bị cho Phỉ hai bộ y phục giống nhau như đúc, Phỉ cầm bộ y phục còn lại trực tiếp mặc vào cho Đào Một, hai tiểu quỷ cùng mặc một kiểu y phục, đều béo tròn giống nhau, thoạt nhìn còn thật giống huynh đệ nha. Đào Một và Phỉ cũng vì vậy mà cực kỳ vui vẻ. Hai người lôi kéo Thừa Hoàng cũng đồng dạng rất vui vẻ chạy đi đánh bài. Tiêu Tiểu Bát đứng ở trong tiểu viện nhìn ba tiểu bằng hữu cực kỳ cao hứng chạy về phía Kim Sơn, trong ngực không khỏi chua xót, y đã lười mắng bọn tiểu quỷ này là vô lương tâm rồi. Con người đúng là thích có mới mới cũ, vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền chạy về phía Át Trạch. Ô, người ta muốn đi tìm A Pháo nhất định sẽ không bỏ quên y đâu, vì vậy một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến trở về nguyên hình, cực kỳ cao hứng đi tìm Trùng Thiên Pháo. Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, nghi thức chuyển nhà của Tiêu Tiểu Bát cũng theo đó bắt đầu. Ánh dương quang hôm nay rất sáng lạn, rất lóa mắt, bầu trời còn có cầu vồng cực kỳ hoa mỹ, nếu như chúng ta quên đi đây là do Đào Một dùng nước tiểu biến thành thì vẫn là rất mỹ diệu. Nơi này là Tuân Sơn, ở phía nam hồng hoang bốn mùa như xuân. Ngọn núi này và khu vực phụ cận vốn không có gì khác nhau, phía nam hồng hoang nhiều tiền nhiều ngọc, 10 ngọn núi, 9 tòa thành thị đều xây dựng ngay trên mỏ vàng ngọc. Bất quá. Trên những tòa kim sơn này hoàn toàn không có thư xê vật sinh trưởng, mà Tuân Sơn trước đây cũng đồng dạng như vậy. Khóc chuyện audio.com. Bất quá chẳng biết từ lúc nào Tuân Sơn đã được phủ thêm một lớp màu xanh, trở nên sinh cơ bừng bừng. Lúc này tất cả thần dân trên núi đều một mảnh xôi trào, khiến cho đám chim chóc ở các nơi phụ cận đều bị làm cho hoảng sợ. Thần quân, thần quân, thần quân, thần quân đại nhân, thần quân đại nhân, nhìn về phía này. Tuân Sơn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy, trời còn chưa sáng đã có rất nhiều nhuyễn thể thú mở đường, hừng hực khí thế bao vây lều cỏ của Tiêu Tiểu Bát. Vu Thương được Sơn Cao đỡ xuống giường, đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống giường từ khi đến đây, bởi vì hắn muốn nhìn thấy hình ảnh một biển nhuyễn thể thú tập trung bao vây nơi này. Cả hồng hoang đều công nhận nhuyễn thể thú sẽ không nói chuyện, bởi vì nhuyễn thể thú không thể mở miệng, cho nên tạo thành tình huống rất nhiều thần dân thuộc loại bốn chân thú và phi cầm đều đem thần dân nhuyễn thể thú coi như thức ăn nuốt vào trong bụng. Vu Thương cũng không thể nhìn ra những thần dân nhuyễn thể thú này có gì khác biệt so với đám sò biển hôm qua hắn ăn, chỉ là hiện tại bọn họ đang dùng vỏ ngoài gõ vào lẫn nhau, thanh âm phát ra tựa tiếng chiên trống, là loại giai điệu thuần khiết đến từ thiên nhiên này khiến cho tiểu viện thoạt nhìn đặc biệt náo nhiệt. Tiêu Tiểu Bát đã đổi lại trường bào thần quân Tiêu Đồ mà thần dân vì hắn luyện chế, hoa văn trên trường bào của quốc quân các nước khác đều là long phượng, chỉ có hoàng bào của Tiêu Tiểu Bát là thêu hình Tiêu Đồ. Tiêu Tiểu Bát chưa bao giờ biết thì ra nguyên hình của mình cũng có thể uy phong lẫm lẫm như vậy. Dùng cách nói của Thừa Hoàng chính là thực sự có mấy phần nhân mô cầu dạng một. Thế nhưng nhân mô cầu dạng cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng bình thường vốn ăn mặc tùy tiện, hôm nay cũng không biết đào đâu ra một kiện y phục cực kỳ tinh xảo, thuần màu trắng bạc hoa bàn thêu nguyên hình Thừa Hoàng. Tiêu Tiểu Bát thấy vậy thì vô cùng kỳ quái, y chỉ vào bộ y phục nọ hỏi. Bộ y phục này sao ta chưa nhìn thấy bao giờ? vẻ mặt Thừa Hoàng cao có. Hừ, bộ y phục này đã theo ta trăm vạn năm, đây chính là quốc quân đầu tiên của Bạch Dân Quốc phái người thâu đêm dệt ra cho ta, năm đó ở Hồng Hoang cũng làm chấn động một thời. Thế nào, rất có khí thế phải không? Nói xong Thừa Hoàng liền đổi sang trạng thái chiến đấu, cái đuôi xù thật dài cũng để lộ ra ngoài. Tiêu Tiểu Bát buồn cười, bộ dạng của Thừa Hoàng thực sự cách biểu tượng nam nhân uy vũ còn một khoảng rất xa, bất quá hôm nay là một ngày lành, Tiêu Tiểu Bát quyết định phải nói điều tốt đẹp một chút, vì vậy y cũng vuốt đuôi theo. Đúng là khí thế cực kỳ, ta nhìn cũng phải hoa mắt. Thừa Hoàng liền tặng cho Tiêu Tiểu Bát một nụ hôn gió, sau đó mới giật mình. Ai nha, đừng thích ta nha. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thì nôn ra. Đào Một và Phỉ đứng trong sân viện thật lâu, hai bé không dám bước vào nhà, bởi vì bọn họ nghe Tiểu Hoàng ca ca nói người bị bọn họ đánh cho cực kỳ thê thảm, Vu Tương Đại Vu Sư đang ở bên trong. Phỉ và Đào Một đối với việc này vẫn còn rất chột dạ, ô ô, chúng ta thật sự là hài tử rất biết điều, rất biết điều. Đại Thúc hiện tại nhất định còn đang tức giận, chờ hắn không còn giận nữa chúng ta mới đến nhận lỗi đi. Phỉ và Đào Một đều cảm thấy như vậy thật tốt, khocchuyenaudio.com. Nào biết Vu Tương vừa nhìn thấy bóng dáng hai tiểu quỷ ăn mặc cổ quái bên ngoài thiếu chút nữa liền ngấy đi, đây là một loại phản xạ có điều kiện cũng tương đương với trong một thời gian khá dài, Vu Tương xác định sẽ không muốn nhìn thấy hai tiểu quỷ này nữa. Thần quân, hôm nay người mụ nội nó quá uy phong mà. Sơn Cao Nhất hưng phấn lại bắt đầu thói quen thô tục, Tiêu Tiểu Bát nghe vào tai phải cho ra tai trái, có mấy lời phải hiểu được tự động lược bỏ. Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy rất khẩn trương, y mặc quần áo tử tế nhìn Thừa Hoàng hỏi. Thế nào, ngươi xem còn chỗ nào có vấn đề không? Cái bộ lễ phục rát vàng này thật sự rất nặng nha, thế nhưng vì nghi thức hôm nay y nhất định phải kiên trì mặc nó. Thừa Hoàng nhìn phải nhìn trái một chút rồi gật đầu. Huynh đệ, rất tốt, mặc dù so với ta thì vẫn kém một chút, thế nhưng không nên tự ti, như vậy đã đáng khích lệ lắm rồi. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thổ huyết, chủ nhân thật đẹp, chủ nhân là dễ nhìn nhất. A Pháo cũng xen lời, ngày hôm nay nó cũng ăn diện một chút, trên cổ mang theo một chuỗi vỏ sò, làm đại biểu cho nhuyễn thể thú. Tiêu Tiểu Bát hít sâu một hơi nhìn đồng bạn của mình, lại nhìn Vu Tương ở phía sau đang lôi ngồi thẳng người lên, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn mình. Chúng ta đi thôi, Tiêu Tiểu Bát nói xong liền bước về phía cửa, trong tiếng hoan hô vang dội đẩy cửa bước ra. Lúc này bên ngoài không chỉ có nhuyễn thể thú tụ gặp mà còn có bốn chân thú và phi cầm. Các loại thanh âm hoan hô. Thần quân đại nhân, Tuân Sơn vương giả, rộn ràng khắp nơi, ở tại Tuân Sơn, phi cầm và nhuyễn thể thú có thể làm hàng xóm tốt của nhau, lúc Tiêu Tiểu Bát trồng rừng, thần dân phi cầm sẽ làm tổ trên cây, lúc này vào đúng mùa hoa quế cả bầu trời tràn ngập hoa vàng. Giống quế này vốn Tiêu Tiểu Bát mang từ Thước Sơn ở phụ cận về, không ngờ chỉ qua 2 năm những cây non đó đã mọc rễ đâm chồi thích nghi với điều kiện ở đây. Vu Tương và Sơn Cao vui mừng hoan hỉ nhìn bóng lưng Tiêu Tiểu Bát đang rời khỏi lều cỏ, nhất là Vu Tương, thiếu niên năm đó đặt ốc sên lên vai, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bồi dưỡng được phong phạm vương giả. Tiêu Tiểu Bát giơ tay phải lên, đầu ngón giữa và ngón trỏ chạm nhau phát sinh kim quang chói mắt, kim quang bay về phía chân trời rồi bùng nổ, từng chùm sáng văng ra tạo thành đồ đằng hình tiêu đồ cùng với hoa văn trên trường bào Tiêu Tiểu Bát đang mặc hoàn toàn không khác biệt. Tuân Sơn của đại ca ca vì sao khắp nơi đều có hình tiêu đồ vậy? Phỉ thần đầu ra tò mò hỏi, Đào Một lắc đầu, bĩu bĩu môi, không biết nữa, đại khái đại ca ca và tiêu đồ là bạn tốt đi. Phỉ trợn to mắt, vậy làm sao bây giờ chúng ta không phải nói muốn ăn tiêu đồ sao? Hồng Hoang đều nói tiêu đồ ăn ngon nhất, Đào Một đặt một ngón tay lên môi, làm ra động tác chớ lên tiếng. Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn bị đại ca ca đuổi khỏi Tuân Sơn sao? Đại ca ca và tiêu đồ nhất định có quan hệ phi thường tốt, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại. Cho dù tiêu đồ có ăn ngon đến thế nào chúng ta cũng không thể ăn, không phải nghe nói Cùng Kỳ cũng ăn rất ngon sao? Chúng ta cứ ăn Cùng Kỳ là được. Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, ta cảm thấy gã Cùng Kỳ kia không thể ăn nha. Đào Một suy nghĩ một chút gật đầu, ta cũng hiểu được cái tên Cùng Kỳ kia khẳng định ăn không ngon, lần trước ngươi cũng thấy mà, hắn cư nhiên còn mang theo bồn cầu bên người. khocchuyenaudio.com. Vẻ mặt Phỉ liền tỏ ra sợ hãi, cái đầu nhỏ lắc liên tục tựa như trống bỏi. Vậy vẫn là không nên ăn hắn đi, nếu lỡ như ăn rồi lại đau bụng khó chịu gì đó, không nên ăn, không nên ăn. Hai bé con vừa nói đến đó thì Tiêu Tiểu Bát đã đi thẳng đến bên người chúng, lúc này Tiêu Tiểu Bát còn không biết ngay trước khi y xuất hiện, hai tiểu quỷ này còn đang thảo luận có nên ăn tiêu đồ hay không. Tiêu Tiểu Bát bước lên trước, khom người nói nhỏ vào tai hai tiểu quỷ. Đi thôi, chúng ta cần phải đi. Vì vậy thần dân Tuân Sơn liền thấy bên cạnh thần quân anh minh thần võ của bọn họ, ngoại trừ Thừa Hoàng đại nhân và Trùng Thiên Pháo đại nhân lại xuất hiện thêm hai tiểu hài tử mặc y phục lấp lánh ngân quang. Trong lúc nhất thời thần dân đều xôi trào, đây là vương tử điện hạ, là vương tử điện hạ nha. Trách không được vương hậu lây như vậy cũng không thấy bóng dáng, hóa ra không phải vương hậu biết mình không xứng với đại vương nên rời đi, mà là vì sinh hạ hai vương tử, nguyên khí đại thương nên không thể xuất hiện trước mặt mọi người. Vương tử điện hạ, thần quân đại nhân có người thừa kế rồi. Tiêu Tiểu Bát có chút kỳ quái, y dùng niệm lực dẫn âm nói với Thừa Hoàng. Tiểu Hoàng, ngươi có cảm thấy bọn họ hôm nay tựa hồ phá lệ hưng phấn hay không? Thừa Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, đám người bọn họ hôm nay đều là khuôn mặt quen thuộc thôi, duy chỉ có Đào Một và Phỉ là thần dân chưa gặp qua, coi như lần đầu tiên diện kiến cũng không đến mức hưng phấn như vậy chứ. Thừa Hoàng suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án y cho rằng khá là đáng tin. Đại khái do hôm nay ta quá tuấn tú khiến mọi người khiếp sợ rồi đi. Bọn họ có lẽ đều đang biểu thị yêu thích ta. Tiêu Tiểu Bát không cho là đúng, nháy mắt mấy cái. Rõ ràng bọn họ đều đang nhìn ta so với ngươi thì xinh đẹp hơn. Ở trên phương diện dung mạo này, Tiêu Tiểu Bát tự nhận là không ai bằng. Hay là có thể, đại khái yêu thần ở Thanh Khâu Sơn có thể đẹp hơn y một chút, bất quá cũng có quan hệ gì đâu, y so với lão yêu thần bất tử đó trẻ trung hơn, đầy sức sống hơn. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chìm trong mộ nhận ưỡn ngực ngẩng đầu, bước đi càng thêm khí phách ngời ngời, ở trong tiếng hoan hô ủng hộ của toàn thể thần dân rời khỏi tiểu viện tiến thẳng vào Hoàng Cung Chu Nhiêu Quốc. Lúc này Tiêu Tiểu Bát còn không biết, ở một nơi cách Tuân Sơn hơn ngàn dặm, pháo hữu của y đang cõng theo một cái túi lớn nhanh chóng chạy thẳng về phía Tuân Sơn. Hỗn độn, vật nhỏ thật có lỗi, cô vương lại tuấn tú hơn rồi, lúc nhìn thấy cô vương cũng không nên quá tự ti nha. 1. Nhân mô cầu dạng, có nghĩa là bề ngoài sáng láng, bên trong thối nát. Thế nhưng dùng trong ngữ cảnh này có thể xem là bề ngoài tốt đẹp, cách nói của Thừa Hoàng là theo kiểu đá đều giữa bạn bè thân thiết với nhau, nên đây là một lời khen ngợi, chỉ dùng vế đầu vẻ ngoài sáng láng là đủ. Hai tiểu quỷ này thực sự rất sợ bản thân sẽ phá hỏng nghi thức truyền nhà của đại ca ca, liệu những thần dân kia thấy bọn họ có hoảng sợ hay không? Có thể chạy trốn khắp nơi không? Có ném đá vào bọn chúng không? Hai tiểu tử kia đã tưởng tượng ra vô số trường hợp nào cũng vô cùng thê thảm. Chỉ là kết quả cuối cùng đều giống nhau, bọn họ bị đại ca ca không nhìn được nữa mà xách lên đuổi ra bên ngoài. Ô, chúng ta rất nghe lời, không nên ném chúng ta đi. Gocchuyenaudio.com. Thế nhưng khiến Phỉ và Đào Một hoàn toàn không ngờ chính là tất cả những tình huống bọn họ lo lắng đều không hề phát sinh. Giống như là Tiểu Hoàng ca ca đã nói, thần dân nơi này đều rất thân thiện, cho dù là bốn chân chạy, hai cánh bay hay cặp đùi bước đi đều đối với bọn họ phi thường hữu hảo, không có ném đá như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng thét sợ hãi chói tai. Những thần dân này đều đang cười với bọn họ, nụ cười của thần dân cũng thân thiện như đại ca ca vậy, thậm chí còn thêm mấy phần sán lạn. Thần quân, Tiểu Vương Tử, đó là Tiểu Vương Tử của chúng ta. Trong đám người bỗng nhiên vang lên một tiếng tung hô kinh thiên động địa, mọi người đều dùng nhãn thần nóng bỏng nhìn chằm chằm hai tiểu hài tử sau lưng Tiêu Tiểu Bát. Tuân Sơn đã có người kế nghiệp rồi, thần quân và vương hậu thiên thu vạn đại nhất thống hồng hoang. Tiêu Tiểu Bát nhìn những thần dân hưng phấn đến có chút phát rồ bên cạnh, từng đợt tiếng hoan hô vang dền inh ỏi trùng lập vào nhau. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đều không nghe được bọn họ đang tung hô cái gì, chỉ là trong lòng cảm giác được có điểm không đúng. Những thần dân này hôm nay cũng quá nhiệt tình rồi đi, là có chuyện gì xảy ra vậy? Theo đúng lộ trình, Tiêu Tiểu Bát sau khi rời khỏi lều cỏ sẽ đi về phía Át Trạch, lúc này Phỉ liền âm thầm đọc chú ngữ, chỉ thấy loan điểu năm màu tung cánh bay lên, lượn vòng trên bầu trời Át Trạch. Loan điểu, Tiêu Tiểu Bát kinh hãi, chính mắt y đã nhìn thấy loan điểu ngã xuống, nàng không thể nào xuất hiện ở Tuân Sơn như vậy được, đây là do pháp thuật biến ra. Tiêu Tiểu Bát không tự chủ mà mở ra thiên nhãn, mỗi cao giai thần đều có năng lực nhìn xuyên qua sự biến ảo của pháp thuật thấy được bản chất sự vật, chỉ bất quá người có pháp lực cao cường sẽ khiến lớp màn che mắt dày hơn một chút khiến kẻ khác không thể nhìn ra. Hiển nhiên pháp thuật mà Phỉ am hiểu nhất cũng không phải loại thuật che mắt này, vì vậy Tiêu Tiểu Bát dễ dàng thấy được bản chất của loan điểu đang bay lượn kia. Ta phun, hóa ra là một đống phân đang bay múa nha. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Thừa Hoàng hung hăng nhéo mạnh lên đùi của Tiêu Tiểu Bát, y đang đứng bên cạnh nên rõ ràng cảm thấy được thần lực của đối phương ba động. Người không nên tỏ ra ngạc nhiên, rất mất mặt. Thừa Hoàng phụng phịu, nỗ lực khiến cho biểu hiện của mình càng thêm phù hợp với xưng hô. Thừa Hoàng đại nhân, này, trên thực tế, với những gì đã trông thấy ngày hôm qua y không cần mở thiên nhãn cũng đã biết được bản chất, có đôi khi không thể nhìn quá rõ, cũng những việc khi hiểu rõ bản chất rồi lại càng cảm thấy khó xử. Sự xuất hiện của Loan Điểu khiến bầu không khí hưng phấn của thần dân càng được nâng cao. Loan Điểu biểu tượng cho cái gì? Chỉ có khi hòa bình thịnh thế Loan Điểu mới có thể xuất hiện, Hồng Hoang đã từ rất lâu không thấy được tung tích của nàng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tuân Sơn, việc này biểu thị cái gì, biểu thị ngày tháng hòa bình thịnh thế của bọn họ đang đến rất gần. Thần dân không có pháp thuật không cách nào thấy rõ bản chất thật sự của Loan Điểu, kia, phỉ hiện tại đang cực kỳ đắc ý, bé quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đào Ngột dùng ánh mắt khoe khoang. Tiểu Đào, ngươi xem ta lợi hại không? Pháp lực của Đào Ngột đã cao đến trình độ nhất định, bé căn bản không cần mở thiên nhãn cũng có thể thấy rõ bản chất của Loan Điểu, góc chuyện audio.com, kia, vì vậy bé căn bản không nhìn thấy phỉ rốt cuộc đã biến ra thứ gì mà chỉ có thể nhìn thấy một đống phân đang bay trên bầu trời. Thật là ghê tởm, Đào Ngột cảm thấy có điểm buồn nôn. Ở trong tiếng va chạm vỏ ngoài của đám Nguyễn Thể Thú Tiêu Tiểu Bát sau khi đi vòng quanh Át Trạch một vòng thì lại tiến về khu vực thí nghiệm. Thần dân Tuân Sơn vô luận là thuộc tộc loài nào đều cho rằng Tiêu Tiểu Bát là chủ nhân của bọn họ, bộ tộc Phi Cầm cư ngụ trong trường thí nghiệm nhìn thấy Loan Điểu bay lượn trên trời hoàn toàn không có bao nhiêu cảm xúc, chúng nó đều là cư dân thường trú của Tuân Sơn, từ khi sinh ra đã không rời khỏi nơi này, vì vậy tất cả bọn chúng căn bản cũng không nhận thức Loan Điểu, càng không biết đến Phượng Hoàng. Bọn chúng chẳng qua chỉ cảm thấy con đại điểu đang bay trên bầu trời có màu sắc lông vũ cực kỳ đẹp mắt mà thôi. Đi hết rừng thí nghiệm liền đến khu vực ruộng đồng, hiện tại lúa mạch ở nơi này đã bắt đầu trổ bông, chỉ mới qua mấy tháng thì vụ thu hoạch thứ hai cũng đã sắp đến, vị trí của Tuân Sơn là ở phía nam Hồng Hoang, nơi này lương thực đều là một năm hai vụ, chỉ là mùi vị của lương thực trông ra cũng không thơm ngon như phương Bắc. Thế nhưng cho dù như vậy, quốc dân của Chu Nhiêu Quốc đã phi thường kích động bởi vì việc này có nghĩa là bọn họ đã triệt để thoát khỏi giai đoạn chỉ có thể ăn lương thực mốc meo trước đây. Thần quân đại nhân nhất thống Hồng Hoang, Tuân Sơn thần quân thiên thu vạn đại, quốc dân Chu Nhiêu Quốc thật ra tương đối biết hô khẩu hiệu, lần này Tiêu Tiểu Bát đã có thể nghe rõ ràng bọn họ đang tung hô những gì, cái đệch khẩu hiệu này làm sao lại nghe giống tà giáo như vậy. Thế nhưng trùng thiên pháo, phỉ và Đào Một đều cảm thấy cái khẩu hiệu này rất tốt, vì vậy bọn họ đều hùa theo hô to, trong ngực Tiêu Tiểu Bát lại là thấp thỏm lo âu. Bằng hữu, nhỏ giọng chút đi, lỡ như gọi tới đại vương tà giáo chân chính ta liền không chịu nổi nha. Đừng nói Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng cũng bị làm cho thất điên bát đảo, không ngờ quốc dân Chu Nhiêu Quốc lại rất có dã tâm như vậy, thế nhưng. Chỉ dựa vào Tiểu Bát. Thừa Hoàng cảm thấy sinh thời minh hẳn là đợi không được thời khắc Tiểu Bát nhất thống Hồng Hoang rồi. Thế nhưng nếu được người nào đó giúp đỡ thì sao? Ánh mắt của Thừa Hoàng liền rơi vào trên người phỉ và Đào Ngột đang mặc bộ y phục cổ quái kia. Nếu như hai tiểu quỷ này một mực phò trợ, nói không chừng Tiêu Tiểu Bát thật sự có thể thực hiện giấc mộng nhất thống Hồng Hoang này rồi. Ừ, người nào dám đặt chủ ý lên Tuân Sơn liền để Đào Ngột và phỉ đến xử lý chúng. Thừa Hoàng hung tàn tưởng tượng. Cứ như vậy diễu hành một vòng, cuối cùng đã đến chính ngọ, đoàn người Tiêu Tiểu Bát cũng vừa lúc đến trước cửa thành của Chu Nhiêu Quốc. Cửa thành của Chu Nhiêu Quốc hoàn toàn là dựa theo vóc người Tiêu Tiểu Bát mà xây nên, vì vậy Tiêu Tiểu Bát muốn tiến vào hoàn toàn không có áp lực, ba tiểu bằng hữu Thừa Hoàng, phỉ và Đào Một cũng là như vậy. Mọi người còn chưa tiến vào đã thấy bóng dáng của Huân Thần, người từ sáng đến giờ vẫn chưa lộ diện đang đứng bên ngoài chờ nghênh đón. Đại vương, Huân Thần cung kính quỳ xuống hành lễ với Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát liền giả vờ cực kỳ cao quý cho phép Huân Thần bình thân, rõ ràng khí phách mười phần. Góc chuyện audio.com, Thừa Hoàng bên cạnh thì âm thầm cảm thấy kỳ lạ, Tiêu Tiểu Bát dĩ nhiên sẽ không nói cho y biết bản thân mình đã luyện tập một màn này rất lâu rồi. Huân Thần đứng dậy, ánh mắt liền rơi xuống hai tiểu quỷ đứng ở bên chân Tiêu Tiểu Bát, trong nháy mắt hắn liền kích động, Tiêu Tiểu Bát lại thầm kêu không tốt, chẳng lẽ Hung Thần nhìn thấy hai vị tổ tông này liền sốc đến ngất xỉu sao? Nào ngờ được chỉ một khắc sau liền phát sinh tiếng tung hô thật lớn. Vương tử điện hạ, Tuân Sơn chúng ta đã có người kế tục rồi. Hừ, Vương tử điện hạ, Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều quay đầu dán mắt lên người phỉ và Đào Ngột. Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, ta vẫn còn vị thành niên nha, làm sao có được hai hài tử đã tròn tỷ tuổi như thế này chứ? Huân Thần đại nhân, tư duy của người có động kinh cũng không nên quá đà như vậy. Nào biết được lời này của Huân Thần vừa vang lên, tất cả mọi người liền theo đó tung hô. Vương tử điện hạ thiên thu vạn đại văn thao võ lược. Huynh đệ, ngay cả lão bà còn không tìm được đã có hài tử rồi, là ngươi tự sinh tự nuôi à? Thừa Hoàng dùng niệm lực trêu ghẹo. Tiêu Tiểu Bát phẫn nộ trừng mắt nhìn Thừa Hoàng, vô lại. ngươi mới tự sinh tự nuôi, cả nhà ngươi đều tự sinh tự nuôi. Vì vậy suốt khoảng thời gian tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều không hướng về thần quân đại nhân nhà mình mà đều tập trung trên người vương tử điện hạ. Thần quân mỗi ngày đều gặp thế nhưng vương tử điện hạ lại được nuôi ở Thâm Khuê, khó được một lần nhìn thấy. Khó trách đã lâu không nhìn thấy vương hậu nhất định là vì nuôi dưỡng hai vị vương tử mà phí hết tâm tư, ngươi xem, hai vị vương tử là khỏe mạnh khả ái đến cỡ nào, ngay cả y phục trên người bọn họ cũng là ngân quang lóng lánh chưa từng nhìn thấy. Đó nhất định là do vương hậu điện hạ dùng pháp thuật dệt nên, đó chính là tình yêu nồng đậm của vương hậu dành cho hài tử nha. Thực sự là mộ vương hậu tốt mà, ánh mắt của thần quân đại nhân đúng là rất tinh tường. Mọi người đều tấm tắc tán thưởng, kiềng chân chờ đợi vương hậu điện hạ xuất hiện, bất quá chỉ có thể khiến mọi người thất vọng rồi, vị vương hậu điện hạ mà bọn họ cảm thấy miễn cưỡng có thể xứng đôi với thần quân thủy chung vẫn không ra mặt. Bởi thế, thân là thần dân lương thiện, tư duy của bọn họ liền tự động vì vương hậu tìm cớ, nhất định là do vương hậu sau khi sinh sản vóc người biến dạng, không muốn xuất hiện trước mặt mọi người. Ừ, mọi người đều kiên trì chờ đợi vương hậu điện hạ quay lại nha. Đại boss luôn luôn là người xuất hiện cuối cùng, đương lúc nghi thức nhậm chức quốc vương của Tiêu Tiểu Bát kết thúc, mọi người đều hoan hoan hỉ hỉ về nhà, vương hậu điện hạ được mọi người trông ngóng cũng cao hứng bừng bừng vượt qua kết giới do mình dựng nên để tiến vào Tuân Sơn. Vương hậu điện hạ thoáng cái liền phát hiện Tuân Sơn đã có không ít thay đổi, không phải là nói sắc xanh trên Tuân Sơn đã gia tăng nhiều hơn, cũng không phải nói bão cát đã giảm đi, điều khiến vương hậu điện hạ kinh ngạc chính là, mùi vị của Tuân Sơn đã phát sinh biến hóa. Nơi này có sự xuất hiện của những cao giai thần khác. Không đúng, vật nhỏ có được kết giới của mình, hơn nữa chỗ này lại rất hẻo lánh, làm sao có cao giai thần đến đây được chứ? Vì vậy hỗn độn liền bỏ qua suy nghĩ của mình, gocchuyenaudio.com. Vương hậu điện hạ đã từng cùng thần quân đại nhân tuần tra Tuân Sơn nhiều lần, vì thế đối với địa hình các nơi ở đây đều cực kỳ quen thuộc, vương hậu điện hạ liền theo lối cũ mà chạy thẳng đến lều cỏ trước đây bọn họ đã ở, cửa tiểu viện chỉ khép hờ, trên giường tựa hồ còn có người, nhãn thần vương hậu điện hạ liền sáng lên, a, là vật nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ chờ ta đến sao? Vì vậy vương hậu đại nhân liền trực tiếp chạy lên giường, một hơi bắt lấy vai của vật nhỏ, trong lòng nghĩ thầm, tiểu hỗn đản, ngươi có nhớ ta không? A a, hỗn độn, chỉ nghe được một tiếng thét chói tai, người ở trên giường hai mắt trợn ngược cư nhiên ngất đi rồi. Lúc này vương hậu đại nhân mới phát hiện có điểm không thích hợp, người ở trên giường vậy mà không phải vật nhỏ. Sắc mặt vương hậu điện hạ thoáng cái chìm xuống, nếu không phải vật nhỏ thì là ai? Chẳng lẽ lại là tân hoan một của y? Cả người vương hậu điện hạ nháy mắt giấy lên tam muội chân hỏa, hỏa diễm hừng hực thiếu chút nữa đem gian lều cỏ này trực tiếp đốt trụi. Vật nhỏ, ngươi cũng dám phản bội ta. Chấm chấm, trong lúc cô vương không có ở đây, ngươi cứ nhiên cùng dã nam nhân khác gian díu. Vương hậu đại nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã ôn lại 100 cách ăn sỏ ốc. Nhiệt độ nóng rực khiến người đang ngất xỉu trên giường tỉnh lại, hắn trợn to mắt chống đỡ thân thể ho khan vài cái, cũng may cái giường của Tiêu Tiểu Bát đã từng được gia tăng phép bảo hộ, tạm thời có thể chống đỡ sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, thế nhưng chỉ với một chút pháp lực như vậy cũng không thể chống đỡ quá lâu. Ngươi cư nhiên có thể tìm đến nơi này. Hỗn độn, bộ tộc phu sư của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thật sự muốn đuổi tận diệt tuyệt như vậy sao? Người trên giường cất lên giọng nói khàn đặc, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt. Hừ, đây là cái gì cùng cái gì vậy? Vương hậu điện hạ theo bản năng cảm thấy dường như có gì đó sai lầm, vì vậy cực kỳ anh minh thần võ mà lập tức thu hồi tam muội chân hỏa, xách người trên giường lên hỏi. Ngươi là Vu Tương, Tiêu Tiểu Bát đâu? Vu Tương thấy đối phương đã nhận ra mình thì lạnh lùng nở nụ cười, gương mặt của hắn đã bị phỏng rất nghiêm trọng, căn bản không nhìn rõ ngũ quan, nếu muốn khôi phục lại gương mặt chí ít phải cần một tháng nữa. Tuy rằng nghe qua không quá nghiêm trọng thế nhưng đối với cao giai thần mà nói, cần thời gian phục hồi như vậy đã tương đương bị thương da thịt rất nặng, bởi vì cao giai thần hầu như sẽ không xuất hiện tình huống bị thương da thịt như thế này. Ngũ quan của Vu Tương vì bỏng mà hoàn toàn thay đổi, ngay cả hỗn độn đã quen nhìn thảm cảnh huyết tinh cũng phải run lên một cái, trong nháy mắt liền vứt bỏ kết luận Tiêu Tiểu Bát đã có tân hoan. Ai u, cái gương mặt này cũng đủ hù chết cô vương rồi, Vu Tương đây là muốn đầu nhập vào sự ôm ấp của hung thần sao, chỉ cần bộ dáng này là đủ hù chết người. Muốn cho ta bán đứng huynh đệ cửa cũng không có. Hỗn độn, ngươi đã giết nhiều người như vậy, thật sự không sợ thiên phạt sao? Vu Tương cho rằng hỗn độn chính là muốn ăn Tiêu Tiểu Bát, hiện tại tuy rằng Tiêu Tiểu Bát đã là thủ lĩnh Tuân Sơn, thế nhưng Vu Tương cũng biết nơi này căn bản không có chỗ tốt gì, Tiêu Tiểu Bát cũng không phải người có đã tâm bừng bừng, y chỉ đơn thuần muốn cuộn mình sống tại ngọn núi của mình. Gocchuyenaudio.com Nếu như vậy mà Hỗn Độn còn không buông tha Tiêu Tiểu Bát, rõ ràng chính là khinh người quá đáng. Vô Thương tức giận không chịu nổi, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm phun ra một búng máu. A, hộc máu, máu của cao giai thần rất chân quý, Vô Thương liền liều mạng mọc xuống liếm phần máu vừa rơi trên giường. Máu dính ở bên mép của Vô Thương, hàm răng trắng hiếu điểm thêm màu đỏ cùng với cái hành động mang đậm chất kinh dị mà hắn đang bày ra. Trái tim nhỏ của Vương Hậu Điện Hạ thực sự bị làm cho giật thót, đây làm sao là bộ tộc Vu Sư chứ, rõ ràng là quỷ vu mà. Bất quá Hỗn Độn cũng không bộc lộ sự kinh hãi của mình, chỉ khinh thường cười nhạt nhìn Vô Thương đang liếm máu trên giường. Chuyện giữa cô Vương và vật nhỏ cũng không đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào. Nói xong liền xoay người vội vã rời đi. Vật nhỏ, vật nhỏ, vật nhỏ, ngươi đã đi đâu rồi? Vương Hậu Đại Nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm. Hỗn Độn cũng không phải loại người tìm kiếm không có mục tiêu, hắn vừa rời khỏi lều cỏ liền hướng thẳng đến Chu Nhiêu Quốc, ngoại trừ những việc có liên quan đến Tiêu Tiểu Bát đôi khi sẽ khiến Vương Hậu Đại Nhân cực kỳ không đáng tin, trên mặt bằng chung mà nói, Vương Hậu Đại Nhân đều rất thông minh nha. Lúc đến Chu Nhiêu Quốc phải cúi đầu đã, cái thiết kế này chính là thứ Hỗn Độn không thích nhất, thế nhưng vật nhỏ lại thích thì có biện pháp gì đâu. Thật không ngờ sau khi bước vào bên trong Chu Nhiêu Quốc, Hỗn Độn liền ngây người luôn rồi. Bởi vì hắn mới vừa xuất hiện, thần dân Chu Nhiêu Quốc liền bạo phát tung hô kinh thiên động địa. Vương Hậu Điện Hạ, là Vương Hậu Điện Hạ. Vương Hậu Điện Hạ vẫn đẹp như vậy. Vương Hậu Điện Hạ, tiểu vương tử thật đáng yêu. Hỗn Độn có điểm ngây ngô, hắn đã thật lâu không có tiếp thu qua lượng vây xem lớn như vậy, so với thần dân những quốc gia mình thống trị lúc nhìn thấy hắn thì hoàn toàn không nhận ra, trí nhớ của quốc dân Chu Nhiêu Quốc có thể nói là cực kỳ kinh người, vậy mà vẫn chưa quên hắn. Không chỉ không có quên đi mà còn thân thiết gọi hắn là Vương Hậu Điện Hạ nha. Hỗn Độn nhớ đến danh xưng Vương Hậu này đương nhiên là sánh đôi với thần quân, vì vậy khóe miệng triệt để cong lên. Những người này vẫn rất có ánh mắt. Hỗn Độn nhịn không được bật cười, nụ cười này đúng là đẹp mắt đến cực điểm, dùng cách nói của thần dân Chu Nhiêu Quốc chính là trong đoan trang lộ ra quyến rũ, giữa quyến rũ lộ vẻ ung dung, tại ung dung có phần rực rỡ, từ rực rỡ hiền lộ mị hoặc. Phụt, đây rốt cuộc là cái nụ cười chết tiệt gì nha? Nếu như chúng hung thần của Côn Lôn Sơn có mặt ở đây, nhất định sẽ đồng loạt lệ châu rơi đầy đất, đại vương của bọn họ vậy mà lại cười, còn là nụ cười ngốc nghếch đến như vậy. Lúc này, giữa đám thần dân có một vị trưởng giả tiến đến trước mặt Hỗn Độn, khom người nói. Vương Hậu Điện Hạ, thảo dân đại biểu trên dưới thần dân Chu Nhiêu Quốc cười lời kính ngưỡng đến người. Tiểu vương tử có thể cực khổ như vậy, người hẳn đã chịu không ít cực khổ. Theo động tác quỳ xuống của trưởng giả, thần dân xung quanh đều lần lượt quỳ khắp mặt đất. Cảm tạ Vương Hậu Điện Hạ vì Chu Nhiêu Quốc hạ sinh tiểu vương tử cường tráng. Vương Hậu Điện Hạ cực khổ rồi. Khóc chuyện audio.com. Khóe miệng Hỗn Độn giật lên vài cái, mỗi từ đám người này thốt ra hắn đều có thể hiểu, thế nhưng không hiểu tại sao, khi tổ hợp lại thì hắn lại hoàn toàn không thể lý giải ý tứ của đám người này. Lẽ nào đây chính là sự khác biệt văn hóa của hai miền Nam Bắc? Cái gì là tiểu vương tử cường tráng? Bọn họ đang nói đến ai nha? Vương Hậu Đại Nhân rất kinh ngạc, hắn lập tức tự hồ nghĩ ra điều gì, ánh mắt thoáng cái trở nên nghiêm túc, tất cả thần dân đều đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh, liền len lén nhìn lên Vương Hậu Điện Hạ, lại phát hiện nụ cười của người chưa từng thay đổi. Này, chắc là ảo giác thôi. Cô đi tìm thần quân đại nhân. Các ngươi hãy bình thân. Vương Hậu Đại Nhân bỏ lại một câu như vậy rồi vội vã chạy về hướng Hoàng Cung. Chúng thần dân hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau có người lên tiếng. Có phải chúng ta đã ngăn trở Vương Hậu Đại Nhân cùng thần quân đại nhân phu thê tương phùng không? Tuy rằng giọng nói của thần dân kia cũng không quá lớn, thế nhưng nhiều người xung quanh đều có thể nghe được. Vì vậy thần dân Chu Nhiêu Quốc rất nhanh phát ra một loại hoan hô khác. Có lẽ tiểu vương tử thứ ba của chúng ta cũng rất nhanh sẽ được ra đời rồi. Hỗn Độn chỉ đến thăm Hoàng Cung của Chu Nhiêu Quốc một lần đã có thể quen thuộc như cư ngụ đã lâu. Lúc hắn đến trước cửa Hoàng Cung liền cảm giác được có việc không bình thường, ngoại trừ thừa hoàng, huân thần, vật nhỏ còn có sự hiện diện của hai cổ thần uy phi thường cường đại ở bên trong. Hỗn Độn cả kinh, là ai? Trái tim của hắn không ngừng nhảy dựng, trên khắp hồng hoang, những kẻ có thể phát ra thần uy đến bậc này chỉ cần 10 đầu ngón tay liền đếm hết được. Một người đã lịch kiếp, hai người tung tích không rõ, hai kẻ là quỷ lười không biết đã chui vào góc nào ngủ vùi, đám còn lại nếu không phải là không thích ra khỏi cửa thì cũng là cự ly quá xa xôi. Chỉ còn lại hai người, vùng quanh lông mày của Hỗn Độn đã sớm cau lại thành cái nút. Là bọn hắn, trái tim của Hỗn Độn thoáng cái đã nhảy lên cổ họng, trong đầu chợt có một thanh âm trẻ con không ngừng vang vọng. Tiêu đồ ăn ngon sao? Ha ha ha, ta muốn ăn thịt tiêu đồ. Trong nháy mắt, trong đầu hỗn độn chỉ còn lại tiếng cười trẻ con khanh khách của hai người nọ, hắn không khỏi cảm thấy da đầu tê dần, thân thể không ức chế được trở nên run rẩy. Khốn nạn, dám động đến vật nhỏ của cô vương cho dù phải hồn phi phách tán cũng nhất định muốn lột da các ngươi. 1. Tân hoan, người yêu mới, tình nhân mới. Đào Ngột Phỉ và Thừa Hoàng cùng nhau ở tại Đông Cung, Trùng Thiên Pháo lại chọn một chỗ trong hậu viện tầm cung của Tiêu Tiểu Bát gần với Ôn Tuyền. Sau khi kết thúc nghi thức đăng cơ, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, Trùng Thiên Pháo đi tắm xong liền nghỉ ngơi, Phỉ và Đào Ngột thì chạy đến cung điện của mình đi ngủ, hai tên tiểu quỷ này đối với giường bạch ngọc cảm thấy cực kỳ hứng thú, không bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp. Lúc này Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát lại đang thảo luận vấn đề phương hướng phát triển của Tuân Sơn và Chu Nhiêu Quốc sau này, Tiêu Tiểu Bát dự định xây dựng trường tư thục ở Chu Nhiêu Quốc tiện đà khai khoa tuyển sĩ, bổ nhiệm quan viên. Góc truyện audio.com, Thừa Hoàng lại cảm thấy Tiêu Tiểu Bát đang nghĩ mọi việc quá đơn giản, y quyết định bổ túc cho Tiêu Tiểu Bát một khóa, Thừa Hoàng phát hiện đồng bạn của mình bị những thành công dễ dàng trước đây che mờ mắt, hành động cũng có chút vội vã. Thừa Hoàng tỉ mỉ giảng giải với Tiêu Tiểu Bát những khó khăn trong việc chọn địa điểm lập trường, định ra chương trình học, phương pháp quản lý. Hồng Hoang từ sớm đã có người mở tư thục và khai khoa tuyển sĩ, thế nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Hạ Quốc, bởi vì Hạ Quốc có một bộ trình tự tương đối thành thục, thế nhưng tình hình hiện tại Chu Nhiêu Quốc lại không thích hợp ứng dụng. Bởi vì Thừa Hoàng ở phương diện chính vụ rất có tài năng nên Bạch Dân Quốc mới có thể tồn tại trăm vạn niên không ngã, vì thế vai trò của Thừa Hoàng ở Bạch Dân Quốc không chỉ là thủ hộ thần mà còn là phụ tá giải quyết chính vụ cùng quốc quân, đưa ra không ít kiến nghị hữu ích. Thế nhưng trăm vạn năm trôi qua, tân đế hiện tại u mê vô năng, không những tù cấm Thừa Hoàng mà còn hoang phế chính vụ. Thừa Hoàng nghe được Tiêu Tiểu Bát muốn khai khoa tuyển sĩ lựa chọn nhân tài thì trực tiếp nói. Vừa không thể ngồi không ăn sẵn, cũng không thể quá theo đuổi tốc độ, cho dù người phi thường muốn tạo ra một phen thành tích cũng vậy. Cứ lấy hỗn độn làm ví dụ, hắn khống chế Tây Bắc đã hơn trăm vạn năm mới có thể vững vàng nắm chặt trong tay, ngươi chỉ vừa đến Tuân Sơn trên dưới 2 năm, thành tích có được như vậy đã cực kỳ khiến người kinh ngạc rồi. Thế nhưng ngươi thật sự không phát hiện sao? Dựa theo tình thế phát triển của Tuân Sơn hiện tại, trước mắt ngươi cũng không cần tiếp tục đẩy mạnh thứ mới mà cần phải củng cố căn cơ, quốc gia của chúng ta hiện giờ hoàn toàn không thích hợp khai khoa tuyển sĩ. Tiêu Tiểu Bát nghe vậy thì sừng sốt một chút, y cũng không quá hiểu chính vụ, có thể thống trị Tuân Sơn đến bộ dáng hiện tại có thể nói hoàn toàn là nhờ vận may, với trình độ thân mật giữa y với Thừa Hoàng thì đã có thể xem như không còn gì phải giấu giếm. Tiêu Tiểu Bát hiểu được những lời vừa rồi của Thừa Hoàng cũng không phải là đang khoa trương mà tình hình thực tế vốn chính là nghiêm trọng như vậy. Tiêu Tiểu Bát gật đầu, rất khiêm tốn hỏi thăm, vậy ngươi nói xem, khoảng chừng nào thì có thể tiến hành. Thừa Hoàng lắc đầu than thở, Tiểu Bát tối thiểu phải 10 năm. Tiêu Tiểu Bát sừng sốt, vạn phần kinh ngạc, 10 năm, như vậy cũng quá lâu rồi. Thừa Hoàng cười nhạo, ở phương diện trị quốc cho dù là hoàng đế tài ngang thiên địa muốn thống trị tốt một quốc gia cũng phải hao tốn hơn trăm năm, ngươi chỉ dùng 10 năm đã có thể khai khoa tuyển sĩ đã là rất nhanh rồi, ta vốn còn muốn nói là chỉ cần phải 20 năm thế nhưng lại không muốn gạt đi hăng hái của ngươi mà thôi. Chu Nhiêu Quốc bây giờ chính là có tiền, nhưng nguồn gốc tiền này đến từ Tuân Sơn chứ không phải do Chu Nhiêu Quốc tạo ra, tài bảo của Tuân Sơn vốn là của riêng của ngươi, ngươi muốn cầm tài sản riêng của mình đến trợ cấp cho Chu Nhiêu Quốc tới khi nào? Chưa kiếm được tiền đã nghĩ đến dùng tiền, ngay cả tư thục còn chưa có đã muốn khai khoa tuyển sĩ, ngươi cứ đi một vòng Chu Nhiêu Quốc mà hỏi xem, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chữ? Thừa Hoàng lanh canh hữu lực nói mấy câu đã trực tiếp trấn trụ Tiêu Tiểu Bát, y chỉ có thể ngập ngừng không nói lời nào, ngón tay xoắn lại vào nhau, trong lòng ngập tràn ủy khuất. Góc truyện audio.com. Ngay khi Thừa Hoàng định cân nhắc xem có phải mình đã nặng lời hay không, lại cảm giác cung điện bắt đầu lay động, bên ngoài truyền đến âm thanh nổ mạnh. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng trợn to hai mắt, trong đầu cả hai đều lướt qua cùng một ý niệm, công trình bã đậu. Hai người vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy khắp nơi khói mù lượng lờ, đến lúc khói bụi tán đi thì nhiệt độ đột nhiên dâng cao, bầu trời xuất hiện hồng quang chói mắt. Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng ngẩng đầu nheo mắt kiểm tra, sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau, đây là chuyện gì vậy? Vì sao hỗn độn đại ma vương lại xuất hiện ở đây, hắn lại vì sao động thủ với hai tiểu quỷ? Trên thực tế, ngay thời điểm hỗn độn cảm nhận được sự tồn tại của Đào Ngột và Phỉ thì hai tiểu quỷ này cũng đồng dạng cảm nhận được khí tức của hỗn độn. Chuyện này tuyệt đối không phải do một bên động thủ trước mà là hai bên đồng thời sinh sự. Hỗn độn vừa tiến vào hoàng cung thì Đào Ngột và Phỉ cũng lập tức mở mắt lao ra khỏi Đông Cung. Song phương giáp mặt trên bầu trời, vừa thấy đã đánh đến khó bỏ khó phân. Phỉ thần, phiền toái tìm tới. Đào Ngột chúng ta cùng nhau đánh chết hắn. Hỗn độn, dám đặt chủ ý lên vật nhỏ của cô vương, đúng là muốn chết. thần áp mãnh liệt, một cỗ lại thêm một cỗ ép đến Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng liên tiếp lùi về phía sau. Trình độ của hai người và ba kẻ biến thái trên bầu trời kia thực sự là chênh lệch quá xa, chỉ vây xem thôi cũng rất dễ dàng bị dư lực từ chú ngữ của ba vị tổ tông phát ra làm chấn thương. Cũng may ba người đều có chừng mực tận lực không phá hủy cành cây ngọn cỏ nào của Hoàng Cung, thế nhưng đây chỉ là giai đoạn bắt đầu, chốc nữa liệu có phá nát hay không vẫn còn rất khó nói. Cả người hỗn độn tản ra tam muội chân hỏa, mà Đào Một và Phỉ thì chính là song phương liên thủ, cả người Phỉ đều biến thành màu đen, tóc dựng ngược lên, từng sợi lông trên người đều tản ra chướng khí, chỉ thấy bé há to miệng phun một luồng hắc khí về phía hỗn độn. Tiểu Bát lui về phía sau nín thở. Thừa Hoàng kêu to, bản thân y cũng rất nhanh lui lại, còn dùng cái đuôi cường hãn của mình kéo Tiêu Tiểu Bát theo. Tiêu Tiểu Bát bị đuôi của Thừa Hoàng kéo một phát té nhào trên đất, còn lăn về phía sau hai vòng, thế nhưng khi thấy phạm vi hắc khí của phỉ thần tản ra, toàn bộ thực vật đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng héo rũ, cuối cùng đều trở thành tro tàn, ngay cả đám ong bướm đang bay phía trên cũng không tránh khỏi số kiếp. Tiêu Tiểu Bát còn để ý thấy có vài con bướm trắng rớt xuống đất liền biến thành màu đen, rõ ràng chứng minh độc kịch độc của luồng khí đen này. Mà mục tiêu phỉ phóng độc chính là hỗn độn, hắn liền thi triển chú ngữ, toàn thân giống như tản ra một tấm khiên bảo vệ đỏ rực, làn khói đen kia bị hỗn độn nắn ngược trở về phía Đào Một. Mà Đào Một hiện tại cũng đã không giống bộ dạng thường ngày Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy, Đào Một trước mắt lệ khí bừng bừng, bốn cái răng hổ khả ái của bé đã biến thành răng nanh thật dài, phía sau cũng mọc ra cái đuôi vằn vện, theo sổ tay chăn nuôi giới thiệu thì cái đuôi này của Đào Một dài đúng 1.8. Gocchuyenaudio.com. Chỉ thấy Đào Một hướng lên trời gào thét, cái đuôi dài giống như trong chóng không ngừng xoay vòng khiến khí độc tụ lại thành một quả hắc cầu thật lớn, sau đó lại giống như đang chơi trò chơi mà mãnh liệt vung đuôi đánh thẳng về phía hỗn độn, từ phía chóp đuôi không biết từ đâu lại tản ra vô số lưỡi dao sắc bén cùng với quả cầu độc khí tấn công đối phương. Ngay lúc đó phỉ cũng biến ra cái đuôi thật dài, cái đuôi đảo qua nơi nào chỗ đó liền trở nên chết chóc khô vàng, hỗn độn mở rồng miệng phun ra mộ luồn tam muội chân hỏa, cột lửa và hắc cầu. Binh, một tiếng va chạm vào nhau, trong nháy mắt hỏa diễm liền đốt hắc cầu tiêu thất. Ngao, đau quá, đột nhiên Tiêu Tiểu Bát nghe được một tiếng kêu đau quen thuộc, y liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ôn tuyền đang tỏa ra nhiệt khí gần đó. A pháo, trùng thiên pháo còn đang ở trong ôn tuyền. Trong cột lửa của hỗn độn còn có một phần khói độc của phỉ vốn chưa hoàn toàn được hóa giải hết, vậy mà có một phần nhỏ của cột lửa đã rơi vào trong ôn tuyền. Trùng thiên pháo vốn là đang cuộn mình trong vỏ ngủ say, bỗng dưng nhiệt độ nóng rực cùng độc khí không biết từ đâu tràn vào ôn tuyền, đồng thời cũng ăn mòn cái vỏ của nó. Tiêu Tiểu Bát chỉ cảm thấy cả người đau đớn cùng cực, thậm chí còn không đủ khí lực nổi lên trên mặt nước, mà nó càng dãy dụa lại càng gia tăng tốc độ ăn mòn của nước. Tiểu Bát, ngươi muốn làm gì? Thừa Hoàng không thể nghe được tiếng thét đau đớn của trùng thiên pháo, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát liều lĩnh chạy vào trong sân thì cũng theo đó nhớ ra trùng thiên pháo còn đang ở trong ôn tuyền nha. Một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến về nguyên hình nhảy thẳng vào ôn tuyền, chỉ thấy trùng thiên pháo ở bên trong vẻ mặt thống khổ. Thừa Hoàng ở trên bờ phải vận dụng niệm lực mới nghe được trùng thiên pháo đang nói cái gì. Đau quá, A Pháo đau quá, chủ nhân, đau quá, A Pháo, chờ một chút ta đến cứu ngươi rồi. Chỉ cần nhịn thêm chút nữa. Cả người Tiêu Tiểu Bát đều luống cuống, trong lòng hiện tại chỉ thấy có trùng thiên pháo, trong suốt thời gian dài đằng đằng trong long vực chỉ có duy trùng thiên pháo ở bên cạnh cùng mình, trong lúc tất cả mọi người đều trào phúng cười nhạo y, chỉ có A Pháo là luôn luôn tuyệt đối tin tưởng, cổ vũ y, A Pháo là đồng bạn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Tiêu Tiểu Bát rất nhanh bơi đến bên cạnh trùng thiên pháo, đặt nó lên cái vỏ ốc thật lớn của mình cố gắng nâng lên khỏi mặt nước, lúc này cả người trùng thiên pháo đều bị nhuộm đen, cái vỏ ốc sen vốn rắn chắc hiện giờ lại trở nên mỏng manh trong suốt, hầu như có thể thấy được mạch đập phía trong da thịt. Thừa Hoàng vừa nhìn thấy như vậy liền cực độ xót xa, như vậy thì phải đau đến mức nào chứ? Ôn tuyền thoải mái ngày xưa hiện tại đã biến thành độc dược hành hạ Tiêu Tiểu Bát, từng giọt nước giống như mang theo dao nhọn đâm vào da thịt của y, không ngừng đau rát. Tiêu Tiểu Bát có thể cảm nhận rõ ràng da thịt của mình đang bị độc thủy ăn mòn, cho dù dùng chú ngữ cũng vô pháp chống đỡ tam muội chân hỏa và kịch động của phỉ song trọng xâm thực. Tiêu Tiểu Bát biết chỉ cần mình lui vào trong vỏ ốc liền không có chuyện gì, thế nhưng chỉ cần y rụt vào trong thì vỏ ốc sẽ không có sức nổi lần nữa chìm xuống, mà trùng thiên pháo cũng sẽ theo đó cùng mình chìm xuống. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. A Pháo, ngươi còn có khí lực tự mình bỏ lên bờ không? Gocchuyenaudio.com. Tiêu Tiểu Bát hỏi, chủ nhân, A Pháo không có khí lực, cho đến bây giờ trùng thiên pháo vẫn chưa từng cảm thấy đau đớn đến như vậy, giống như cả người đều đã bị xé rách. Lúc này ba người trên không trung đều đã đánh đến mù quáng, hoàn toàn không chú ý đến những việc đang xảy ra bên dưới. Tiểu Bát cố chống đỡ. Bên ngoài độc khí tràn ngập, Thừa Hoàng biết rõ độc khí này có tính ăn mòn, thế nhưng hai huynh đệ của mình vẫn còn ở bên ngoài. Thừa Hoàng mạnh mẽ vung đuôi bay vào khu vực ôn tuyền, lại dùng pháp lực cuốn trùng thiên pháo đặt vào đệm mềm được lấy ra từ trong cung điện. Sau khi trùng thiên pháo vừa được cứu đi, Thừa Hoàng đã thấy mặt nước đen kịch của ôn tuyền nổi lên từng đợt bong bóng, một trận kim quang chói mắt, vỏ ốc của Tiêu Tiểu Bát cư nhiên chậm rãi chìm vào trong nước rồi. Thừa Hoàng thất thanh thét lên. Tiểu Bát, một tiếng thét này cũng triệt để kinh động đến ba kẻ đang điên cuồng đánh nhau kia, bọn họ vội vã dừng tay quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cho nên cả ba liền thấy được cả hoa viên ngập tràn từng đống hỗn độn, hoa cỏ khô héo, đình viện sụp đổ, còn có một ao nước đen đang bốc khói, trùng thiên pháo nằm một bên hấp hối, còn có Thừa Hoàng đang tức giận đến cả người tản ra ngân quang. Ba người các ngươi, đều đi tìm chết đi. Thừa Hoàng đã hoàn toàn bị chọc giận, bản tính trở mặt của Cao Giai Thần hiện tại đã biểu hiện cực kỳ điển phạm trên người Thừa Hoàng, vô luận y đối với Phỉ và Đào Một tốt đến mức nào, vô luận y có bao nhiêu khách khí với hỗn độn, thế nhưng hết thảy đều thành lập trên cơ sở bọn họ không làm hại đến bằng hữu của y. Thế nhưng hiện tại Thừa Hoàng nhìn trùng thiên pháo đang rên rỉ hấp hối trên mặt đất, trùng thiên pháo lại chìm trong độc thủy không rõ sống chết, trong ngực y lửa giận hừng hực bạo phát. Thừa Hoàng chỉ cảm thấy thần tức cuồn cuộn quẩn quanh trong cơ thể y, sát na đột phát một luồng sáng màu bạc bắt đầu từ trong cơ thể y tản ra, ngân quang chói mắt đem bầu trời hoàng hôn chiếu rọi sáng rực như ban ngày. Chỉ nghe, oanh, một tiếng, cự thú Thừa Hoàng liền xuất hiện trong hoa viên, khói bụi mờ mịt bay lên, ngân quang đại thịnh cư nhiên có thể phiêu phù giữa không trung. Thừa Hoàng bởi vì phẫn nộ đã cấp tốc hóa giải năng lượng trong thịt oán hồ, đạt đến thực lực ngang ngửa thời kỳ toàn thịnh. Thực lực của Thừa Hoàng vốn cũng chỉ trung bình, thế nhưng y là thiện thần thuần khiết, tất cả pháp thuật của y đều nhắm vào hung thần. Ngay khi ngân quang trên người Thừa Hoàng chiếu vào ba người đối diện, hỗn độn, Đào Một và Phỉ đều cảm thấy da thịt của mình đau đớn bỏng rát. Quang mang Thừa Hoàng dùng toàn lực phát ra khi ở đỉnh cao toàn thịnh cũng tượng trưng cho quang minh tuyệt đối, bất luận là hung thần gì cũng không thể chống đỡ được quang minh tuyệt đối như vậy. Tiểu Hoàng ca ca chúng ta sai rồi, ô ô ô, Tiểu Hoàng ca ca tha thứ chúng ta đi, ô ô ô, chỉ nghe được hai tiếng kêu khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hai vị đại thần vừa rồi còn mang vẻ mặt hung thần ác sát lúc này đã thu hồi lại đuôi và răng nanh, thoạt nhìn không khác gì tiểu hài tử thông thường, cả hai bé con mũm mỉm đều đang mặc cùng một kiểu y phục cực kỳ cổ quái, hai mắt đẫm lệ, nhìn qua đặc biệt khả ái. Gocchuyenaudio.com Tiếng kêu khóc của hai bé con đã gọi được lý trí của Thừa Hoàng quay về, y thấy hai tiểu hài tử trước mặt nỉ non khóc lóc liền nhớ đến lần đầu tiên Tiêu Tiểu Bát dẫn y đi gặp chúng, cảm nhận đầu tiên chính là bọn họ thật mềm mại, thật đáng yêu. Thừa Hoàng không phải Tiêu Tiểu Bát, y cũng không nhẹ dạ như vậy, nếu như là Tiêu Tiểu Bát, hiện tại chỉ cần bọn họ khóc lóc năn nỉ một chút liền có thể dẹp yên, thế nhưng hiện tại Thừa Hoàng không tính toán như vậy, trên mặt y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về hai tiểu quỷ cũng không còn nhiệt tình như trước nữa. Hung thần chính là hung thần, y thật sự rất khờ, cư nhiên cũng ngây thơ như Tiêu Tiểu Bát vậy. Các ngươi là do Tiểu Bát đưa vào, y là thủ lĩnh Tuân Sơn, ta không có quyền đuổi các ngươi ra ngoài, trong lúc Tiểu Bát sinh tử chưa rõ, các ngươi ai cũng không được rời đi. Đột nhiên Thừa Hoàng mở to mắt quát lớn, Tuân Sơn của ta nào phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi. Nếu hôm nay Tiểu Bát có mệnh hệ nào, cho dù Thừa Hoàng ta có phải tự bạo lịch kiếp cũng muốn kéo các ngươi theo nhất quyết tử chiến một phen. Tuy rằng Thừa Hoàng cứng rắn lớn tiếng như vậy, thế nhưng sau khi xoay lưng y liền rất muốn khóc to, là y kiến nghị để hai tiểu quỷ này dọn vào hoàng cung, không ngờ mới ngày đầu tiên đã xảy ra sự cố. Nếu như vẫn để hai tiểu quỷ này ở lại Kim Sơn, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo căn bản cũng sẽ không gặp chuyện. Hỗn độn nhìn ôn tuyền một mảnh sôi trào, nước này bị tam muội chân hòa của hắn và độc khí của Phỉ dung hòa, khẳng định đã trở thành kịch độc không gì sánh được, chỉ là kịch độc thì sao chứ, vật nhỏ còn ở bên trong đâu. Hỗn độn quyết định xuống nước tìm vật nhỏ, khi nghĩ đến đó, ánh mắt của hắn cũng mềm mại vài phần, ai bảo hắn là vương hậu điện hạ chứ. Ngay lúc hỗn độn đang chuẩn bị bước vào ôn tuyền, mặt nước lại đột nhiên nổi lên một chuỗi bong bóng, từ đó hiện lên một trận kim quang, sau đó một cái đầu ướt nhẹp liền nổi lên. Tiểu Hoàng, khụ khụ, ngươi nói quá nghiêm trọng rồi. Cái gì, nhất quyết tử chiến, ngươi là muốn bị đánh thành bánh thịt sao? Thanh âm có chút suy yếu đứt quãng, Tiêu Tiểu Bát ôm lấy tảng đá ven bờ, dáng dấp cực kỳ chất vật, cả người ướt sũng như gà nhúng nước. Hỗn độn đại hỉ, không đợi mọi người phản ứng đã vươn tay muốn kéo Tiêu Tiểu Bát lên, thế nhưng lại không ngờ đến một trận kim quang phát ra, hắn chỉ cảm thấy cả người tê dần, cuống quýt thôi động chú ngữ chống lại, lảo đảo lùi về sau. Hỗn độn có chút không thể tin nhìn Tiêu Tiểu Bát, cảm giác này, cảm giác này. Thừa Hoàng, Đào một phì sau đó một lát mới phản ứng kịp. Tiểu Bát, đại ca ca, ba người đồng thời gọi lớn. Bọn họ lập tức chạy về phía Tiêu Tiểu Bát, tất cả đều muốn kéo y ra khỏi mặt nước. Các ngươi đừng tới đây. Tiêu Tiểu Bát phun ra một ngụm nước đen, ba người nhìn thấy bộ dạng này của y thì càng nóng lòng hơn nữa. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy kim quang trên người Tiêu Tiểu Bát càng tỏa ra sán lạn. Hỗn độn dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Tiểu Bát, hắn cũng không biết mình nên vui mừng hay cảm khái, nguyên bản hắn định tặng cho vật nhỏ một kinh hỉ, nào ngờ kinh hỉ thiếu hút liền thành kinh hách, còn thiếu chút nữa bị thân hữu của vật nhỏ đuổi cổ ra ngoài. Các ngươi đừng đụng y, hỗn độn uể oải nói, bộ dạng của thủ lĩnh Côn Lôn Sơn lúc này có chút chán nản. Khóc truyện audio.com, ba người đồng thời nhìn thẳng vào hỗn độn tựa hồ đang muốn truy hỏi lý do. Hỗn độn thử dài, ánh mắt rơi xuống con ốc sên cũng đang tản ra ánh sáng màu vàng bên cạnh, thanh âm khô khốc nói. Vật nhỏ còn có con ốc sên kia tựa hồ đều đang tiến giai, ước chừng là xuất phát từ bản năng tự vệ, trong lúc cao giai thần tiến gian sẽ tự động sản sinh một loại chú ngữ bảo hộ cường đại, người ngoài tuyệt đối không thể tiếp xúc tứ chi với người đang tiến giai, nếu không may chạm vào, pháp lực của người kia sẽ bị hút đi, trừ phi bản thân người kia mạnh mẽ phi thường, nếu không tất nhiên rất khó toàn thân trở ra. Hành động vừa rồi của hỗn độn, nếu đổi thành một cao giai thần khác tuyệt đối sẽ không dễ dàng rời đi như vậy. Ba người bên kia nghe vậy cũng dừng chân lại, bọn họ đều biết nặng nhe, nếu chạm vào người đang tiến giai nói không chừng còn bị hút đi toàn bộ pháp lực. Tiêu Tiểu Bát tiến giai, tu vi liền theo đó nâng cao một bước, nhưng trùng thiên pháo chỉ là thần dân thông thường, phải tiến cái gì giai chứ? Ba người nghi hoặc không thôi, một lúc sau ánh mắt của Thừa Hoàng đột nhiên sáng rực lên, mãnh liệt xoay đầu thiếu chút nữa đã khiến cái cổ gãy đôi. Ngươi là nói, Thừa Hoàng kích động đến mức nói năng lộn xộn. Hỗn độn gật đầu, khôi phục lại khí thế cùng sự thận trọng của thủ lĩnh Côn Lôn, nhàn nhạt nói. Tuy rằng không biết là nguyên nhân gì thế nhưng con ốc sên kia xác thật là đang tiến giai. Nó sắp thành thần, cao giai thần thứ hai thuộc loài nhuyễn thể thú trên hồng hoang sắp được sinh ra. Thịt oán hồ rốt cuộc cũng phát huy được tác dụng của nó, cao giai thần ăn cao giai thần có thể tiến giai tu vi nâng cao một bước, thần dân ăn cao giai thần có thể một bước lên trời, trở thành cao giai thần. Hệ tiêu hóa của nhuyễn thể thú vẫn luôn có một ít vấn đề, vì vậy đỉnh cấp thức ăn gia súc giới thiệu tiêu đồ chỉ có thể ăn một ít thức ăn rang lỏng cũng không phải không có đạo lý. Một miếng thịt lớn như vậy rớt xuống, Tiêu Tiểu Bát rõ ràng đã nuốt vào trong bụng nhưng không có cách tiêu hóa, về phần trùng thiên pháo, nó và Tiêu Tiểu Bát như nhau chỉ tiêu hóa thịt chứ không tiêu hóa được pháp lực của oán hồ. Hôm nay trùng thiên pháo bởi vì khủng hoảng mà kích phát tiềm lực kinh người, mà Tiêu Tiểu Bát bởi vì muốn cứu trùng thiên pháo và cũng phát sinh ý chí cực đại. Hai loại động lực này có lẽ còn thêm vào các nhân tố khác tổng hợp lại tạo thành kết quả Tiêu Tiểu Bát tiến giai, mà trùng thiên pháo cũng thành công trở thành cao giai thần. Trùng thiên pháo cho dù có thành thần, pháp lực cũng cực kỳ yếu kém, nếu muốn trở thành cao giai thần có năng lực mạnh mẽ chỉ có hai cách, hoặc là thông qua không ngừng tu luyện, hoặc tiếp tục ăn thịt cao giai thần khác. Tiêu Tiểu Bát một đường vẫn cứ chó cho đến bây giờ cũng chỉ mới tiến đến nhóm thực lực trung đẳng của chư thần hồng hoang, ngay cả có ăn thịt oán hồ thì cũng bị thể năng của nhuyễn thể thú hạn chế mà không thể đột biến thành cao thủ hàng đầu, trừ phi hồng hoang bạo tạc đem tất cả cao giai thần có năng lực cao hơn Tiêu Tiểu Bát làm cho vẫn lạc. Lúc này trùng thiên pháo chỉ cảm thấy cả người đau không chịu nổi, cái loại cảm giác xé rách này khiến nó không thể chịu đựng được. Trùng thiên pháo mở to hai mắt đẫm lệ, nhìn vào chủ nhân cũng đang chịu dàn vặt đồng dạng như mình trong ôn tuyền. Chủ nhân, a pháo đau quá. Khóc truyện audio.com. Loại cảm giác này Tiêu Tiểu Bát cũng không phải là lần đầu tiên trải qua, vì vậy so với trùng thiên pháo lực nhẫn nại của y cũng nhiều hơn một chút, y liền dùng niệm lực an ủi đối phương. A pháo là dũng cảm nhất, chỉ cần chịu đựng thêm chút nữa, lập tức sẽ tốt rồi. Chủ nhân, a pháo thực sự đau quá, đau quá. Trùng thiên pháo thống khổ lăn lộn trên đệm mềm, nó thật sự đã không chịu nổi nữa, vì sao lại thống khổ như vậy chứ, còn không bằng giết chết nó đi. A pháo, còn nhớ lúc chúng ta ở trong long vực không? Chủ nhân nói với ngươi nha, a pháo của chúng ta là lợi hại nhất, a pháo rốt cuộc cũng sắp thành thần rồi, là cao giai thần nha, chính là cao giai thần giống chủ nhân vậy. Sau này A Pháo có thể cùng chủ nhân kề vai chiến đấu, bảo hộ chủ nhân. Chủ nhân rất cần A Pháo, rất tin tưởng A Pháo. Tiêu Tiểu Bát không ngừng dùng niệm lực dẫn âm trò chuyện với trùng thiên pháo, mồ hôi từng giọt lớn như hạt đậu rịn ra trên trán y, kỳ thực y cũng rất đau thế nhưng lại không thể biểu hiện ra ngoài. Hai tiểu quỷ phỉ và đào một đang nhìn y, đại biến thái đang nhìn y, trùng thiên pháo cũng đang nhìn y, nếu y đã nói với trùng thiên pháo phải dũng cảm thì y nhất định cũng phải dũng cảm. Kỳ thực thì rất đau nha, đau đến nước mắt đều chảy ra rồi, ngao ngao ngao, hồng hoang chư thần xin ban cho ta lực lượng, ô ô ô, trùng thiên pháo nghe Tiêu Tiểu Bát nói liền nhớ lại hình ảnh trước đây chủ nhân ở Long Vực bị người khi dễ, lúc đó A Pháo chỉ có thể trốn trong lòng chủ nhân còn cho A Pháo ăn mì thật ngon, còn tặng A Pháo một cái trong chóng. A Pháo thích chủ nhân nhất, A Pháo muốn bảo hộ chủ nhân. A Pháo yếu bảo hộ chủ nhân. Trùng thiên pháo cắn răng, cơn đau xé thịt cứ tiếp tục kéo dài nhưng nó nhất định có thể kiên trì được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, bốn người bên cạnh đều nín thở ngưng thần nhìn Tiêu Tiểu Bát và ốc sên trùng thiên pháo lên cấm, ngay lúc kim quang càng thêm chói mắt rạng ngời, hỗn độn lui về sau hai bước lại bỏ thêm một câu khẳng định. Được rồi, khi hắn vừa dứt lời, thân thể Tiêu Tiểu Bát và trùng thiên pháo liền phát sinh ánh sáng chói mắt quang mang bao vây hai người, chớp mắt mắt một cái ánh sáng tiêu thất, Tiêu Tiểu Bát kiệt sức biến trở về nguyên hình, lần nữa chìm vào trong ôn tuyền. Hỗn độn làm sao cho phép chuyện như vậy xảy ra, hắn dùng tốc độ nhanh như chớp lao đến ôm Tiêu Tiểu Bát vào trong ngực. Thừa Hoàng thấy Tiêu Tiểu Bát đã vô sự liền chạy đi chiếu cố trùng thiên pháo, bề ngoài của trùng thiên pháo cũng không phát sinh biến hóa gì lớn, chỉ là tựa hồ lớn hơn một chút, cũng chỉ là một chút mà thôi. Thừa Hoàng ôm lấy trùng thiên pháo vẫn đang mệt mỏi nằm úp sấp trên đệm, trùng thiên pháo liền chậm rãi lui vào vỏ ốc của mình. Thừa Hoàng nhìn hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát từ lúa ở Côn Lôn Sơn y đã nhìn ra hỗn độn đối với Tiêu Tiểu Bát có tình cảm không bình thường, y tin tưởng hỗn độn sẽ không thương tổn Tiêu Tiểu Bát. Y gật đầu với hỗn độn. Tiểu Bát giao cho ngươi, nói rồi liền ôm trùng thiên pháo bước vào cung điện của Tiêu Tiểu Bát. Thừa Hoàng biết Tiểu Bát hẳn là sẽ không để ý A Pháo nằm trên giường mình đâu. Ừ, trùng thiên pháo và Thừa Hoàng nằm ở trên giường Tiêu Tiểu Bát, vậy Tiêu Tiểu Bát phải ngủ ở đâu nha? Khóe miệng hỗn độn cong lên tạo thành một nụ cười, ôm lấy Tiêu Tiểu Bát bước về phía cung điện của mình. Hỗn độn đã nhìn nhận cung của Vương Hậu chính là địa bàn của hắn. Gocchuyenaudio.com Phỉ và Đào một hai mặt nhìn nhau, Phỉ cực kỳ lo lắng, y bẻ bẻ bàn tay béo mũng của mình, dùng vẻ mặt chán nản nhìn Đào một nói. Chúng ta có phải bị mọi người đuổi đi rồi không? Vẻ mặt của Đào một cũng khổ sở, bất quá bé lập tức mở mắt ra, cực kỳ kiên định nói. Chúng ta không có bị đuổi ra khỏi nhà. Phỉ quyệt miệng, một chút cũng không tin lời nói của Đào một. Chúng ta làm đại ca ca và ốc sên của đại ca ca bị thương, tiểu hoàng ca ca cũng giận rồi. Sẽ không, ánh mắt của Đào Một cũng là phi thường uể oải thế nhưng bé vẫn cố vững miệng. Tiểu Hoàng ca ca cũng nói, ngọn núi này là do đại ca ca làm chủ, chỉ cần đại ca ca không đuổi chúng ta đi thì không ai có thể đuổi được. Bé thật vất vả mới có thể cảm nhận được tình cảm ấm áp ở nơi này, nhận được sự quan tâm che chở của người khác, bé không muốn đi, tuyệt đối không muốn đi. Phỉ bẻ bẻ ngón tay, bé thật sự rất muốn khóc thế nhưng lại không dám chảy nước mắt, hoa viên của đại ca ca đã bị bé phá thành như vậy, Phỉ nhìn ôn tuyền đen như mực thật sự cảm thấy mình đúng là không có chỗ nào hữu dụng, thanh âm liền mang theo nức nở. Tiểu Đào, có phải ta luôn luôn liên lụy đến ngươi không? Đào một bước đến, cực kỳ nghĩa khí mà vỗ vai Phỉ. Làm gì có chuyện đó, ngươi là huynh đệ của ta, chúng ta cùng nhau trốn ra từ chỗ của hoàng đế lão đầu, chúng ta cùng nhau trà bồn cầu, cùng nhau đánh người. Nói chung, ngươi là huynh đệ của ta. Chấm, Đào Một ngẩng cao cái mặt bánh bao của mình, hết sức nghiêm túc nói. Phỉ nấc lên một cái, vành mắt liền đỏ. Tiểu Đào, ô ô ô, Phỉ thần lại bắt đầu nén lệ rồi. Đào Một và Phỉ thần cũng không ngốc, hai bé đã nhìn ra quan hệ của hỗn độn và đại ca ca tựa hồ không giống bình thường, cũng không biết hỗn độn đã quen biết đại ca ca bao lâu thế nhưng khẳng định là lâu hơn so với bọn họ. Nhìn bộ dạng quen đường quen lối lúc nãy của hỗn độn, khẳng định đã đến đây rất nhiều lần. Hai tiểu quỷ này đều biết bọn họ đã đánh Vu Tương, hiện tại lại đánh nhau với bằng hữu của đại ca ca, nói không chừng đại ca ca sẽ thật sự tức giận. Đào Một và Phỉ cũng không biết nên bù đắp sai lầm của mình thế nào, hai người chỉ có thể hợp lực thi pháp phục hồi lại những chỗ đã bị bọn họ phá hủy vừa nãy. Sau đó lại gia cố thêm cho khắp hoàng cung một lớp chú ngữ cường hóa thế nhưng duy chỉ có đám hoa hoa cỏ cỏ trong hoa viên của đại ca ca là có cứu thế nào cũng không được. Phỉ nhìn đám hoa cỏ đã bị khí độc tàn phá, cái miệng mếu máo, lại muốn khóc rồi. Đào Một thấy bộ dạng Phỉ như vậy thì có hơi thở dài. Phỉ Phỉ, phải sốc lại tinh thần, đại ca ca đã nói ngươi không nên khóc, sau này cũng không được khóc nữa. Phỉ nghe xong thì nước mắt lại lã chã rơi xuống, cái này làm sao mà nhịn chứ? Ô ô, thật là khổ sở. Tiêu Tiểu Bát vẫn còn giữ quan niệm của người hiện đại, luôn luôn đối với những cao giai thần có bề ngoài giống như hài tử đặc biệt nhẹ dạ, còn Thừa Hoàng khi nhìn thấy hài tử liền nhớ đến những tiểu hoàng tử ngày xưa ở Bạch Dân Quốc thế nhưng hỗn độn lại không phải, hỗn độn chưa bao giờ sẽ vì bề ngoài của đối thủ trông giống hài tử mà quên đi thực lực cường đại của đối phương. Trong mắt hỗn độn, Đào Một và Phỉ đều không phải tiểu hài tử mà chỉ là đối thủ. gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không biết vì sao hai kẻ này lại chạy đến Tuân Sơn, thế nhưng Hỗn Độn cũng biết chính mình đã lỗ mãng, thật lòng mà nói chuyện ngày hôm nay hắn cũng phải gánh lấy phân nửa trách nhiệm. Hỗn Độn Đại Vương nhìn Tiêu Tiểu Bát vẫn còn hôn mê chưa tỉnh, bởi vì y đã biến về nguyên hình núp vào trong vỏ ốc nên Hỗn Độn không thể thấy được bộ dạng của y, chỉ có thể ảo tưởng. Hỗn Độn một chút đều không thích nguyên hình của Tiêu Tiểu Bát, bởi vì mỗi lần y biến về dạng này đều chỉ lặng lặng nằm ở đó, một chút cảm giác sinh cơ cũng không có, thậm chí hắn còn không thể cảm nhận được hơi thở của vật nhỏ. Hỗn Độn cẩn thận vuốt ve vỏ ốc lớn trên giường, mềm mỏng nói. Vật nhỏ, mau chóng tỉnh lại đi, ta đã mang tín vật đính ước đến cho ngươi đây. Tiêu Tiểu Bát đang ngủ say trong vỏ ốc, không hiểu vì sao lại run lên một chút, sau đó lăn một vòng tiếp tục ngủ. Hỗn Độn cũng đã nhiều ngày trắng đêm chạy đến, hắn cũng cảm thấy thập phần mệt mỏi, vốn dĩ còn muốn đợi Tiêu Tiểu Bát tỉnh lại, thật không ngờ chỉ một chốc sau đã tựa vào đầu giường mệt mỏi thiếp đi. Vì vậy Hỗn Độn đã bỏ lỡ sự ôn nhu khó gặp của Tiêu Tiểu Bát đối với hắn sau khi y tỉnh lại, lúc Tiêu Tiểu Bát rời giường còn rón rén tìm một tấm thảm phủ lên người Hỗn Độn. Có thể gặp lại người này y rất bất ngờ, trong lòng cũng có một chút hài lòng không thể nói rõ. Tiêu Tiểu Bát thật sự không biết cảm giác này là gì, thế nhưng y cảm thấy cũng không tệ lắm, cũng không phải cuồng si ngây dại, cũng không có tự mình mù quáng, cái loại khoảng cách như vậy thật sự vừa đúng. Tiêu Tiểu Bát giúp Hỗn Độn đắp thảm xong liền muốn đi tìm Trùng Thiên Pháo, thế nhưng rất nhanh ánh mắt của y đã bị thứ khác hấp dẫn đến. Này, đó là cái gì? Chẳng lẽ đại biến thái không phải tay không mà tới còn biết mang theo lễ vật? Tiêu Tiểu Bát vô cùng kinh ngạc, y bước lên phía trước cẩn thận rút cái bao vải từ dưới tay đại biến thái, đây thật sự nhìn rất giống lễ vật mà. Này, đây là cái gì? Trong nháy mắt sắc mặt của Tiêu Tiểu Bát trở nên vạn phần quỷ dị, ánh mắt nhìn Hỗn Độn Đại Vương cũng trở nên giông giông hữu thần. Đây là người trầm tư một phiên bản Hỗn Độn sao? Trong bao vải là một cái tượng gỗ, hiển nhiên tay nghề của nghệ nhân điêu khắc ra thứ này đã thập phần cao siêu, có thể khắc ra hình người của Hỗn Độn sinh động như thật. Theo những gì bức tượng miêu tả thì Hỗn Độn đang ngồi trên một tảng đá, đầu cúi thấp tựa hồ đang suy nghĩ việc gì, nếu như quên đi cái vật đang gồ lên trông rất kỳ cục giữa hai chân hắn thì bức tượng này thật sự có thể xem như tuyệt phẩm. Chỉ là rất nhanh ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát lại bị một vật phẩm khác hấp dẫn, sau khi lấy vật đó ra nhìn kỹ, gương mặt của y liền lập tức biến đen. Đây là một tác phẩm có chút trừu tượng, tác phẩm miêu tả một quả trứng có hai cặp cánh đại bàng và một cái đuôi dài dang đè nặng lên một cái vỏ sò. Quả trứng kia không có âm ti thế nhưng gương mặt của vỏ sò lại được tạc đến cực kỳ sinh động, động tác của bọn họ có thể nói tương đương với phim hành động người lớn, bởi vì cây gậy khổng lồ của quả trứng kia tựa hồ gắn thành một thể. Ta phun, là ai mà có sáng tạo như vậy chứ? Sắc mặt Tiêu Tiểu Bát tái xanh, chỉ kém một chút liền đem Hỗn Độn kéo lên đánh cho một trận. gocchuyenaudio.com. Mợ nó, đừng tưởng ta không nhìn ra cái tên tròn vo như quả trứng chỉ có cánh và đuôi kia là ai, Hỗn Độn, ngươi vì sao không dám trưng mặt mũi nguyên hình của mình ra mà lại trưng gương mặt nguyên hình của lão tử? Lão tử chính là thần quân, lão tử mới là người ở trên. Tiêu Tiểu Bát lại không biết, lúc y đang tức giận lao khỏi đại điện thì ra hỏa giang tựa vào bên giường. Ngủ say, kia hơi hé mắt lộ ra nụ cười quỷ dị. Vật nhỏ quả nhiên rất thích lễ vật của ta, nếu như không thích thế nào lại nhìn chằm chằm vào đó lâu như vậy còn kích động không ngừng xoay quanh nữa chứ. Vật nhỏ hẳn là cảm động đến phát khóc rồi, không thể để vật nhỏ quá cảm động được, buổi tối hắn còn có lễ vật đưa cho vật nhỏ mà. Tiêu Tiểu Bát cái đệch, biến thái chết tiệt, con mắt nào của ngươi thấy lão tử rất kích động, rất vui vẻ. Ảo tưởng tất cả đều không chính xác. Một, tượng người trầm tư, một tác phẩm điêu khắc cực kỳ nổi tiếng của Auguste Rodin. Nguyên danh François Auguste René Rodin, 12 tháng 11 năm 1840-17. Tháng 11 năm 1917, là một họa sĩ người Pháp thường được biết đến là một nhà điêu khắc. Bản gốc bức tượng cỡ 71,5cm được hoàn thành vào khoảng năm 1880. 1882, được trưng bày lần đầu tiên tại Copenhagen năm 1888, thoạt tiên, bức tượng người suy tư có tên gọi nhà thơ, là một bức tượng được sản xuất theo đơn đặt hàng của Bảo tàng Nghệ thuật Trang trí Paris, để đặt trên một khung cửa lớn, được dựng lên để tái hiện lại tác phẩm hài kịch thần thánh của thi sĩ Dante. Bức tượng mang tên nhà thơ có mục đích dựng lại hình ảnh của Dante trước cánh cửa địa ngục đang suy tư về số phận của những kẻ bị kết án đày vào địa ngục, được mô tả trong trường ca của ông. Tiêu Tiểu Bát thở phì phò chạy thẳng từ tầm cung của Vương Hậu đến cung của mình, y phải hỏi thăm tình huống của Trùng Thiên Pháo. Vừa đến bên ngoài cửa Tiêu Tiểu Bát liền sợ ngây người, hoàng kim lấp lánh thật sự có thể làm mù mắt người ta mà. Ở sau hậu hoa viên, mẫu đơn thực dược từng phiến nở hoa thực sự là huyền diệu đến cực điểm, chỉ là vì sao thực dược với mẫu đơn này đều là do hoàng kim và bạch ngọc khắc thành vậy? Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát không khỏi hướng về hai tiểu quỷ đang đứng sừng sững giữa hoa viên, trực giác nói cho Tiêu Tiểu Bát cái cảnh tượng cả sân ánh vàng rực rỡ này cũng không phải tượng trưng cho việc y có nhiều vàng ngọc mà là kiệt tác xuất phát từ bàn tay hai tiểu quỷ này. Đại ca ca, xin lỗi. Phỉ cúi thấp đầu Tiểu Đào đã nói, đại ca ca mềm lòng nhất trước bộ dạng này của bọn chúng, chỉ cần bọn họ tiến đến nhận sai trước, đại ca ca nhất định sẽ không đuổi người, chỉ là không biết có dùng được không. Trong suốt quãng đường Tiêu Tiểu Bát đến đây, hoa viên của nơi nào cũng là hoa tươi nở rộ, duy chỉ có tầm cung của y là một điểm màu xanh cũng không có, phỉ thần chỉ phun ra một chút hắc khí đã tạo thành lực sát thương lớn như vậy, chỉ thiếu chút nữa còn liên lụy cả trùng thiên pháo. Lực phá hoại của hai tiểu quỷ này thực sự không thể khinh thường. Thế nhưng, nếu như thật đuổi bọn chúng ra ngoài, không phải là để bọn họ tiếp tục phá hoại hồng hoang sao? Tiêu Tiểu Bát không phải thánh phụ tự nhiên không có khả năng tiếp tục dung túng bọn chúng như vậy, thế nhưng cứ để bọn họ như thế ra ngoài Tiêu Tiểu Bát cũng không làm được. Gocchuyenaudio.com Phải ăn bầy hai tiểu quỷ này thế nào đã trở thành sự việc đau đầu không gì sánh được với y. Thời khắc này Tiêu Tiểu Bát đột nhiên hiểu được vì sao hoàng đế lại quyền cấm hai tiểu quỷ này cùng với hỗn độn. Bởi vì sở hữu lực phá hoại cường đại như vậy cơ bản đã là một loại tội lỗi bẩm sinh. Hoàng đế ngày lo vạn chuyện tự nhiên không có khả năng chỉ lo quản lý đám hung thần này mà lơ là việc khác, vừa may cái tuân sơn nho nhỏ này của Tiêu Tiểu Bát mỗi ngày lại cũng không có nhiều chuyện cần làm. Tiêu Tiểu Bát nhìn hai tiểu quỷ ủ rũ cúi đầu, lại nhìn cả hoa viên dùng vàng ngọc giả ra phi thường tinh xảo. Năng lực thủ công của hai tiểu quỷ này vẫn rất mạnh nha, Tiêu Tiểu Bát âm thầm cảm thán. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy nguyên nhân trận đánh ngày hôm qua giữa Đào Một Phỉ và Hỗn Độn kỳ thực có chút quỷ dị nha, vì vậy y liền hỏi rõ nguyên nhân, sau khi hiểu ra thì chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Hóa ra thực lực quá mạnh mẽ cũng không phải chuyện gì tốt, Đào Một và Phỉ cảm thấy Hỗn Độn là người xấu, Hỗn Độn lại cảm thấy hai tiểu quỷ này không giống người tốt, vì vậy song phương liền không thèm trao đổi gì mà xông vào đánh nhau. Nguyên nhân hành động thật ra là tốt, chỉ là quá trình hơi liên lụy quá nhiều, kết cục cũng có chút thảm thiết, cũng may Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo lại gặp họa được phúc. Thế nhưng chuyện ngày hôm qua thật sự cũng không thể chỉ đổ thừa hai tiểu quỷ này, cho dù đổi thành bất cứ người nào cũng sẽ đánh nhau thôi. Tiêu Tiểu Bát cười cười, lắc đầu nói. Hai đứa là quá xúc động, còn chưa tìm hiểu xem có việc gì đã xông vào đánh nhau, nếu thừa hoàng không lớn tiếng ngăn lại thì có phải hai đứa đại khái định không chết không dừng không? Phỉ đang định nói, người chết nhất định không phải bọn họ thế nhưng Đào Một lại ngăn bé lên tiếng. Tiêu Tiểu Bát sờ sờ mái tóc của hai vũ khí hạt nhân hình người, sau đó lại nói với hai bé. Hai đứa có sai nhưng cũng không phải sai lớn, huống hồ hai đứa là vì muốn bảo vệ hoàng cung của đại ca ca, nói đúng ra đại ca ca còn phải cảm ơn hai đứa. Chỉ là sau này muốn làm việc gì cũng không thể vọng động như vậy, các ngươi phải thời thời khắc khắc nhớ kỹ tuân sơn của đại ca ca rất yếu đuối, sau này cũng không được dùng chiêu thức có sức sát thương lớn như vậy nữa. Tiêu Tiểu Bát nhìn Phỉ dặn dò, trong khẩu khí không có nửa phần ý tứ muốn đuổi bọn chúng đi. Đào Một và Phỉ đại hỉ, Tiêu Tiểu Bát nhìn bọn họ nửa nụ cười, tiểu hải tử là cần giáo dục thế nhưng người lớn lại càng cần giáo dục hơn, nếu không phải do người nào đó đột nhiên xông tới khiến hai tiểu quỷ này cảm thấy bị uy hiếp thì sẽ không xảy ra tràng tai họa này. Tiêu Tiểu Bát nhìn hai tiểu quỷ nhu thuận nghe lời thì lại càng thêm nghiến răng nghiến lợi với một kẻ nào đó khác, dám đến phái hoại hoa viên của y, phải đuổi đi, phải đuổi. Sau khi để hai tiểu quỷ vui vẻ quay về đông cung của chúng, Tiêu Tiểu Bát liền bước vào tẩm cung, chỉ thấy thừa hoàng đang nằm trên giường tựa hồ muốn nói gì đó với Trùng Thiên Pháo thế nhưng vừa thấy Tiêu Tiểu Bát thì ánh mắt của y đã lộ ra kinh hỉ. Ngươi đã tỉnh rồi, lúc này ta còn đang thương lượng với A Pháo xem có nên đi thăm ngươi không? Tiêu Tiểu Bát sờ sờ đầu Trùng Thiên Pháo, A Pháo có cảm thấy thoải mái hơn chút nào không? Chủ nhân, hiện tại cả người A Pháo đều tràn đầy lực lượng. Gocchuyenaudio.com Trùng Thiên Pháo bày red ư thế đại lực sĩ làm Tiêu Tiểu Bát phì cười, nhấc nó lên ôm vào trong lòng. Thừa hoàng thấy Tiêu Tiểu Bát bước từ bên ngoài vào lại tỏ vẻ như không có việc gì thì hỏi. Ngươi định xử trí hai tên tiểu quỷ kia thế nào? Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười. Xử trí, sao lại muốn xử trí, mục đích ban đầu của chúng là muốn bảo hộ hoàng cung của chúng ta, chúng chỉ cảm giác được có một người rất mạnh tiến vào hoàng cung nên chạy ra đối phó. Vốn cũng là chuyện tốt, vì sao phải xử trí hai đứa nhỏ chứ? Thế nhưng các ngươi, thừa hoàng chỉ cần nhớ đến tình huống ngày hôm qua liền cảm thấy run sợ. đây không phải là nhân họa đắc phúc sao? Hơn nữa tiểu hoàng, ngươi thừa nhận đi, hôm qua ngươi chỉ là giận chó đánh mèo, kỳ thực cũng hiểu được hai tiểu quỷ không làm gì sai. Ngươi nói phải trách bọn họ việc gì? Phỉ trời sinh thể chất là như vậy, có cách gì, chẳng lẽ còn giết bé sao? Đuổi bé ra ngoài, để bé tiếp tục gây họa hồng hoang. Ngươi bỏ được để cho thần dân khắp nơi chịu nước sôi lửa bỏng như vậy. Tiêu Tiểu Bát nói một chuỗi, càng nói sắc mặt Thừa Hoàng càng xấu hổ. Tiêu Tiểu Bát vừa nhìn đã biết mình nói đến tâm khảm của y rồi. Thừa Hoàng hơi thở dài. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ, tùy ý để cho hai tiểu quỷ này làm vậy? Ta thấy ngươi vào hai tiểu quỷ ở chung rất tốt, lúc trước không phải chúng ta đang nói về vấn đề dạy học sao? Chẳng bằng ngươi trực tiếp mang hai tên tiểu quỷ này ra làm thí nghiệm là được rồi. Tiêu Tiểu Bát vừa nghĩ đến giải pháp này liền quyết định thực hiện, y cảm thấy đề nghị này thật tốt. Thừa Hoàng ngẩn ngơ, ngươi muốn làm gì? Ngươi đảm nhiệm chức thái phó là được rồi, ngươi hãy dạy hai tiểu quỷ này đạo lý, dạy bọn họ biết bản thân có bao nhiêu nguy hiểm, hai bé con cũng không biết chữ, ngươi dạy bọn họ đi. Tiêu Tiểu Bát an bài. Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát vẻ mặt nghi hoặc, tại sao là ta, Tiêu Tiểu Bát cực kỳ đương nhiên nói, ta là đại vương, ngày lo trăm việc làm sao có thể tự mình làm việc này. Thừa Hoàng trong nháy mắt biến về hình thái chiến đấu, cái đuôi hung hăng quét ngang đầu Tiêu Tiểu Bát quát to. Đi tìm chết đi, Tiêu Tiểu Bát đương nhiên sẽ không vì cái nguyên nhân hoang đường này mà để Thừa Hoàng đi làm việc kia, chỉ là qua chuyện này Tiêu Tiểu Bát rốt cuộc nhìn ra, hai tiểu quỷ căn bản không sợ mình mà sợ Thừa Hoàng, nguyên nhân là vì hai bé con biết rõ mình không thể nặng tay với chúng được, vì vậy tránh không khỏi bằng mặt không bằng lòng, mà Tiêu Tiểu Bát cũng không muốn vạch trần tiểu xảo của hai đứa bé. Nói tới nói lui, hai bé cũng chỉ đơn thuần muốn lưu lại Tuân Sơn mà thôi, mặc dù hiện tại Tiêu Tiểu Bát cũng không nghĩ ra để hai bé ở lại Tuân Sơn để làm gì, thế nhưng nếu bọn chúng đã nguyện ý lưu lại vậy thì cứ ở lại đi, chỉ là những việc phải hiểu bọn chúng đều phải hiểu, có một ít đạo lý làm người bọn chúng cũng phải rõ ràng. Việc dạy dỗ này để cho Thừa Hoàng làm là vô cùng thích hợp, ừ, Thừa Hoàng rất dữ, có phong phạm phu tử. Dưới sự an bày của Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng cuối cùng cũng xác định trở thành thái phó của Chu Nhiêu Quốc. Sau khi biết trùng thiên pháo không có vấn đề gì, trong lòng Tiêu Tiểu Bát cũng an tâm hơn, dù sao trùng thiên pháo đã theo y lâu như vậy. Góc truyện audio.com, kỳ thực trùng thiên pháo cũng là ốc sên vạn năm rồi, nếu không phải bởi vì cực hạn của nhuyễn thể thú nó nên sớm thành thần, mặc dù hiện tại thực lực của A Pháo cũng không tính mạnh, thậm chí có thể nói là rất yếu thế, nhưng đãi ngộ của cao giai thần dù sao cũng tốt hơn thần dân, lại có pháp thuật, nếu ngày sau có nguy hiểm gì, dù Tiêu Tiểu Bát không thể ứng phó kịp trùng thiên pháo cũng có thể chạy trốn. Tiêu Tiểu Bát giải quyết việc thư xong liền bắt tay vào làm công sự, dưới sự chỉ đạo của Thừa Hoàng bắt đầu học cách xử lý chính vụ của Chu Nhiêu Quốc, bao gồm phải biết Chu Nhiêu Quốc có bao nhiêu nhân khẩu, diện tích bao lớn, bách tính dùng cái gì để mưu sinh, thu nhập nhiều ít. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy phải một mình học những thứ này thì rất khó chịu, vì vậy y liền kéo trùng thiên pháo đến, ở trên người Tiêu Tiểu Bát y rốt cuộc cũng tìm được cảm giác tự hào, y chỉ là nghe không hiểu được, còn A Pháo thì trực tiếp ngủ mất. Thừa Hoàng nhìn Tiêu Tiểu Bát như vậy liền hận rèn sắt không thành thép, A Pháo là động vật đơn bào, ngươi lại muốn cùng nó so. Đi tìm chết đi, nói xong liền vung đuôi lên cốc mạnh vào đầu Tiêu Tiểu Bát. Mỗi một quyết định của quân vương đều liên lụy đến thần dân, vì hướng đi sau này của Tuân Sơn, trong quá trình học tập này Tiêu Tiểu Bát không dám qua loa chút nào, mà Thừa Hoàng cũng là cực kỳ tận tâm chỉ dạy, tuy rằng đôi khi tính tình của y không tốt lắm, động một chút là biến thân thành sơn cao, tiến hành công kích nhân thân với Tiêu Tiểu Bát. À, ngươi thế nào đần như vậy chứ? Huynh đệ ngươi là heo sao? Những tiếng cảm thán thuộc thể loại như vậy không ngừng vang vọng trong thư phòng Tiêu Tiểu Bát, y còn thường phải chịu đựng hành động bạo lực của Thừa Hoàng, các loại hình na này khiến Đào Một và Phỉ Dình Trộm càng cảm thấy lo sợ bất an. Ô ô ô, Tiểu Hoàng ca thật đáng sợ, không muốn để Tiểu Hoàng ca dạy chúng ta tí nào. Buổi tối Tiêu Tiểu Bát kéo thân thể mệt mỏi của mình về giường ngủ, giường của y rất lớn, y trùng thiên pháo Thừa Hoàng ba người cùng ngủ đều không thành vấn đề, vốn là không có Thừa Hoàng, thế nhưng Thừa Hoàng nói hiện tại nếu mình nhìn thấy hai tiểu quỷ nhất định sẽ đánh bọn họ, tạm thời cần tránh mặt một chút. Thế nhưng ý nguyện này của Thừa Hoàng có thể đạt thành sao? Quắc quắc quắc, Tiểu Bát ngươi có phải đã quên mất cái gì rồi không? Một cái bóng đỏ nhanh chóng bay vào trong ánh nhìn chân chối của Thừa Hoàng và trùng thiên pháo kéo Tiêu Tiểu Bát rời đi. Ừ, cái giường này quá chật rồi, y vẫn là cùng ngủ với cô vương đi. Nói xong, cái bóng đỏ cũng tiêu thất khỏi cung điện. Thừa Hoàng và trùng thiên pháo hai mặt nhìn nhau, Tiểu Bát cứ như vậy bị cướp đi dưới mắt bọn họ. Thừa Hoàng lắp bắp hỏi, chúng ta có nên đuổi theo không? Còn gian nan nuốt một ngụm nước bọt, thật không ngờ trùng thiên pháo vẫn luôn nhất quán đứng về phía Tiêu Tiểu Bát lại vung tay cự tuyệt. Không nên, hừ, vì sao? Thừa Hoàng Mục trừng khẩu ngốc, vì sao Trùng Thiên Pháo lại không muốn cứu Tiêu Tiểu Bát? Mà đáp án của Trùng Thiên Pháo ngay giây kế tiếp đã triệt để khiến Thừa Hoàng chấn kinh rồi. Đó là Vương Hậu Điện Hạ, là lão bà của chủ nhân, không cần chúng ta quản. Thừa Hoàng thiếu chút nữa ói máu, y nhìn Trùng Thiên Pháo đang tỏ ra cực kỳ đương nhiên than thầm. A Pháo, ngươi thực sự nghĩ người như Hỗn Độn sẽ an phận làm lão bà của Tiêu Tiểu Bát sao? Khóc Chuyện Audio.com. Lẽ nào ngươi không cảm thấy lúc hai người bọn họ ở chung, Tiêu Tiểu Bát càng giống tiểu tức phụ sao? Vì vậy thần quân đại nhân dưới sự ngầm đồng ý của Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo, bị Vương Hậu đương nhiên bắt vào cung điện Vương Hậu. Vương Hậu nhìn thấy thần quân đại nhân mình vẫn tâm tâm niệm niệm liền giống như chó giữ vồ mồi, đem thần quân đại nhân quăng lên trên giường, sau đó áp lên. Tiêu Tiểu Bát ngay cả phản kháng cũng lười, người này đã khiến y mất mặt mắt đến nhà ngoại rồi, mà là lúc này đang ở trên địa bàn của mình, không có người ngoài, nếu không chỉ sợ ngày mau trên dưới Chu Nhiêu Quốc thậm chí toàn bộ Tuân Sơn đều biết thần quân đại nhân sợ vợ. Không phải, sai rồi, chính mình đang lo lắng lộn xộn cái gì, việc này và sợ vợ nào có quan hệ gì đâu. Vẻ mặt Tiêu Tiểu Bát chết lặng, y thực sự có thể tư duy của mình đã hỗn loạn rồi, vì sao đầu óc của mình lại trực tiếp đánh đồng đại biến thái và Vương Hậu vậy chứ? Ngao, đợi khi đến cung điện, Hỗn Độn đã khẩn cấp muốn làm cái chuyện suy nghĩ đã lâu, hắn vội vã đè Tiêu Tiểu Bát lên tường hung hăng hôn sâu. A, loại cảm giác này thật tốt mà, Hỗn Độn cảm thấy tiếng rên gì Tiêu Tiểu Bát phát ra lúc này so với giai điệu tuyệt vời nhất Hồng Hoang còn muốn dễ nghe hơn. Sai rồi, không nên như vậy, Tiêu Tiểu Bát bị hôn đến thất điên bát đảo âm thầm nói với mình, không nên thành cái dạng này, thế nhưng không biết chuyện gì xảy ra Tiêu Tiểu Bát trong lòng tuy nghĩ như vậy thế nhưng thân thể lại càng nóng bỏng đáp lại Hỗn Độn. Trong lòng Hỗn Độn nở nụ cười, thực là nóng vội, vật nhỏ quả nhiên rất nhớ hắn. Thế nhưng giây kế tiếp Hỗn Độn liền ngạc nhiên rồi, Tiêu Tiểu Bát hơi xoay người, lập tức đè ngược lại Hỗn Độn lên tường. Ừ, như vậy là được rồi, lão tử nhất định là ở phía trên, lão tử là thần quân, khẳng định là người chủ động. Trong lòng Tiêu Tiểu Bát đắc ý nghĩ, Hỗn Độn hoàn toàn không biết cái gì là ở trên, ở dưới, hắn chẳng qua cảm thấy vật nhỏ dùng tư thế này khẳng định là do phi thường nhớ hắn. Ai u, đã nhiệt tình như vậy thì tùy ngươi đó, Hỗn Độn nhắm mắt lại, hưởng thụ tiệc tẩy trần vật nhỏ dâng lên. Thế nhưng hôn hôn một lát, hai người tựa hồ có xu thế cướp cò. Không biết từ lúc nào, hai người đã là xiêm y bất chỉnh, Hỗn Độn cởi áo khoác của Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát lại đang kéo quần dài nếu Hỗn Độn. Hai người say mê hôn sâu, từ trên tường không biết làm sao đã lên tới trên giường. A, ngươi muốn làm gì? Hô hấp của Tiêu Tiểu Bát triệt để rối loạn, tim đập rộn lên, chóp mũi của Hỗn Độn dán lên gò má y, hô hấp nóng rực phun lên mặt y, càng đáng chết chính là y cư nhiên không có bao nhiêu ý tưởng dãy rủa. Một khắc sau, Hỗn Độn ngây thơ vô chi mở to hai mắt vứt cho Tiêu Tiểu Bát một câu. Không biết, Tiêu Tiểu Bát phì cười, bộ dạng đắc ý lầm bầm, chính là như vậy, ngươi căn bản cũng không biết. Vì thế Tiêu Tiểu Bát tự nhận là người phía trên liền xoay người đè lên Hỗn Độn, bàn tay thon dài tinh xảo mò đến cái thứ đang không ngừng bành trướng của hắn. Ừ, muốn làm loại sự tình này, trước hết nhất định phải để đối phương phát tiết xong, sau đó mới đến phiên bản thân, đối phương sau khi phát tiết nhất định trực tiếp mềm nhũn, mặc mình muốn làm gì thì làm. Tiêu Tiểu Bát lộ ra nụ cười gian trá, sau đó hôn lên môi Hỗn Độn. Hiện tại chính là sân nhà của thần quân đại nhân, Vương Hậu đại nhân, hào hào hưởng thụ đi. Khóc Chuyện Audio.com. Ừ, chẳng lẽ nói gà dù thật có thể lật trời. Vạn năm tổng thụ rốt cuộc cũng có thể trở thành cường công. A, làm sao có thể, Tiêu Tiểu Bát vuốt nha vuốt, đại biến thái vẫn chưa tiết ra thì tay y đã mỏi nhừ rồi, chỉ thấy cái thứ kia càng phồng càng lớn, càng vuốt càng cứng rắn, Tiêu Tiểu Bát không nhịn được gầm thét. Ngọa tào, người này có phải là thần không? Là súc vật mới đúng nha. Tiêu Tiểu Bát bắt đầu tự hỏi tính tương quan giữa tu vi cao thấp và lực kéo dài trên phương diện này. Tiêu Tiểu Bát mỏi tay thì quyết định không kiên trì nữa, y hất tay Hỗn Độn ra, dự định trước tiên phải giải quyết vấn đề cho tiểu đệ nhà mình. Chỉ là Hỗn Độn làm sao cho phép Tiêu Tiểu Bát lâm trận bỏ chạy cứ, đây chính là phúc lợi của hắn nha. Hỗn Độn một bên mò lấy Tiêu Tiểu Bát, một bên niệm chú ngữ, quần của Tiêu Tiểu Bát liền biến thành từng mảnh nhỏ, hắn học theo hành động của đối phương vuốt ve Tiêu Tiểu Bát từ trên xuống dưới, còn không quên xoa nắn hai quả trứng nhỏ bên dưới. Tiêu Tiểu Bát bị Hỗn Độn sờ đến thoải mái hừ nhẹ. Cái gì mà trên với dưới y đều quên sạch. Hỗn Độn nghe đến khó chịu thế nhưng hắn là một người hiểu được săn sóc người khác nha, vật nhỏ đã vất vả giúp hắn giải quyết vấn đề bướu thịt như vậy, hắn cũng nên giúp vật nhỏ chữa trị chứ, mục tiêu chính là khiến Tiểu Tiểu Bát nhanh chóng ngoan ngoãn cục xuống. Vì vậy hỗn độn đại vương lần thứ hai làm việc này đã khiến Tiêu Tiểu Bát ý loạn tình mê, đánh mất tâm thần, thậm chí hắn còn quỳ gối trên giường, hạ thấp thân thể đem Tiểu Tiểu Bát ngậm vào trong miệng. À, thật là thoải mái. Thật quá thẹn thùng mà. Cái loại cảm giác tê dại như bị điện giật này nháy mắt truyền khắp toàn thân, ấm ấm nóng nóng, Tiêu Tiểu Bát hưng phấn đến đầu ngón chân đều co quắp lại, mặt đỏ bừng bừng. Bất quá đợi đến khi ý thức được việc gì đang xảy ra thì cả người cũng bắt đầu nóng lên. A a, không nên như vậy, buông ra, buông ra. Thanh âm mang theo một tia mềm mại, ừ, đó là bệnh chung của Nguyễn Thể Thú, nói năng mềm nhũn, tức giận cũng chỉ giống như hờn dỗi. Chỉ là cảm giác này thật sự quá thoải mái, vì vậy trong lúc Tiêu Tiểu Bát mặt đỏ đến mang tai thì Tiêu Tiểu Bát đã rất nhanh hoảng hốt tước vũ khí đầu hàng. A, thời gian dành cho thần quân đã kết thúc, hiện tại đã đến lượt vương hậu rồi. Khó có được một lần tư tưởng của vương hậu đại nhân và thần quân đại nhân có được đồng bộ, lúc này hỗn độn đại vương cũng đang nghĩ, a, vật nhỏ đã thoải mái rồi, hiện tại đến phiên mình thôi. Thế nhưng nếu chỉ dùng ngũ công tử thì thấy hơi thiếu nha. Vương hậu đại nhân không chút ý thức rằng hành động lúc này của mình chính là đang hiện thực hóa tư tưởng của thần quân đại nhân, bầu bạn thư sướng, chính mình vẫn cứng rắn. Đột nhiên có hình ảnh của vài bức tranh trên cầu ngọc hiện ra trong đầu vương hậu đại nhân. Người thắng chính là người có thể cười đến cuối cùng, thần quân đại nhân có lòng nhưng không đủ lực nha. Vì vậy vương hậu đại nhân cả người xích lõa đem thần quân đại nhân toàn thân trần trụi đặt dưới thân mình, đẩy ra hai chân bắt đầu đùa giỡn lưu manh. Khóc chuyện audio.com, Tiêu Tiểu Bát mơ mơ màng màng cảm thấy thân thể của mình bị hỗn độn lật qua, lưng dán vào lồng ngực nóng rực của đối phương, cái loại cảm giác này thật thoải mái, thế nhưng vì sao cái thứ cô đồng của đối phương lại chĩa vào ngay giữa hai cánh mông của mình mài tới mài lui thế kia. Oanh, thần quân đại nhân thoáng cái mở to mắt, y đến lúc này mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra, địch nhân thừa dịp y thư giãn đã bọc hậu đánh vào, muốn trực đảo Hoàng Long một. Tại sao lại như vậy? Bản thần quân là muốn ở trên. Hỗn độn mới mặc kệ trong lòng Tiêu Tiểu Bát là đang nghĩ gì, kỳ thực từ lâu hắn đã muốn làm như vậy, kể từ lần đầu tiên nhìn thấy con cọp và lão bà sói của nó chơi trò vật lộn tự do thì đã muốn. Nguyễn Thể Thú, ngay cả lúc đang dùng hình người thì thân thể cũng rất mềm mại, hỗn độn cảm thấy Tiêu Tiểu Bát giống như một vũng nước vậy, mặc người vuốt ve. Vật nhỏ chỗ này đau quá, giúp ta một chút, giúp ta một chút. Thanh âm khàn khàn của hỗn độn vang lên, bờ môi của hắn dán lên vành tai của Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát còn có thể cảm nhận được hô hấp nóng rực của đối phương. Giúp em gái ngươi, lão tử mới là ngươi phía trên. Thân thể Tiêu Tiểu Bát không ngừng giãy giụa, y liên tục uốn éo trong lòng hỗn độn khiến hắn chỉ cảm thấy càng thêm sảng khoái, lúc cái mông vật nhỏ ma sát vào bướu thịt của mình thật thoải mái nha. Cái loại hành động này càng khiến cảm giác tăng lên, còn thiếu, vẫn thiếu. Hỗn độn kềm giữ lại thân thể đang loạn động của Tiêu Tiểu Bát, vật nhỏ cương nhiên câu dẫn hắn, ừ, đều là lỗi của ngươi. À, ngươi muốn làm gì? Không, không nên như vậy. Tiêu Tiểu Bát có giãy giụa thế nào cũng không hữu dụng, vì vậy cả người phát ra kim quang, y muốn biến về nguyên hình. Thế nhưng câu nói của hỗn độn ngay giây kế tiếp đã triệt để gạt đi ý niệm trong đầu hỗn độn. Vật nhỏ, ngươi quả nhiên là thích dùng nguyên hình, không thành vấn đề. À, không, nghĩ đến nguyên hình có thể tích cực đại của hỗn độn, Tiêu Tiểu Bát liền run rẩy, sẽ bị chọc đến lịch kiếp mất. Vì vậy y ngoan ngoãn nằm yên, không dám nhúc nhích. Đại biến thái thừa dịp Tiêu Tiểu Bát thất thần liền để tiểu biến thái của mình xâm nhập sâu vào trong hậu phương của Tiêu Tiểu Bát. A a a a, chỉ nghe một tiếng thét to như heo cắt tiết vang lên. Ngọa tào, buông, đau chết lão tử rồi. Tiếng thét chói tai của thần quân đại nhân liền vang lên từ trong cung điện của vương hậu đại nhân. Tê tâm liệt phế, khiến tim người ngừng đập. Ừ, những nghệ nhân của Chu Nhiêu Quốc khi thiết kế tòa cung điện này đã rất chi kỳ nghĩ đến vấn đề cách âm, bọn họ cảm thấy vương hậu chính là đoan trang ung dung, xuất thân cao quý, hẳn là sẽ ngượng ngùng khi phát ra âm thanh yêu đương, vì vậy bọn họ còn cố ý thiết kế cung điện có hiệu quả cách âm triệt để. Vì vậy, cứ kêu đi, cho dù kêu rách cổ họng cũng không có ai nghe được đâu. A, đau, đại gia, xin người lấy móng vuốt ra khỏi ngực ta đi, ở trong tiếng kêu gào như lợn bị cắt tiết của thần quân đại nhân, cuộc quyết đầu giữa thần quân và vương hậu đã có kết quả. Vương hậu dùng súng máy tự động của mình điên cuồng cướp đoạt hậu phương của thần quân, một phần nửa tấc cũng không buông tha, giữa tiếng kêu thê thảm của thần quân đại nhân mà dựng nên cờ xí sở hữu. Ừ, đêm còn rất dài. Ở trong suy nghĩ của vương hậu đại nhân, có làm việc này liên tục một năm, hai năm đều không phải là dài. Biến thái, ngươi đủ chưa? Khóc chuyện audio.com. Thần quân đại nhân nghiến răng nghiến lợi, cổ họng của y cũng sắp tắt tiếng rồi, có được không? Y cũng đã bắn ra hai lần rồi, đối phương cư nhiên một lần cũng không có, đúng là cầm thú. Chưa đủ, vật nhỏ, ngươi thật tuyệt mà. Hỗn độn một bên trả lời, một bên vui vẻ chạy nước rút, vào ra vào ra vào ra. Cảm giác này thật quá tuyệt vời mà trách không được con cọp kia và lão bà sói lại thích thú như vậy. Hỗn độn nheo mắt lại thoải mái lầm bầm, trong cơ thể của vật nhỏ thật sự là quá tuyệt, ướt át nóng bỏng lại còn trơn trượt thành vách vây chặt mút lấy bướu thịt của hắn, hắn muốn chính là cái loại cảm giác này. Tiêu Tiểu Bát, lão tử muốn làm người phía trên. Hỗn độn, được đôi ia thành tư thế cô vương từ bên dưới đưa vào. Đêm vẫn còn dài, cũng không phải chỉ có một mình thần quân đại nhân và vương hậu đại nhân đang vận động, đông cung cũng có một đôi tiểu tử đang lao động. Đừng nên hiểu nhầm, người ta là đang thành thành thật thật làm thủ công, không phải, là làm việc nghiêm chỉnh. Phỉ phỉ, ngươi nói quan hệ giữa đại ca ca và đại hỗn đản là thế nào? Đại khái là do ta lầm lẫn hay sao, ta cứ luôn suy nghĩ vì sao đại hỗn đản lại ở trong cung điện của đại tàu tàu chứ? Đào một sờ cằm nhìn bạn tốt của mình đang loay hoay với một khối vàng vừa khai thác. Phỉ chà chà bàn tay cho xuất mồ hôi, sau đó cầm lấy khối vàng, chỉ lát sau đã thấy khối vàng hóa thành dạng lỏng, phỉ lại thổi mạnh một hơi, dung dịch vàng liền tản thành một mảnh mỏng như cánh ve. Đợi hết thầy đều hoàn thành phỉ mới hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu tự hỏi vấn đề của đào ngột. À, người không có sai, ta cũng cảm thấy tên kia ở trong cung điện của đại tàu tàu, mà đại ca ca dường như cũng ở đó. Phỉ thần cũng là không hiểu ra sao. Khi thần thức đã cường đại đến một mức độ nhất định, cho dù đối phương có dùng chú ngữ che giấu thần thức thì bọn họ cũng có thể cảm giác được. Hỗn độn tuy rằng đã thu liễm thần thức của mình, thực lực đào ngột và phỉ cũng kém hơn hắn một bậc thế nhưng hai bé vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Đại ca ca chính là thủ lĩnh Tuân Sơn, vương hậu của y chính là đại tàu tàu, lúc vừa dọn vào tiểu hoàng ca ca có nói cung điện phía bên kia là chuẩn bị cho vương hậu, vì sao đại hỗn giản không lịch sự kia sẽ ở tại cung điện của đại tàu tàu nhà họ. Hai tiểu quỷ càng nghĩ càng không cảm thấy thích hợp, sắc mặt đào một thay đổi liên tục, bé tựa hồ đã bắt được manh mối gì đó, một lúc sau bé nuốt nước bọt cẩn thận nói. Phỉ phỉ, ngươi nói có khả năng đại hỗn đản chính là đại tàu tàu của chúng ta không? Hở, tay của phỉ run lên một cái, gạt mấy mảnh hoàng kim giang treo trên không trung qua một bên, vẻ mặt sợ hãi. Không thể nào, đại ca ca yếu như vậy, tên hỗn đản kia lại mạnh như vậy. Đào một càng nghĩ càng cảm thấy có thể, bé vắt óc hồi tưởng lại tình cảnh ngày hôm đó. Phỉ phỉ, tiểu hoàng ca ca và đại ca ca quan hệ tốt như vậy nhưng lại để yên cho đại hỗn đang mang đại ca ca đi, bọn họ lại đang ở trong cung điện của vương hậu nha. Vẻ mặt của phỉ trở nên kinh hoàng, bé vươn cánh tay ngắn ngủn béo mẫm của mình tạo thành động tác đình chỉ. Tiểu đào, đừng nói nữa, ngươi nói làm ta nổi cả da gà. Đại hỗn đản xấu như vậy, đại ca ca làm sao có thể muốn thú hắn chứ, hơn nữa không phải đại hỗn đản là nam nhân sao, đại tàu tàu không phải là nữ nhân sao. Góc chuyện audio.com, đào một nghe được lời chất vấn của phỉ thì sắc mặt liền đại biến. A, chẳng lẽ đại hỗn đản là nữ nhân? Hồng hoang còn có nữ nhân hung hãn như vậy, phỉ nghe xong thì vẻ mặt cũng quấn quýt một lúc lâu sau mới rầu rũ nói. Hay là đại ca ca thật thích cái dạng này? Trong ngôn ngữ cư nhiên cũng nhận định đại hỗn đản là nữ nhân rồi. Ừ, theo lý luận của hai tiểu quỷ này, chỉ có nam nhân và nữ nhân mới có thể lấy nhau, đại ca ca không thể nghi ngờ là nam nhân, như vậy người có giới tính khả nghi chỉ còn đại hỗn đản, lại căn cứ lý luận suy ra, đại hỗn đản là nữ nhân. Này, hài tử đáng yêu nhanh thức tỉnh đi, không cùng giới tính là không thể yêu nhau đâu, này. Sáng hôm sau, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đã dậy sớm chờ Tiêu Tiểu Bát nấu cơm, lúc này trong Hoàng Cung vẫn chưa chính thức tuyển nhân sự, vì vậy việc nấu cơm này chỉ có thể giao lại cho Tiêu Tiểu Bát, ai bảo y làm ăn ngon nhất. Thế nhưng hai người đợi lại đợi vẫn không thấy được Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều cảm thấy kỳ quái. Không đúng nha, Tiêu Tiểu Bát là người có thói quen sinh hoạt rất tốt, ngủ sớm dậy sớm, thế nào hôm nay lại trễ như vậy vẫn chưa xuất hiện đâu, một lát còn phải lên lớp xử lý chính vụ nữa. Ngay lúc Thừa Hoàng, Trùng Thiên Pháo, Đào Một và Phỉ đều lo lắng đợi cơm thì thần quân Tiêu Tiểu Bát xuất hiện, bên cạnh y còn vương hậu đại nhân vẻ mặt âm dương quái khí đi theo bảo hộ. Biểu tình của thần quân đại nhân cực kỳ nghiêm nghị, vương hậu thì sao, một bộ. Thịt cười ra không cười, của ngươi là như thế nào trưng ra vậy, này kẻ ngu si đều có thể thấy tâm tình của ngươi rất tốt có được không, đừng giả lạnh lùng nữa. Thừa Hoàng kỳ thực đã không còn giận Đào Ngột và Phỉ, y cũng biết lời nói hôm đó có điểm nặng nề thế nhưng muốn y nhận lỗi là không có khả năng. Thừa Hoàng quan tâm hai tên tiểu quỷ này là vì bọn họ ngây thơ vô tri, lại chịu nhiều thê thảm thế nhưng loại quan tâm này xa xa vẫn không thể để y dung túng bọn chúng thương tổn bằng hữu của mình. Đào Một và Phỉ cũng không ngại biểu tình Tiểu Hoàng ca ca có chút cứng rắn, bọn chúng cũng biết nếu Tiểu Hoàng ca ca thật sự muốn đuổi hai đứa đi đại ca ca nhất định sẽ đồng ý, hiện tại Tiểu Hoàng ca ca không những không nói lời đuổi người mà còn đồng ý dạy chữ cho bọn chúng, tuy rằng bọn chúng cũng không muốn học lắm, bởi vì Tiểu Hoàng ca ca khi dạy học sẽ rất đáng sợ. Thế nhưng, nếu như ba người muốn quay lại tình trạng thân mật không chút khoảng cách như trước đây sợ rằng còn phải tốn không ít thời gian nha. Tiêu Thiểu Bát nhìn bốn cái miệng há to đang chờ ăn cơm thì tâm tình có chút không xong, y cực kỳ u ám chừng người bên cạnh, sau đó cứng rắn nói. Ngươi còn đứng đây làm gì, đi nấu cơm đi o. À, Tiêu Thiểu Bát không chút khách khí nói, khiến bốn người đang vây quanh bàn ăn đều sợ ngây người, để Vương Hậu Đại Nhân nấu cơm, không phải, là để Hỗn Độn Đại Vương đi làm cơm, Tiểu Bát ngươi ngại mạng quá dài à. Thừa Hoàng rất lo lắng cho Tiêu Tiểu Bát, trùng thiên pháo đã làm sẵn động tác khởi động, nếu như Hỗn Độn Đại Vương bắt đầu ra tay nó sẽ lập tức tiến lên giải cứu chủ nhân. Thế nhưng phản ứng của Hỗn Độn lại khiến bốn người dưới tròng mắt xuống, hắn hoàn toàn không tỏ ra tức giận, thậm chí còn nhếch miệng mỉm cười với mọi người, chỉ là nụ cười này lại dọa cho trái tim bé nhỏ của bọn họ đều ngừng đập. Mẹ ơi, góc chuyện audio.com, người này quá kinh khủng rồi, tốt ngươi muốn ăn cái gì? Tâm tình của Hỗn Độn Đại Vương cực kỳ thoải mái đáp lời. Thừa Hoàng ôm ngực thật quá thống khổ mà, nhìn thấy bộ dạng này của hung thần Hỗn Độn còn khiến y thống khổ hơn nhìn thấy hắn giết người. Nhìn thấy bộ dạng kia chính là dằn vặt thị giác, thế nhưng hiện tại chính là trà đạp linh hồn nha, sắp chịu không nổi rồi, Tiểu Bát mau đem Vương Hậu nhà ngươi đuổi ra ngoài đi. Chỉ là lúc này Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng lại không ăn ý như vậy nữa, động tác của Tiêu Tiểu Bát cứng đờ ngồi lên cái ghế bạch ngọc, không hiểu vì sao Thừa Hoàng thật sự cảm thấy lúc cái mông của Tiêu Tiểu Bát tiếp xúc với mặt ghế thì biểu tình của y biến đổi có chút vi diệu. Này, huynh đệ tuy rằng phải nói ra lời này thì thật xấu hổ thế nhưng ta vẫn rất muốn biết vì sao không phải ngươi đi làm cơm. Thừa Hoàng liền hỏi ra vấn đề mọi người đều muốn biết. Tiêu Tiểu Bát nhảy vào trong lòng Tiêu Tiểu Bát, A Pháo muốn ăn cơm do chủ nhân nấu. Tiêu Tiểu Bát híp mắt lại, trong nháy mắt phát ra sát khí làm mọi người ngây ra, chỉ nghe y gằn giọng nói. Hắn muốn học cách trở thành thê tử hiền lương thục đức. Nấu cơm là bước đầu tiên. Thừa Hoàng nghe nói vậy thì trực tiếp tiến vào trạng thái hóa đá, Đào Một và Phỉ trao đổi cho nhau một ánh mắt, ý thứ chỉ có một quả thật là đại tàu tàu. Lát sau, chỉ thấy Hỗn Độn hơi chút chật vật bưng lên một dĩa tựa hồ là gà nướng. Ai u, là bị tam muội chân hỏa đốt chết nha, con gà này thật sự rất đáng thương mà. Trong không khí mơ hồ còn sót lại mùi gay mũi của lông gà cháy xém, Hỗn Độn Đại Vương cư nhiên thưởng cho con gà này một cái chết toàn thây, ngay cả lông cũng chưa nhổ ra đâu. Thừa Hoàng mới vừa khôi phục lại từ trạng thái hóa đá liền cảm thấy có chút buồn nôn, nha y đã quen với thức ăn do Tiêu Tiểu Bát nấu, khi nhìn thấy cách thức chế biến này liền cảm thấy không thể nuốt nổi. Hỗn Độn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tiểu Bát tươi cười khả cúc khiến mọi người đồng loạt rùng mình. Ừ, ngươi nếm thử một chút xem. Hỗn Độn cười híp mắt nói, Thủy Chung vẫn nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Bát. Trong nháy mắt đường nhìn của mọi người đều hướng về phía Tiêu Tiểu Bát, trong đó tràn ngập bội phục và chờ mong, tựa hồ đang nói. Anh hùng, hãy nếm thử xem có chết người hay không. Giọng nói của Tiêu Tiểu Bát có chút khàn khàn, y lắp bắp. Ta đột nhiên đã không đói bụng nữa. Khóe miệng Hỗn Độn co quắp, vật nhỏ vậy mà lại không nể mặt, dù sao cũng là lần đầu cô vương xuống bếp. Vì vậy Hỗn Độn Đại Vương lại đem ánh mắt mong đợi hướng về những người khác. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đồng loạt cúi đầu, ừ, đều bị sái cổ rồi, cúi đầu mới tốt, chúng ta cái gì cũng không phát hiện. Phỉ và Đào Một liền trở thành đối tượng bị Hỗn Độn chú ý, lúc này hắn đã biết hai tên đáng ghét này cũng không có ý tứ tổn thương vật nhỏ. Nếu đã không có ý định tổn hại vật nhỏ thì hai tên này cũng coi như không chướng mắt. Hỗn Độn Đại Vương quyết định mở một mặt lưới, giơ cao đánh khẽ, tạm thời buông tha cho họ. Phỉ và Đào Một thật ra lại không có nhiều ý kiến, bọn họ cái gì cũng đã từng ăn, người có thể chịu khổ mới có thể hưởng phúc, vì vậy hai nhóc con liền tiếp nhận củ khoai Tiêu Tiểu Bát quang đến, trở thành anh hùng lâm thời. Góc chuyện audio.com, hai bé con trong ánh mắt chờ mong bội phục của mọi người vươn tay về phía con gà than trên bàn, Đào Một kéo xuống một miếng thịt gà, chính mình ăn một ngụm lại đút cho Phỉ một ngụm. Khóe miệng Thừa Hoàng co quắp, trong nháy mắt y có xúc động ngăn cản Đào Một, ai u, cái loại cảm giác ăn vào sẽ chết này là từ đâu mà ra vậy? Phỉ và Đào Một nhai thịt gà, nuốt xuống, lại mở miệng. Hàm răng vốn trắng nõn hiện giờ cũng trở nên đen kịt giống món gà trên bàn, Tiêu Tiểu Bát cũng không nhẫn tâm nhìn nữa. Hỗn Độn bao hàm mong đợi hỏi, vị đạo thế nào, ừ, nếu như ăn ngon sau này lại làm cho vật nhỏ ăn. Tiêu Tiểu Bát, lão đại, ngươi tha cho ta đi, Phỉ và Đào Một liếc nhìn nhau, Đào Một non nớt nói. Đại tẩu tẩu, tay nghề của ngươi còn kém xa đại ca ca. Một câu nói, người nghe đều bị sét đánh. Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp, đại tàu tàu, xưng hô này thật mới mẻ nha. Hỗn Độn tươi cười sán lạn, đại tàu tàu, cái xưng hô này rất tốt, thật chuẩn xác. Dường như còn sợ sét chưa đủ nhiều, Phỉ thở dài một hơi, thanh âm vô hạn phiền muộn. Nếu cứ dùng tài nghệ này mà suy xét, đại tàu tàu, người rất nhanh sẽ bị đại ca ca hưu đi đấy. Nói xong hai tiểu quỷ đồng loạt ngẩng đầu tràn đầy đồng tình nhìn Hỗn Độn, tựa hồ đã thấy được tình cảnh hắn bị đuổi ra khỏi Tuân Sơn, bóng lưng kéo dài, thê lương vô hạn. Một, trực đảo Hoàng Long, trực tiếp tiến vào, mình chưa tra được tư liệu cụ thể gì về thành ngữ này, bạn nào biết xin comment bên dưới giúp mình. Đào Một và Phỉ Phi thường không thích Hỗn Độn cũng không thích bọn chúng. Thế nhưng việc này cũng không trở ngại ba người bọn họ giao lưu. Đương lúc Tiêu Tiểu Bát đi theo Trùng Thiên Pháo và Thừa Hoàng rời đi, Phỉ và Đào Một nhìn dĩa gà quay hầu như vẫn còn nguyên vẹn trên bàn lộ vẻ trào phúng, hai tiểu quỷ lập tức đưa ngón tay vói vào trong miệng, tiếp theo là hai tiếng nôn khan, phần thịt gà đen như mực vừa mới ăn vào đã yên ổn trở về nằm trên mặt đất. Cái thứ này thật sự quá khó ăn rồi, nếu không phải nhìn mặt mũi của đại ca ca chúng ta nhất định sẽ nhổ vào mặt ngươi. Đào Một dùng sức dẫm vào nỗi đau của Hỗn Độn, Phỉ đi sát theo sau tiếp tục đạp. Đại ca ca cư nhiên có thể nhịn ngươi lâu như vậy, thật là khó thể tin được. Thân thể Hỗn Độn cứng ngắc, sắc mặt xanh mét, hắn còn chưa tính toán việc hai kẻ này chạy đến Côn Lôn Sơn quấy rối hại hắn thiếu chút nữa phải tự bạo lịch kiếp, bọn chúng lại cư nhiên chạy đến Tuân Sơn, còn dám đứng ở dưới mí mắt hắn mà khiêu khích. Ngươi rất mạnh, đơn đả độc đấu chúng ta cũng không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng nếu hai chúng ta liên thủ tuyệt đối có thể ngăn chặn ngươi. Đào Một cười híp mắt nói, lúc này bề ngoài của bé vẫn là hài tử lanh lợi đáng yêu, chỉ là trên mặt có thêm một tia thâm trầm. Hỗn Độn nheo mắt tay ung dung chắp ra sau lưng. Cô vương sợ các ngươi sao? Phỉ lộ vẻ khinh thường. Chúng ta có thể ép ngươi tự bạo một lần, đương nhiên cũng có thể ép ngươi lần thứ hai. Hỗn Độn lệ khí tung bay. Muốn thử sao? Nào biết tiếp theo hai tên tiểu quỷ thoáng cái đã ngồi xổm xuống mặt đất, đồng thanh nói. Không cần, cố giả vờ thâm trầm suốt nửa ngày, mệt chết bọn họ rồi, muốn đấu mắt cùng đại hỗn đản thật sự có thể mệt chết người mà. Cái thứ gọi là biến thái này, thật sự không phân biệt được tuổi tác, trong lúc nhất thời Hỗn Độn không thể bắt kịp chuyển biến của hai tiểu quỷ này. Gocchuyenaudio.com, các ngươi muốn thế nào? Hỗn Độn cứng rắn nói. Đào Một và Phỉ liếc nhìn nhau, sau đó Đào Một lên tiếng. Đại tàu tàu, sắc mặt của ngươi thật xấu, trong thanh âm không giấu được mấy phần hả hê. Phỉ xoay xoay đầu ngón tay béo nẫm của mình nói, đại ca ca vì sao lại coi trọng ngươi chứ? Hai bé con thầm nghĩ, đại ca ca hãy nhanh chóng đá. Nàng, đi chúng ta sẽ đi tìm muội muội xinh đẹp về cho người. Hỗn Độn, mơ tưởng, cho dù trong lòng có hy vọng đại ca ca sẽ lập tức đá đại hỗn đản này bao nhiêu đi nữa, ngoài miệng Đào Một vẫn nói. Phải đối xử tốt với đại ca ca, không được làm cho đại ca ca thương tâm. Phỉ cũng tiếp lời, nếu như làm không được chúng ta tuyệt đối không buông tha ngươi. Nói xong hai tiểu quỷ còn dùng vẻ mặt vênh váo chống nạnh ngửa đầu nhìn Hỗn Độn. Hỗn Độn cảm thấy cực kỳ hoang đường, hắn đã không biết nên trưng ra biểu tình gì cho đúng, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói. Người đã từng muốn nuốt y vào bụng không có tư cách nói lời này. Hừ, Đào Một và Phỉ đều mờ mịt không thể lý giải y là chỉ đại ca ca sao. Bọn họ làm sao có thể ăn đại ca ca chứ? Hỗn Độn nhìn thấy bộ dạng mơ hồ ngô nghê của đối phương thì trong lòng âm thầm thoải mái, hai tiểu quỷ này thậm chí tên của vật nhỏ là gì còn chưa biết, hừ, vậy mà dám kêu gào trước mặt cô vương. Không biết sao, nét mặt của Hỗn Độn hiện giờ cực kỳ gợi đòn, thanh âm cũng giãn ra mang theo vẻ đắc ý. Tiểu hoàng ca ca trong miệng các ngươi gọi là thừa hoàng, đã từng là thủ hộ thần của Bạch Dân Quốc, còn đại ca ca trong lời của các ngươi, y ở trong nhà bài danh thứ 8. Ngoại trừ biệt danh Tiêu Tiểu Bát, y còn có một cái tên chính thức khác, Tiêu Đồ O. A, Đào Một và Phỉ thoáng cái chấn kinh rồi, đại ca ca lại chính là Long Tử Tiêu Đồ nghe đồn là ăn rất ngon kia. Hỗn Độn nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của hai tiểu quỷ thì tâm tình thật tốt, hừ hừ, dám uy hiếp hắn, đi chết đi. Đào Một và Phỉ lâm vào buồn thật sâu, Tiêu Đồ vẫn là cao giai thần mà bọn họ muốn ăn nhất. Nghe nói thịt của Tiêu Đồ ăn đặc biệt ngon, ăn một miếng liền muốn miếng thứ hai lại muốn miếng thứ ba. Tăng cường tu vi là một chuyện, chỗ tốt còn nhiều hơn nữa. Đương nhiên, lúc bọn họ và đại hỗn đản giao thiệp với nhau, cũng không chỉ một lần đề cập đến nguyện vọng lớn nhất là muốn ăn thịt Tiêu Đồ. Ôi địch, đại hỗn đản sẽ không đem chuyện này nói cho đại ca ca biết đi. Đại tàu tàu, không nên nha, chúng ta biết sai rồi. Kỳ thực Hỗn Độn là nắm rất rõ tâm tư của hai tiểu quỷ trước mặt, hừ hừ, muốn ở lại Tuân Sơn trước tiên phải lấy lòng cô vương đã. Vương hậu điện hạ thật ra cũng rất ngạo kiều a, chỉ là có ngạo kiều thế nào cũng so ra kém thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân mỗi lần ở trước mặt thừa hoàng, trùng thiên pháo đều rất bình thường, thế nhưng khi vừa nhìn thấy hỗn độn liền nháy mắt bật chế độ ốc biển xù lông, này, nếu như ốc biển có lông mà nói. Thừa hoàng kiến thức rộng rãi, y lại một lần nữa nhìn ra đầu mối, Tiêu Tiểu Bát thực sự không đúng nha, rất kỳ lạ mà. Vì vậy ở lần thứ N Tiêu Tiểu Bát vì nhìn thấy hỗn độn đại vương mà cuống lên, còn hỗn độn lại cười đến cực kỳ thỏa mãn, thừa hoàng liền thốt ra một câu không chút liên quan gì đến chính vụ. Ngươi bị đại thần ăn rồi sao? Tiêu Tiểu Bát vừa nghe liền xù lông, vì sao là ta bị ăn? Vì sao ngươi khẳng định người bị ăn là ta? Chấm, góc chuyện audio chấm cơm. Y nổi giận trừng mắt nhìn thừa hoàng. Hừ, bản thần quân mới không phải ngươi bị ăn là hắn, ta là người ở trên. Chỉ một câu như vậy liền triệt để bại lộ vị trí quan hệ giữa Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn. Ánh mắt của thừa hoàng nháy mắt liền trở nên lưu manh, bất quá cho dù trong lòng có hèn mọn thế nào, ngoài mặt y vẫn giữ vững biểu tình nghiêm túc đáng yêu. Từ một góc độ nào đó, thừa hoàng, Đào Một Phỉ và hỗn độn đều là người cùng đường, bọn họ đều có thể tùy thời biến đổi sắc mặt. Thừa hoàng lên tiếng trấn an Tiêu Tiểu Bát. Ừ, huynh đệ, ta biết ngươi là ở phía trên. Ngươi nhất định là người ngồi ở phía trên bị đâm vào. Trùng Thiên Pháo nhìn thừa hoàng, lại nhìn chủ nhân, nháy mắt mấy cái. Chủ nhân và tiểu hoàng đang nói gì vậy, vì sao A Pháo nghe mà không hiểu được câu nào. Tiêu Tiểu Bát còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì thừa hoàng đã bước đến sờ sờ đầu Trùng Thiên Pháo. Ngoan, không biết mới là đứa trẻ ngoan, A Pháo đến đây, chúng ta tiếp tục giảng bài. Hỗn độn nhìn thấy Đào Một và Phỉ đều không biết xấu hổ mà nương nhờ Tuân Sơn như vậy, hắn cũng cứ thẳng thắn theo đó mà ở lại nơi này được rồi, dù sao phu nhân, ừ, hoặc là phu quân của hắn cũng là thủ lĩnh nơi này. Đối với cái xưng hô này, hỗn độn đại vương biểu thị không quá trọng yếu, nếu vật nhỏ thích thì thiệt thòi một chút cũng không sao. Hỗn độn ở lì trên Tuân Sơn không chịu đi, hắn tuyệt đối không ngờ ngọn núi của mình đã nổ tung rồi. Thao Thiết bị nhốt trong đại lao cảm thấy cực kỳ đói, vì vậy đem Cao Giai Thần đưa cơm cũng ăn luôn, đó là một xà thần yếu nhược còn chưa thể hóa thành hình người, cụ thể là thuộc giống gì thì ngay cả Khâm Nguyên, Thổ Lâu cũng không rõ ràng lắm. Tình huống này có phải nghe qua rất quen thuộc nha, đây cũng là câu chuyện gọi thức ăn bên ngoài, sau đó đem người đưa cơm cũng ăn luôn vào bụng. Tu vi của con rắn nhỏ này đối với Thao Thiết mà nói căn bản không đáng nhắc tới, hắn thật sự cũng không ngờ đến kẻ đưa cơm còn là Cao Giai Thần, hắn còn tưởng là một con rắn đã được huấn luyện đâu, hơn nữa chỉ cần Thao Thiết đói bụng thì cái gì cũng ăn, chân ghế còn không tha thì con rắn kia chỉ có thể tự trách mình xui xẻo mà thôi. Chỉ là xui xẻo nào phải chỉ có con rắn đó, mà cả Côn Lôn Sơn đều xui xẻo. Thao Thiết đã bị đại vương nhà mình cấm chế pháp lực, đây là chuyện mọi người đều biết thế nhưng Thao Thiết bị cấm chế còn có loại bản lãnh ăn tê Cao Giai Thần khác thì không khỏi khiến người sợ hãi, rất nhiều tiểu thần nhận trách nhiệm đưa cơm biểu thị, bọn họ không muốn trở thành món ăn trên mâm của Thao Thiết nha. Phải nói rõ Cao Giai Thần bị ăn thì không cách nào lịch kiếp, mà không thể lịch kiếp đại biểu không thể quay về, không công bằng nha, chúng ta tuy rằng nhỏ yếu thế nhưng cũng không muốn phải chết đâu. Không có người đưa cơm, vì vậy Thao Thiết cùng kỳ chỉ có thể chịu đói, cùng kỳ còn dễ nói, thế nhưng Thao Thiết là thùng cơm suốt ngày chỉ biết không ngừng đưa đồ vào miệng, muốn hắn bị đói thì làm sao chịu nổi. Thật là đói, ta muốn ăn cơm, cho ta cơm. Thanh âm của Thao Thiết đinh tai nhức óc tê tâm liệt phế, người không biết nội tình còn tưởng Côn Lôn Sơn ngược đãi tù binh đâu. Góc chuyện audio chấm cơm. Cùng kỳ nghe được tiếng hào hữu gầm gừ thì nhãn thần càng lúc càng sáng, lúc Thao Thiết cực kỳ đói bụng sẽ bộc lộ ra tiềm lực vô hạn, cái loại sức mạnh này ngay cả mình cũng không thể chống đỡ, bọn họ hiện tại có thể lợi dụng sức bật của Thao Thiết khí đói bụng mà rời khỏi nơi này. Mấy người Thổ Lâu, Khâm Nguyên, Nhiễm Di đương sơ đã nghe hỗn độn đặc biệt căn dặn không thể để cậu em vợ này của hắn đói bụng, thế nhưng ba người ngày lo trăm việc, đại vương rời đi chuyện lông gà vỏ tỏi gì bọn họ cũng phải xử lý, làm gì còn thời gian quan sát địa lao. Bởi vì người có trách nhiệm không để ý theo dõi, sơ sẩy trong lúc vô tình đã tạo thành lỗ thủng ở phương diện quản lý, tạp dịch ở Côn Lôn Sơn đều là Cao Giai Thần tương đối nhỏ yếu đều sợ hãi không muốn đi đưa cơm, vì vậy dẫn đến thời gian đói bụng của Thao Thiết càng lúc càng dài. Đói chết ta, cho ta ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Thao Thiết mở to miệng dùng sức hút tuyết lạnh từ bên ngoài, tuyết Côn Lôn Sơn đóng đã ngàn năm, hút vào cực kỳ giá lạnh, vì vậy Thao Thiết vốn không có bao nhiêu thức ăn trong bụng liền bắt đầu tiêu chảy. Địa lao cũng không lớn, cùng kỳ nhãn lực cực tốt liền rõ ràng thấy được tình cảnh này, hắn thậm chí còn thấy được hình dạng những thứ nhão nhoét trên mặt đất. Thao Thiết một bên không ngừng hút tuyết, một bên liên tục tiêu chảy. Nôn, trong dạ dày của cùng kỳ bốc lên một trận ghê tởm, thật là thối, thật là đáng sợ. Cùng Kỳ vốn khiết phích nhìn thấy tình cảnh này quả thực sắp phát điên rồi, không gian như vậy quả thực quá khó nhịn, hắn nỗ lực muốn quên đi hình ảnh vừa rồi, thế nhưng càng cố quên ký ức lại càng khắc sâu hiện rõ, vì vậy Cùng Kỳ ôm lấy một cây cột trong địa lao bắt đầu không ngừng nôn ngoẻ. Thao Thiết ở một bên hút nha hút, Cùng Kỳ ở một bên nôn lại nôn. Thao Thiết hút tuyết xong thì Cùng Kỳ cũng đem hết mọi thứ trong bụng nôn ra không còn gì. Cùng Kỳ nhìn một đống uế vật mình nôn ra kia thì cảm giác ghê tởm càng thêm mãnh liệt. Thao Thiết trải qua một vòng ngũ cốc luân hồi thì càng thêm cảm thấy đói bụng, mà sự ghê tởm của Cùng Kỳ cũng càng thêm lợi hại, càng tuyệt vọng hơn chính là Cao Giai Thần đảm nhiệm việc quét tước vì sợ bị Thao Thiết ăn tươi nên hiện tại cũng không tẫn trách đi quét dọn vệ sinh. Địa lao cứ thế chìm trong một cỗ tanh tưởi khủng bố. Thao Thiết, ta muốn ăn cơm, ta muốn ăn cơm. Cùng Kỳ, ta phải ra khỏi đây, ta phải ra khỏi đây. Thao Thiết muốn ăn cơm, địa lao không có cơm chỉ có thể ra bên ngoài, vì vậy Cùng Kỳ và Thao Thiết đều nhất trí lấy mục đích là phải rời khỏi nơi này. Tiềm lực của thần là vô hạn, đông đảo hung thần ở Côn Lôn Sơn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chỉ vì nhất thời sơ sẩy của mình khiến Thao Thiết ăn không đủ no cư nhiên lại tạo thành hậu quả lớn như vậy. Bất chắc giống như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng tạo thành tuyết lở nghiêm trọng. Đây chính là một bữa cơm đưa tới huyết án. Thao Thiết cực đói và Cùng Kỳ hoàn toàn không thể chịu được ngoại cảnh bẩn thỉu, trong thời khắc này cả hai đều nhận lấy khảo nghiệm trước giờ chưa từng có, vì vậy nhẫn nại của bọn họ đã đến cực hạn. Rốt cục Thao Thiết sau khi bị đói bụng nửa tháng cùng với Cùng Kỳ bị sông bẩn nửa tháng đều đột phá cực hạn thân thể, nói cách khác chính là, bọn họ tiến giai rồi. Lại nói cách khác nữa, bọn họ đã phá được cấm chế của hỗn độn. Góc truyện audio.com Màn đêm đen kịt đột nhiên có hai luồng hồng quan xuất hiện trên đỉnh Côn Lôn Sơn, đem bầu trời nơi này chiếu sáng rực rỡ như ban ngày. Trong nháy mắt đất núi rung chuyển, chúng sinh tại Côn Lôn Sơn kinh hãi, thổ lâu ở dưới đáy vực trước tiên quang ra một chú ngữ bởi vì đống tác phẩm xương cốt của mình, sau đó mới hoang mang rối loạn chạy đi kiểm tra tình huống, nào ngờ vừa nhìn liền trực tiếp thất kinh, cái tia sáng này đúng là từ phương hướng địa lao phát ra. Không có khả năng, hai tiểu quỷ kia vẫn còn vị thành niên, coi như là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không đủ lực lượng phá vỡ hai tầng cấm chế của chủ nhân và hoàng đế. Sự thực chứng minh, không có gì không có khả năng. Thủ lĩnh Câu Mô Sơn và thủ lĩnh Khê Sơn có chút chó ngáp phải ruồi, dùng thực lực của mình tuyên bố cho toàn bộ hồng hoang chuyện mà thủ lĩnh Côn Lôn có thể làm được, bọn họ cũng có thể làm được. Chuyện thứ nhất sau khi Cùng Kỳ và Thao Thiết rời khỏi đại lao chính là liên thủ hủy diệt cái nơi đã từng giam cầm bọn họ. Chỉ nghe từng loạt thanh âm ầm vang, đá lăn và tuyết lở không ngừng rơi xuống từ đỉnh núi, hàng loạt tiếng thét chói tai, gào khóc thê lương vang lên liên tiếp, Côn Lôn Sơn liền lập tức hỗn loạn. Thừa dịp rối loạn, Cùng Kỳ và Thao Thiết cùng nhau rời khỏi Côn Lôn Sơn. Cùng Kỳ nhìn tình huống người ngã ngựa đổ khắp Côn Lôn Sơn, trong mắt một mảnh tinh huyết. Mối hận Đồ Sơn, nỗi hận sỉ nhục, thủ lĩnh Côn Lôn, bổn tọa cùng ngươi không chết không thôi. Trong lúc này hỗn độn còn đang say gối đùi mỹ nhân một, không hề biết rằng đám thuộc hạ trong lúc vô tình đã phóng thích tên địch nhân nguy hiểm của mình ra ngoài. Cùng Kỳ, nhân vật truyền kỳ xuất thân tầm thường này đã dùng thực lực siêu cường, biểu hiện như có quỷ thần phù trợ tuyên cáo với thế nhân, chuyện tên hỗn độn kia có thể làm được thì hắn cũng có thể làm được. Từ sau khi trốn khỏi Côn Lôn Sơn, Cùng Kỳ lại quay về Khê Sơn dự định Đông Sơn tái khởi. Quân chủ lực của Khê Sơn sau lần thua trận trước cũng không bị diệt sạch, Doanh Ngư, Kiêu Điểu, Duy Điểu đều có thể trốn thoát sự vây bắt của đám thuộc hạ của hỗn độn. Chỉ là Duy Điểu, Kiêu Điểu đều thụ thương nghiêm trọng, miễn lắm cưỡng có thể nhặt về được tính mạng, Doanh Ngư thật ra lại sống khá thoải mái, chỉ cần trà trộn trong đám thủy sinh vật bốn chân thú căn bản không có cách nào bắt được Doanh Ngư. Cùng Kỳ cũng không hề chán nản, tâm phúc thủ hạ bị thương cũng không vấn đề gì, hắn chỉ cần lần nữa chiêu binh mãi mã một đường chinh phục vùng núi phía đông bắc thì đã mơ hồ có đủ phân lượng rằng co với Côn Lôn Sơn rồi. Thổ lâu, Khâm Nguyên gấp đến độ như kiến bò chảo nóng, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng là chuyện ai cũng hiểu, lần này Cùng Kỳ có thể trốn đi, sợ rằng khi trở lại sẽ không dễ đối phó, thế nhưng chủ thượng lại cứ khăng khăng chọn lấy lúc này biến mất không rõ tung tích, thổ lâu và Khâm Nguyên cũng không biết phải làm thế nào mới tốt. Người bình tĩnh nhất chính là Nhiễm Di, hắn mỗi ngày đều tự cho mình một chú ngữ tạo ảo giác liên tục chìm đắm trong thế giới giả tạo đó, dù là đi tắm hay đi ngủ vẫn một mực duy trì, đợi đến khi chú ngữ hết tác dụng hắn lại lần nữa phát động. Nhiễm Di chính là điển hình cho kẻ không muốn đối mặt với hiện thực, cho dù phải chết cũng muốn được hưởng thụ một lần cho thỏa. Góc truyện audio.com Tin tức Cùng Kỳ Thao Thiết trốn khỏi Côn Lôn Sơn cũng không gây rung động quá lớn, mà hành động mở rộng lãnh thổ của Cùng Kỳ lại là càng không đáng kinh ngạc. Hiện tại các quốc gia trên hồng hoang đều không ngừng giao chiến, người người cùng nhau đánh giặc, nếu không phải chiến tranh thì chính là thiên tai, hoàng thần tung tích không rõ, kỳ lân song thần từ trước đến giờ vẫn là quỷ lười, một đám thần mùa vụ, thần ngăn chiến, thần Mỹ Đức đều bị tập thể hung thần trấn áp tàn khốc, giữa hai lựa chọn bảo vệ người và bảo vệ mình, bọn họ lựa chọn cái sau. Trong lúc này, duy chỉ có thần Thu Hốt Đương Khang II là xuất đầu lộ diện giúp đỡ thần dân, Đương Khang vốn là hảo hữu với Giảo thần Thu Hoạch dưới trướng của Tây Vương Mẫu, lúc tin tức Giảo bị thần dân phân ăn truyền ra hắn còn than thở hồi lâu. Đương Khang với Phượng Thần đã lịch kiếp cũng là bạn tốt, thực lực của hắn không tầm thường, một bộ răng nanh sắc bén cực kỳ lợi hại, thanh âm của hắn đối với lương thực có tác dụng thúc đẩy, mỗi lần hắn kêu lên vài tiếng. Đương Khang, thì ruộng lương thực gần đó đều chín vàng. Chỉ là một người tốt như vậy lại bị gài bẫy hãm hại, kẻ hại hắn không phải ai khác mà là Quán. Quán cũng là cao giai thần, bộ dạng giống mèo, một mắt ba đuôi, có thể học theo tiếng kêu của động vật, am hiểu nhất chính là mô phỏng giọng nói của người khác, vì vậy có danh xưng là Ngụy Thú Vương. Không biết đến khi Ngụy Thú Vương gặp Chân Thú Vương sẽ là bộ dạng thế nào. Cùng Kỳ cảm thấy rất hứng thú với năng lực của Đương Khang, Khê Sơn hiện tại rất cần lương thực, vì vậy hắn cũng theo đó rất cần cao giai thần có thể thúc giục vụ mùa như Đương Khang, thế nhưng Đương Khang không dễ bắt nha, người này mỗi ngày đều thích chạy rông khắp nơi, chẳng ai biết được tiếp theo Đương Khang sẽ xuất hiện ở nơi này. Cùng Kỳ đắn đo một thời gian rất lâu mới quyết định hạ thủ với bằng hữu của Đương Khang, đối tượng của hắn chính là Quán. Cùng Kỳ đã quan sát Quán từ lâu, trên người kẻ này hắn ngoài ý muốn thấy được bóng dáng của Tiêu Tiểu Bát. Quán cũng là một kẻ sợ chết, y khắc khổ học tập tiếng kêu của bách thú như vậy cũng chỉ vì muốn tự bảo vệ mình. Bất quá, rất hiển nhiên, y không có chủ kiến như Tiêu Tiểu Bát, ánh mắt chọn bằng hữu của Đương Khang thật ra cũng không được tốt lắm nha. Lúc Cùng Kỳ bắt được Quán, chưa kịp dùng hình bức cung y đã tỏ ý tình nguyện giúp đỡ Cùng Kỳ làm việc xấu. Thiện thần thì lại thế nào? Cùng Kỳ cười nhạt, hắn tuyệt đối không tin Thao Thiết sẽ bán đứng mình, vì vậy thiện thần gì đó chỉ là một lũ giả nhân giả nghĩa. Thế nên sau đó chính là Quán hẹn Đương Khang ra gặp Cùng Kỳ liền tung lưới bắt người. Quán, ngươi bán đứng ta, ngươi cư nhiên liên hợp với Cùng Kỳ gài bẫy ta. Đương Khang tức sùi bọt mép, kỳ thực nguyên hình của hắn cũng vừa lúc là heo, bất quá cùng sơn cao lại khác nhau hoàn toàn. Nhân ra Đương Khang cho dù là heo thì cái mặt heo cũng thuộc loại hình uy nghiêm khí thế, không giống kiểu hung thần ác sát như sơn cao. Quán sợ đến run lẩy bẩy, kỳ thực y cũng không muốn, là Cùng Kỳ ép buộc y, Cùng Kỳ thật sự quá cường đại, y căn bản không phải đối thủ của hắn. Đương Khang, Cùng Kỳ chỉ muốn đưa ngươi đến Khê Sơn kêu vài tiếng, ngươi không cần như vậy. Hắn sẽ không giết ngươi. Gocchuyenaudio.com Quán quỳ trên mặt đất, sợ đến sắc mặt trắng bệch, y cũng không muốn như vậy, là Cùng Kỳ ép y, Cùng Kỳ khinh thường nở nụ cười nhìn Quán, một kẻ hèn mọn như vậy nếu giết đi chỉ làm bẩn tay của hắn. Hừ, thiện thần dối trá, xì. Nói xong Cùng Kỳ liền trực tiếp đánh ngất Đương Khang, trong ánh mắt khiếp sợ của Quán lần nữa giơ tay lên. A, đừng mà. Chỉ nghe một tiếng thét chói tai, Quán liền trực tiếp lịm đi, Cùng Kỳ chưa hề động thủ, là y tự hù chết chính mình. Quán chính là bị chính mình hù chết, thế nhưng lý do này thật sự là quá hoang đường rồi, chư thần hồng hoang càng có khuynh hướng tin rằng Cùng Kỳ đã dùng chú ngữ không rõ tên nào đó giết chết y, bởi vì thi thể của Quán vẫn còn hoàn hảo không có một chút tổn thương nào, cho nên trăm vạn năm sau y sẽ quay về. Tin tức Cùng Kỳ giết Quán, bắt sống Đương Khang được truyền bá rộng rãi nhiều hơn tin hắn chiếm núi làm vua mở rộng lãnh thổ không biết bao nhiêu lần. Đương Khang là ai chứ, là bằng hữu tốt của Phượng Thần, ngươi có thể làm chi kỷ với Phượng Thần còn có kẻ yếu sao? Có thể bắt sống Đương Khang, thực lực của Cùng Kỳ đã lợi hại đến thế nào rồi? Trong lúc nhất thời, toàn bộ thiện thần hồng hoang đều cảm thấy bất an, rất sợ ngày nào đó bị Cùng Kỳ nhìn không vừa mắt. Theo nhận định của bọn họ, Đương Khang đã làm rất nhiều việc thiện nên mới bị Cùng Kỳ bắt đi, cho nên bọn họ cũng không dám làm việc thiện nữa. Vô luận thần dân có kêu gọi thế nào, khẩn cầu thế nào, bọn họ cũng chỉ cầm cống phẩm tuyệt không làm việc. Hành vi của đông đảo thiện thần rốt cuộc cũng đã chọc cho thần dân bất mãn. Dưới sự thống trị của hỗn độn ở Tây Bắc và Cùng Kỳ ở Đông Bắc, tuy rằng thỉnh thoảng sẽ phát sinh nạn châu chấu, hạn hán gì đó, thế nhưng vẫn so với khu vực thống trị của thiện thần tốt hơn nhiều lắm. Từ sau khi Tất Phương mộ nạn, Trúc Dung trấn thủ Nam Bộ luôn thờ ơ với lãnh địa của mình. Ở khu vực Trung Bộ, tình hình căng thẳng ở các quốc gia lớn như Hạ Quốc, Hiên Viên Quốc liên tục leo thang, thậm chí ngay tại Hạ Quốc vốn luôn tự xưng được nhiều cao giai thần che chở nhất cũng liên tiếp phát sinh thiên tai nhân họa, một đám thiện thần lúc này cư nhiên đều như rùa đen rút đầu, hoàn toàn không dám lộ mặt. Phía Đông Nam Bộ và phía Đông lại càng hỗn loạn, mỗi ngày đều có tin tức chiến tranh giữa các nước nổ ra, người đánh ta đánh ngươi, đánh mệt rồi chúng ta lại liên kết đánh nước khác. Rốt cuộc thần dân Đại Nhân Quốc đứng dậy khởi nghĩa vũ trang, Đại Nhân Quốc danh xứng với thực thần dân của quốc gia này đều cao to vạm vỡ, hai ba thước đều là người lùn, so sánh với Chu Nhiêu Quốc đúng là hai thái cực đối đầu. Thần dân thông thường cũng có không ít người biết một chút pháp thuật đơn giản, dù sao nơi này cũng là thần giới, có chút bản linh đặc thù cũng không tính là gì. Thần dân Đại Nhân Quốc dùng chút ít pháp lực nhỏ yếu của mình không ngừng tiêu hủy miếu thờ của những cao giai thần bọn họ tìm được, từ đó kích phát cuộc chiến trường kỳ kéo dài ngàn năm giữa bọn họ và cao giai thần. Bỏ qua tình hình lộn xộn ở bên ngoài, chúng ta lại lần nữa rời đường nhìn về Tuân Sơn, trong lúc nơi loạn lạc này, những cao giai thần ở Tuân Sơn lại đang bận việc gì đây? Đáp án chính là gặt lúa mạch, hiện tại Tuân Sơn đang nghênh đón mùa vụ lúa mạch đầu tiên của mình. Gocchuyenaudio.com Từng tấm thảm lúa mạch vàng ươm, bông lúa hạt hạt no đủ chĩu xuống, trên dưới Tuân Sơn một mảnh vui mừng, hình ảnh này đại biểu điều gì, là đại biểu cho bọn họ rốt cục triệt để cáo biệt giai đoạn phải ăn gạo mốc. Huân thần dùng phép thuật đo đạc diện tích đồng ruộng, tính toán sản lượng lương thực, một bộ phận phải thu về quốc khố để phòng bất trắc, phần còn lại đều được phát cho thần dân, vì vậy mỗi nhà mỗi hộ của Chu Nhiêu Quốc đều dành ra một không gian khô ráo bắt đầu làm kho lúa. Thần quân đại nhân đã noi sờn ha, mùa thu hoạch này người người đều có phần. Dựa theo công lao mà tính, Sơn Cao là người xuất lực nhiều nhất, đương nhiên cũng phải nhận về phần lớn, cho dù là thần dân siêng năng nhất cũng không thể so sánh với hắn. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng quyết định dành ra một phần lương thực để Sơn Cao làm tài sản riêng, cũng không thể bắt người ta làm việc không công như vậy. Trong lúc Huân Thần và Thừa Hoàng một người lo chuyện đo đạc đất ruộng, một người lại vội vàng tính toán nhân khẩu Tuân Sơn. Từ lúc Tiêu Tiểu Bát đến nơi này, thần dân vô luận thuộc chủng tộc nào cũng có xu thế gia tăng, mọi người được ăn no mặc ấm, đương nhiên số lượng hài tử ra đời cũng tăng lên. Theo thương lượng của Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát, bọn họ quyết định dựa theo nhân khẩu và chủng loại để phát lương thực, nhuyễn thể thú ăn ít nhất, vì vậy bọn họ chỉ nhận nửa đấu lương nhỏ, phi cầm nhận một đấu, bốn chân thú nhận một đấu rưỡi, thần dân Chu Nhiêu Quốc được chia hai đấu, sở dĩ phân cho thần dân Chu Nhiêu Quốc nhiều hơn là bởi vì lương thực là món chính của bọn họ. Đáng nói nhất chính là cái đấu ở Đại Lục Hồng Hoang cũng không giống với cái đấu mà Tiêu Tiểu Bát thấy ở hiện đại mà lớn hơn rất nhiều, hai đấu thóc có thể nuôi sống thần dân trên dưới nửa năm, hơn nữa lúa mạch của Chu Nhiêu Quốc một năm hai vụ, trừ bỏ phần nộp vào quốc khố, mỗi gia đình được phân đến cũng không ít. Trên thực tế, nguyên bản hẳn là bọn họ còn được chia nhiều hơn, thế nhưng Thừa Hoàng lại ngăn cản Tiêu Tiểu Bát. Tiểu Bát, nhân khẩu của Tuân Sơn sau này khẳng định càng ngày càng nhiều, người phát lương thành thật như vậy, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Nhân tâm đều là không biết đủ, những ngày ấm no an ổn sẽ khiến người ta càng muốn nhiều hơn. Tiêu Tiểu Bát ngẫm nghĩ một lúc liền tật đầu, y cảm thấy Thừa Hoàng nói rất có lý, mình thực sự đã nghĩ quá đơn giản rồi. Ừ, có phải mọi người đã quên một nhân vật rồi không? Hỗn độn đại vương còn chưa đi mà Tuân Sơn đã vào mùa thu hoạch, công lao của Sơn Cao cũng được nhắc đến, người người đều ca tụng mộ năng đại sư, mà Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát lại hoàn toàn quên mất xuất thân của hắn. Vì vậy lúc hỗn độn đại vương tựa thiếu phi thiếu đi đến trước mặt Sơn Cao sợ đến hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Nhắc tới cũng tình cờ thời gian hỗn độn đại vương đến Tuân Sơn cũng không ngắn, cư nhiên một lần cũng không chạm mặt cùng Sơn Cao, lúc hỗn độn cùng Tiêu Tiểu Bát đi tuần tra, Sơn Cao đang thay Vu Thương phơi thuốc, lúc Sơn Cao trồng trọt hỗn độn lại lôi kéo Tiêu Tiểu Bát đến rừng thí nghiệm luyện tập gặm cắn lẫn nhau. Nói chung chính là hai người vẫn cứ lướt qua nhau như vậy, còn những người biết chuyện lại không muốn nhắc đến hỗn độn, ừ, không có việc gì ai lại nhắc đến Đai Ma Vương làm chi. Sơn Cao, cuộc sống không tệ nha. Gocchuyenaudio.com Hỗn độn tự thiếu phi thiếu nhìn Sơn Cao, thực tế thì tâm tình của hắn lúc này rất tốt, kể từ khi ở cùng với vật nhỏ tâm tình của hắn vẫn luôn tốt, gặp người liền cười. Đừng nói là Huân Thần và Thừa Hoàng, cho dù Đào Một hay Phỉ cũng bị hắn dọa cho hoảng sợ chạy trốn, nụ cười của hỗn độn đại vương thật quá dọa người mà. Người duy nhất vẫn không đổi sắc chính là Tiêu Tiểu Bát, thần quân đại nhân đã nhìn quen rồi. Chỉ tội cho Sơn Cao đang âm thầm rơi lệ, vì sao đại vương lại có mặt ở đây chứ? Đối mặt hỗn độn, thân thể của Sơn Cao không tự chủ được run rẩy, đây là một loại phản ứng bản năng, cùng với sự tôn kính đối với Vu Thương hay yêu thích với Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn bất đồng, đây chính là nỗi sợ hãi trước sự khủng bố cực độ. Đại, Sơn Cao muốn nói đại vương tha mạng, bất quá không biết vì sao hắn đột nhiên không gọi ra được, bởi vì trong lòng hắn danh xưng đại vương đã đổi thành Tiêu Tiểu Bát, hoặc phải nói là Tuân Sơn của Tiêu Tiểu Bát. Nơi này rất tốt, tuy rằng đất đai cằn cỗi, thức ăn cũng chỉ có mấy loại, thế nhưng lại cực kỳ yên tĩnh, mỗi ngày thức dậy ra đồng làm việc, về nhà ăn cơm rau dưa, nghe Vu Tương kể tên dược liệu, đối với cuộc sống này Sơn Cao cực kỳ hài lòng, hắn đã không muốn lần nữa trải qua ngày tháng đánh đánh giết giết. lúc này Ngộ Năng đại sư thật sự đã có giác ngộ trở thành đại sư. Cô phái người đi tìm tung tích của Cùng Kỳ và Doanh Ngư, người bỗng dưng biến mất thì không nói, cư nhiên lại chạy đến nơi này cày ruộng. Ha ha, Sơn Cao Nha, ngươi lừa gạt cô Vương cũng rất thành công mà. Đôi mắt hỗn độn băng lãnh, hành vi này của Sơn Cao đã chạm đến nghịch lân của hắn, trong mắt hỗn độn thì Sơn Cao chính là kẻ phản bội, Sơn Cao có thể phản bội hắn đương nhiên cũng có thể phản bội vật nhỏ, ngươi như vậy tuyệt đối không thể lưu lại bên cạnh vật nhỏ. Sơn Cao đi theo hỗn độn đã lâu, tự nhiên biết lúc này thủ lĩnh Côn Lôn đang có ý diệt trừ mình. Đối tượng hỗn độn chân chính muốn diệt trừ tuyệt đối không có cơ hội chạy trốn, Sơn Cao nhắm chặt hai mắt, lần nữa dâng lên ý niệm tự bảo, dù sao trăm vạn năm nữa lão tử cũng sẽ trở về, lại là một trang hảo hán. Này này này, đừng nghiêm túc như vậy, đừng nghiêm túc như vậy mà. Thanh âm của Tiêu Tiểu Bát chợt vang lên, hỗn độn và Sơn Cao đồng thời sửng sốt, chỉ thấy một trận kim quang, Tiêu Tiểu Bát liền đương nhiên xuất hiện trước mặt hai người. Ẩn thân thuật, dù là Sơn Cao hay hỗn độn cũng phi thường kinh ngạc, Tiêu Tiểu Bát đã học được kỹ năng tinh diệu này từ lúc nào. Muốn ẩn thân trước mặt thần dân thì rất dễ, thế nhưng muốn ẩn thân trước mặt cao giai thần lại phi thường gian nan, bởi vì mỗi cao giai thần đều đã mở thiên nhãn. Tiêu Tiểu Bát âm thầm đắc ý, năm đó Cùng Kỳ dạy y một chiêu này, y đã luyện tập rất lâu, hiện giờ đã vô cùng nhuẩn nhuyễn. Y vốn chỉ là nhìn thấy hỗn độn nói chuyện cùng Sơn Cao thì tò mò chạy đến nghe lén, thật không ngờ lại nghe được hỗn độn muốn giết Sơn Cao, vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền vội vã xuất hiện. Ai u, ngọn núi của ta nhỏ như vậy, vẫn là đừng gây ra án mạng mà. Tiểu Bát, vẻ mặt hỗn độn tối lại. Đây là chuyện nội bộ của Côn Lôn Sơn, người tốt nhất đừng nên nhúng tay. Hỗn độn thường ngày vẫn gọi Tiêu Tiểu Bát là vật nhỏ, hiện tại lại đổi thành. Tiểu Bát hiển nhiên là đang cảnh cáo y không nên xen vào việc của người khác. Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiểu Bát làm sao có thể không xen vào chứ, Sơn Cao là do y lừa đến, cực cực khổ khổ giúp bọn họ cày ruộng lâu như vậy, hiện tại làm sao có thể qua cầu rút ván nha, làm người không thể quá thực tế như vậy. Tiêu Tiểu Bát suy nghĩ một chút rồi nói, hắn là cao giai thần của Tuân Sơn bọn ta có quan hệ gì đến Côn Lôn đâu, ngươi vẫn đừng nên rát vàng lên mặt như vậy, muốn đào góc tường của ta ba, lão tử tuyệt không đồng ý. Tiêu Tiểu Bát trực tiếp chơi xấu. Sơn Cao sợ đến hồn phi phách tán, đại vương nha, thần quân nha, đó là hỗn độn đại ma đầu, thần quân, ngươi không muốn sống nữa sao? Sơn Cao cả ngày đều cắm đầu cày ruộng, hắn vẫn chưa biết sự tình. Vương hậu, kia, hỗn độn tà tà liếc Tiêu Tiểu Bát. Ngươi muốn giữ hắn, Tiêu Tiểu Bát liền bày ra vẻ lưu manh, thế nào, kỳ thực trong lòng y đang sợ muốn chết, y và Sơn Cao cộng lại liệu có đánh nổi hỗn độn không? Hay là nên gọi luôn Đào Một và Phỉ đến đây nha? Hỗn độn nghe xong lời của Tiêu Tiểu Bát thì mỉm cười, cười đến vui vẻ sán lạn, trong ánh mắt không có một chút để bụng nào. Tốt, hỗn độn dứt khoát buông tay, hắn thả Sơn Cao rồi. Hừ, tình huống này là gì đây? Tiêu Tiểu Bát và Sơn Cao há to mồm, hai người nhất tề ngẩng đầu nhìn hỗn độn, đại ca, người biến sắc mặt cũng quá nhanh đi. Sơn Cao cho ngươi, bất quá ngươi phải bồi thường cô vậy là đã thiếu một viên đại tướng. Hỗn độn đi đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, vươn một tay ra trực tiếp ôm người vào lồng ngực. Mặt Tiêu Tiểu Bát đỏ lên, tiện đà kêu to, tên thối tha, ngươi mau thả ta xuống, mặt mũi của lão tử đều bị ngươi ném sạch rồi, đừng làm rộn, lại nháo ta liền giết Sơn Cao. Thanh âm của hỗn độn đối với Sơn Cao đã cực kỳ quen thuộc, thế nhưng bây giờ lại không giống, hoàn toàn không còn sự băng lãnh thường ngày mà đã có thêm ý cười. Ý cười, Sơn Cao run lên, hắn nhìn hỗn độn ôm lấy Tiêu Tiểu Bát hóa thành một luồng hồng quang bay về hướng hoàng cung của Chu Nhiêu Quốc, khiếp sợ không thôi. Thần quân và đại vương, một, say gối đùi mỹ nhân, lấy ý từ câu, túy trầm mỹ nhân tất tỉnh ốc thiên hạ quyền, nghe đâu là của Ito Hirobumi. 16, 10, năm 1841 đến 26, 10, 1909, người đã từng đảm nhiệm vị trí thủ tướng Nhật trong 4 nhiệm kỳ không liên tục. Mình vẫn chưa tìm hiểu được gì thêm về nguồn gốc của câu thơ này. 2. Đường Khang, nguyên hình của bạn này có vẻ giống lợn lòi, lâu lắm rồi mới tìm được hình của nhân vật nha, bà tác giả chơi khó nhau quá. Có nhiều hình ngầu hơn, nhưng vì bạn là thiện thần cho nên ta lấy cái hình hơi hướng chi bi tí. 3. Đào góc tường, đây là một thủ thuật của dân trộm cắp, sau này được khái quát thành thành ngữ với nghĩa muốn giành người với một ai đó, thường thì câu này chúng ta hay thấy trong ngữ cảnh tranh giành tình nhân, thế nhưng đôi khi giành nhân tài cũng có thể dùng. Vì vậy nghĩa đúng của câu này là giành lấy một đối tượng đã thuộc về sở hữu của người khác. Sơn Cao ngơ ngơ ngẩn ngẩn quay về phòng, Vô Tương nhìn thấy bộ dạng của hắn thì vô cùng kỳ quái. Lúc này tình trạng của Vu Thương cũng đã hồi phục 7-8 phần, chỉ có một vài vết bỏng vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, thế nhưng gương mặt cũng đã lành lặn, muốn xuống giường hoạt động cũng không ảnh hưởng gì. Vì vậy Vu Thương bắt đầu trồng một ít dược liệu và rau dưa trong sân. Bình thường Sơn Cao đều đi theo Vu Thương, lâu ngày dài tháng đám dược liệu trong sân hắn cũng đã biết được gần hết. Khóc chuyện audio.com, bởi vì mấy ngày nay đều là Sơn Cao chiếu cố Vu Thương, vậy nên ấn tượng của Vu Thương đối với hắn vẫn rất tốt. Sơn Cao, làm sao vậy? Bị người nấu rồi, Vu Thương đùa cợt hỏi. Sơn Cao ngơ ngác nhìn đối phương, trong lòng còn đang suy nghĩ rốt cuộc quan hệ giữa tiền chủ tử của hắn và thần quân là như thế nào nha. Việc thủ lĩnh Khê Sơn giết quán bắt sống Đương Khang trải qua nửa năm rốt cục cũng truyền đến Tuân Sơn, mà còn là do thần dân truyền ra, việc thủ lĩnh Khê Sơn công khai khiêu khích thủ lĩnh Côn Lôn đã không còn là bí mật ở Hồng Hoang. Tiêu Tiểu Bát biết ngọn núi của y ở nơi vắng vẻ, hơn nữa trong khoảng thời gian này y cũng có tâm tránh né, vì vậy khi tin tức đến được chỗ này thì cũng đã trễ lắm rồi. Huân thần thật sự không biết thần quân vì sao lại muốn đem tin tức này truyền ra, nếu như thủ lĩnh Côn Lôn không biết chuyện này thì vẫn sẽ ở lại đây làm vương hậu. Huân thần cũng đã nhìn ra, hỗn độn căn bản không có ý định làm hại thần quân đại nhân nhà mình, nếu vậy khi có một tôn đại thần như vậy nguyện ý chấn giữ Tuân Sơn, hắn cần vì phải lo có người dám đến đây xâm phạm. Kỳ thực người chấn thủ Tuân Sơn cũng không phải chỉ có hỗn độn, thế nhưng huân thần lại cảm thấy Đào Một và Phỉ vẫn là hài tử, còn là hài tử cực kỳ khả ái. Huân thần là một kẻ thích những thứ đáng yêu, thế nên tiểu hài tử đáng yêu hắn nhất định sẽ thích. Bọn họ đã ở cùng nhau lâu như vậy, nếu nói không có cảm tình đương nhiên là giả, vì vậy lúc huân thần báo tin tức này lên ý tứ cũng rất rõ ràng, chuyện này có thể kéo dài đến bây giờ là do bên Côn Lôn Sơn vẫn chưa đưa ra phản ứng, thời thế Hồng Hoang thay đổi trong nháy mắt, thủ lĩnh Côn Lôn phải nên sớm quyết định đi. Ngụ ý vẫn rất rõ ràng. Tiêu Tiểu Bát len lén liếc nhìn hỗn độn, nghe nói cùng kỳ đã tiến giai rồi, không biết cái tên kia sau khi tiến giai sẽ lợi hại đến mức nào. Ai, đều là cao giai thần cùng một thế hệ, không hiểu vì sao người ta tiến giai là ngồi hỏa tiễn, lão tử tiến giai lại giống như leo cầu thang bộ. Tin tức Côn Lôn Sơn dung truyền có thể lớn có thể nhỏ, trong lúc tất cả mọi người đang suy đoán hỗn độn lúc nào sẽ rời đi thì đương sự lại không có một chút động tĩnh nào. Hỗn độn hoàn toàn không hề tỏ ra gấp gáp, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại rất sốt ruột, y như vậy có tính là hoàng đế không gấp thái giám cấp, không, phi, cái gì hoàng đế với thái giám chứ? Lực chú ý của hỗn độn hoàn toàn không nằm ở Côn Lôn, trong mắt hắn chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát, từ lúc hắn biết Tiêu Tiểu Bát đã học được ẩn thân thuật liền cố ý quan sát y, cư nhiên thật sự để hắn phát hiện được chuyện thú vị. Phải nói, lúc đó hắn thật sự hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của Tiêu Tiểu Bát, như vậy có thể tưởng tượng được thuật ẩn thân của Tiêu Tiểu Bát có bao nhiêu lợi hại. Hỗn độn sờ sờ cằm tò mò hỏi, ta vẫn luôn tò mò một việc, thỉnh thoảng thần thức của ngươi giống như hoàn toàn biến mất, làm sao có thể như vậy? Tiêu Tiểu Bát nháy mắt mấy cái cười đến hỉ hả. Ta không nói cho ngươi, ẩn giấu thần thức là tuyệt kỹ độc môn của y, tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài. Vì vậy hỗn độn lại hỏi sang một chuyện khác, hắn trầm mặc niệm chú ngữ, một vật đột nhiên xuất hiện ở trong bàn tay hắn, Tiêu Tiểu Bát trợn to hai mắt nhìn cái hộp âm nhạc kia. Hỗn độn có chút nghiêm túc hỏi, cái này có xem như là vật đính ước không? Góc chuyện audio.com, Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm hộp âm nhạc, sau đó lắp bắp nói. Người nói phải là phải, hỗn độn cười thật vui vẻ, ta đã nói rồi, hẳn là từ lúc đó ngươi đã thích ta. Tiêu Tiểu Bát, ra mặt người này thế nào lại dày như vậy chứ? Thủ lĩnh Côn Lôn càng nhìn cái hộp âm nhạc kia càng cảm thấy đó là vật đính ước, vật nhỏ đã tặng mình, vì vậy hỗn độn đại vương quan sát một lát, rất quyết đoán một lần nữa khu động chú ngữ giấu cái hộp đó đi. Tiếp theo hỗn độn đại vương lại ôm cô vợ nhỏ, không đúng, là ông chồng nhỏ của mình lăn lên giường. Cạch cạch cạch cạch, một đám cua đồng bò qua, ừ, đau, nhẹ chút, a, thần quân đại nhân bắt đầu phát ra một chuỗi rên rỉ tiêu hồn từ trong cổ họng. Ta muốn ở phía trên, Tiêu Tiểu Bát hữu khí vô lực nói. Hỗn độn rất hưng phấn, được rồi, nếu vật nhỏ đã kiên trì yêu cầu như vậy thì cứ thỏa mãn y đi. Lại một trận, ừ a, vang lên, hai người liền đổi vị trí. Hai tay hỗn độn nắm lấy hông Tiêu Tiểu Bát, sắc mặt của y ửng đỏ, hô hấp rối loạn. A, không phải như thế, đừng, hỗn độn mạnh mẽ nhấc người hướng lên, ở trong tiếng rên rỉ thở dốc của Tiêu Tiểu Bát lên tiếng. Là ngươi muốn lên trên mà, quá chặt, thật thoải mái, thần quân đại nhân rốt cục cũng thực hiện được lý tưởng lên trên của mình, bất quá lý tưởng cùng thực tế lại có chênh lệch quá lớn, Tiêu Tiểu Bát lệ rơi đầy mặt, y muốn cũng không phải là tư thế này nha, hỗn đản. Sơn Cao ở tại một ngày nào đó sau khi Tiêu Tiểu Bát cứu hắn khỏi tay tiền chủ nhân, rốt cuộc cũng biết được quan hệ của hai người, cái này đã là tin tức cũ đến không thể cũ hơn được nữa, còn là do hắn nghe được từ trong miệng thần dân. Còn có một người cũng bị bế tắc tin tức như Sơn Cao, đó chính là Vu Tương vẫn luôn trốn trong lều cỏ trồng hoa phơi thuốc. Vu Tương cảm giác cằm của mình cũng sắp bị chật khớp rồi, Tiêu Tiểu Bát và hỗn độn ta phun, đây là cái tổ hợp kiểu gì vậy? Giai nhân và quái vật sao? Trong 100 cao giai thần đã có 99 là tử trạch, còn có một cái là loại giống như cùng kỳ, không ngừng vươn lên trên. Mọi người đều là cái loại thần nhân không hỏi chuyện thế tục. Mà không hỏi thế tục như vậy thường có hai loại kết quả, một là người này khám phá xong hồng trần, hiểu rõ cuộc đời ảo huyền, một loại khác chính là đến lúc lần nữa hỏi đến thế sự liền đặc biệt nhiều chuyện, tuyệt đại đa số mọi người đều là thuộc kiểu thứ hai. Ai u, nhân gia khó có được cơ hội nghe thấy chuyện lý thú, các ngươi vẫn nên nói tiếp đi. Vì vậy trong tinh thần tìm tòi gốc rễ của Vu Tương, chân tướng cuối cùng mà hắn nghe ngóng được chính là Vương hậu đại nhân đối với thần quân đại nhân anh minh thần võ nhất kiến trung tình, không tiếc nhiều lần lui tới, nhất định phải gả cho thần quân đại nhân. Thần quân đại nhân cảm động trước sự chấp nhất của vương hậu, quyết định thành toàn đoạn tình cảm này, vì vậy hai người liền kết thành phu thê, quan hệ cực kỳ thân mật, vẫn thường cùng nhau đi tuần du tuân sơn. Vương hậu cũng rất khổ cực lúc mang thai hai vị vương tử từng mắc phải chứng trầm uất và vọng tưởng bị hãm hại, vì vậy hai tiểu vương tử bị vương hậu đại nhân sốt ruột chờ che đem giấu ở một nơi không có người biết, thẳng đến nghi thức đăng cơ mọi người mới có thể nhìn thấy hai tiểu vương tử. Vương hậu đại nhân là ai, thần quân đại nhân là ai, hai tiểu vương tử là ai? Góc chuyện audio.com Vu Tương hoàn toàn không thể đem cái chuyện xưa trong miệng thần dân cùng người thật tạo thành ăn khớp, hai tiểu vương tử thông tuệ. Đào Một và Phỉ, Hổ Huyết, hai tiểu quỷ có giá trị vũ lực cực kỳ kinh khủng, có thể tay không đánh cao giai thần trực tiếp lịch kiếp, lấy đâu ra thông tuệ, nhu thuận ngoan ngoãn. Sơn Cao nghe được cũng là sừng sốt một chút, hắn cả ngày cày ruộng dĩ nhiên không biết được chuyện này. Sau khi nghe xong, Sơn Cao chỉ có thể lẩm bẩm một câu. Nãi nãi ca hùng, chuyện này cũng thật quá khúc chiết rồi. Thần dân kể chuyện cũng gật đầu thập phần kiêu ngạo nói. Chuyện tình của thần quân đại nhân và vương hậu chính là khúc chiết như vậy đấy. Khóe miệng Vu Tương co quắp thầm nghĩ, nếu như ta tin thì mới đúng là não bị khúc chiết nha. Ngày tốt đẹp chính là qua nhanh vùn vụt, con người đều phải đối mặt hiện thực hỗn độn, ngươi cũng không thể luôn đắm chìm trong sự ôn nhu của Tuân Sơn, bên ngoài còn rất nhiều chuyện chờ ngươi đi xử lý nha. Hỗn độn cũng biết mình đã phải đi, hắn còn chưa tiêu sái đến mức có thể đem lãnh địa mình cực khổ đánh xuống hai tay dâng cho người khác. Hắn đối với cái danh hiệu thủ lĩnh Côn Lôn này vẫn rất có tình cảm, đều đã dùng trăm vạn năm rồi. Ở trong một đêm nguyệt hắc phong cao nào đó, hỗn độn lại lần nữa nói lời từ biệt với thần quân đại nhân âu yếm nhà mình, bất quá lần này hắn đã quyết định xong, lập tức khoái chuẩn ngoan đem cùng kỳ tiểu quỷ giết chết, sau đó lại quay về tìm vật nhỏ. Kỳ thực trong lòng Tiêu Tiểu Bát cũng rất lưu luyến đại biến thái thế, nhưng cả hai đều là nam nhân có sự nghiệp của riêng mình, chính y không phải cũng có vướng bận đó sao? Tình cảm của cao giai thần vẫn luôn đặc biệt lãnh đạm, cái loại thề nguyền sinh tử gì đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Bất quá cho dù là như vậy, Tiêu Tiểu Bát vẫn rất cao hứng, bởi vì lần này đại biến thái cũng không phải ra đi không từ giã mà đã hướng y nói lời từ biệt. Vật nhỏ ta phải đi, hỗn độn thoáng cảm khái nói, hắn vươn tay xoa xoa đầu đối phương. Đợi đến khi chuyện của ta giải quyết xong, nếu Tuân Sơn của ngươi cũng không có việc gì cần thì ta liền mang ngươi đi du ngoạn hồng hoang. Tiêu Tiểu Bát nghe xong lời này của hỗn độn không hiểu sao có chút cảm động, y hít hít cái mũi đã lên men của mình. Còn không biết là chuyện khi nào mà, người đi nhanh đi, bọn người thổ lâu phu tử vẫn đang chờ đấy. Hỗn độn tiến lên mở rộng vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Tiểu Bát. Chờ ta trở lại, Tiêu Tiểu Bát ở trong lòng hỗn độn hít hít mũi, này, trời hôm nay cũng quá lạnh rồi, nước mũi cũng không kềm được nữa. Tiêu Tiểu Bát hung hăng cọ cọ vào ngực hỗn độn vài cái. Nhìn thấy nước mũi trong suốt bị đối phương bôi chết vào y phục đắt tiền của mình, khóe miệng hỗn độn không khỏi co quắp một chút. Thế nhưng tâm tình của hắn lập tức bởi vì một câu của Tiêu Tiểu Bát mà trở nên cực kỳ tốt đẹp. Ta chờ ngươi trở về, vương hậu đại nhân, ta cũng không phải rất nhớ ngươi, ta cũng không phải rất thích ngươi, ta chỉ là nhớ ngươi một chút, thích ngươi một chút. Thế nhưng chỉ cần một chút này, ta vẫn sẽ chờ ngươi trở về. Gần đây Tiêu Tiểu Bát vẫn luôn thấy ác mộng, thật nhiều kiểu ác mộng, nào là Tuân Sơn xảy ra chiến tranh, còn thấy Thừa Hoàng lịch kiếp trùng thiên pháo chết đi, những người khác tử vong. Vừa mở mắt thức dậy cả người y đều là mồ hôi đầm đìa, mấy hôm nay Tiêu Tiểu Bát đều bị tiếng kêu của mình gọi cho thức dậy. Góc chuyện audio.com mà đồng dạng cũng bị Tiêu Tiểu Bát làm tỉnh lại còn có Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo vẫn ngủ cùng y, không sai, ba người bọn họ chính là dính vào chung một chỗ. Vẻ mặt Thừa Hoàng u hoán, Trùng Thiên Pháo cũng mở to đôi mắt nhỏ đầy tơ máu. Thừa Hoàng yếu ớt nói, Tiểu Bát ngươi vẫn nên biến về nguyên hình ngủ trong vỏ đi, nếu ngươi còn la hét như vậy ta sẽ không nhịn được mà thí quân mất. Tiêu Tiểu Bát tỏ ra kinh hoàng, thế nhưng Thừa Hoàng lại dùng giọng nói âm trầm bồi thêm. Tiểu Bát ta không chỉ thí quân ta còn phải cắt từng lát thịt của ngươi xuống ăn tươi. Từ đó có thể thấy được oán niệm của y sâu đến mức nào. Vì vậy ở trong sự trấn áp cao độ của Thừa Hoàng, Tiêu Tiểu Bát rung rung nước mắt biến về nguyên hình, Thừa Hoàng coi như biết săn sóc y biết sau khi Tiêu Tiểu Bát biến về nguyên hình sẽ thích ở trong nước, vì vậy y liền ném đối phương vào cái ao bình thường dùng để tắm. Huynh đệ, không phải do ta không phúc hậu thật sự là do ngươi la quá hăng hái rồi. Sau khi Thừa Hoàng làm xong hết thảy thì quay đầu lại nói với Trùng Thiên Pháo mắt mũi lem nhem ở bên cạnh. A Pháo, chúng ta đi ngủ. Y vừa dứt lời A Pháo liền nhắm mắt ngã xuống giường, chủ nhân. A Pháo thật sự rất buồn ngủ, Tiêu Tiểu Bát lùi về trong vỏ liền cảm nhận được sự an toàn trong giờ chưa từng thấy, trong nháy mắt y liền hiểu nguyên nhân mình mất ngủ, xét đến cùng chính là sợ hãi, y sợ Tuân Sơn có một ngày cũng xảy ra chuyện, sợ Thừa Hoàng, A Pháo sẽ xảy ra chuyện. Còn có Hỗn Độn, y quen biết Cùng Kỳ, Hỗn Độn lại càng thân thuộc, vô luận thế nào Cùng Kỳ đối với y cũng có ân nghĩa thầy trò, ẩn thân thuật của y là do Cùng Kỳ chỉ bảo, nếu ban đầu Cùng Kỳ không tận tâm chỉ bảo Tiêu Tiểu Bát căn bản không có cách hiểu được huyền bí bên trong. Ban đầu Tiêu Tiểu Bát không thích Cùng Kỳ, thậm chí đã từng hy vọng hắn chết đi, hoặc là cách xa Lục Ca của y ra một chút, thế nhưng sau này y lại cảm thấy như vậy cũng không sai, Cùng Kỳ tâm tư giảo hoạt sánh cùng Lục Ca đơn thuần thẳng thắn, có bằng hữu như vậy cũng tốt. Mà Tiêu Tiểu Bát lại càng thân thiết với Hỗn Độn, chỉ là đám người thân thuộc với y kia lại đang đánh nhau. Chiến tranh cách Tuân Sơn xa như vậy, cũng gần đến thế. Tiêu Tiểu Bát lăn một vòng trong vỏ rồi ngủ mất, lúc tỉnh lại y liền để Huân Thần thám thính tin tức của chư thần Hồng Hoang, y phải biết tình hình bên ngoài, bởi vì một ngày nào đó Tuân Sơn cũng có thể không còn yên bình. Y nên vì ngày nào đó làm ra chuẩn bị. Tiêu Tiểu Bát lo lắng thì lo lắng, thế nhưng Tuân Sơn cũng sẽ không vì vậy mà phát sinh biến hóa gì, mọi thứ ở đây vẫn bình lặng như cũ. Thần dân cần cù làm việc, khu phố buôn bán cũng đã hoàn thành quy mô sơ bộ, sách lược. Quét sạch nhà đón khách của Tiêu Tiểu Bát liền bắt đầu mở màn, tất cả thương khách qua lại đều bị sự đông đúc giàu có và hàng hóa tinh xảo của Chu Nhiêu Quốc làm cho kinh ngạc. Thừa Hoàng mỗi ngày đều rút ra 2 canh giờ chỉ đạo Tiêu Tiểu Bát xử lý chính vụ, hiện tại thời gian y giảng giải càng lúc càng ngắn, mà tốc độ Tiêu Tiểu Bát xử lý chính vụ lớn nhỏ của Tuân Sơn cũng nhanh chóng hơn nhiều. Thừa Hoàng cảm thấy mình nên dùng thời gian trên người 2 tiểu quỷ đào một và phỉ hơn một chút. Góc chuyện audio.com, có một chuyện làm người ta cao hứng chính là phỉ rốt cuộc đã có thể tắm, nơi bé tắm chính là cái ôn tuyền đã bị nhiễm độc kia trong hậu hoa viên tẩm cung của Tiêu Tiểu Bát, nước trong ôn tuyền chỉ cần hơi vươn ra ngoài một chút sẽ tạo thành tiếng xèo xèo phân hủy, thế nhưng phỉ bơi trong đó lại cực kỳ vui sướng. Dùng cách nói của Thừa Hoàng chính là, dĩ độc trị độc. Ngày tháng cứ bình tĩnh trôi qua ít nhất bề ngoài chính là như vậy. Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát không ngừng tích cực chuẩn bị vì một ngày nào đó trong tương lai thì lại có một tin tức kinh sợ mọi người truyền tới, sự chấn nhiếp của tin tức này có thể nói là lớn nhất trong thời gian qua. Thủ lĩnh Câu Ngô Sơn thao thiết tuyên chiến với Long Vực. Mảnh đất Long Vực này bổn tỏa cũng rất thích, lần sau lúc gặp mặt Phụ Vương, thủ lĩnh Long Vực hẳn là cần đổi người rồi. Tiêu Tiểu Bát vẫn còn nhớ rõ những lời năm đó lúc thao thiết ly khai Long Vực đã nói với lão cha Tiện Nghi. Khi đó Long Thần chỉ cười ha hả, trong đám huynh đệ bọn họ, người lão yêu thương nhất chính là Tỳ Hưu, thế nhưng người lão thích nhất nhất định là Thao Thiết. Lão cha Tiện Nghi thích nhất hài tử có khí phách giống mình, lão không chịu được nhất là bộ dạng mảnh mai mềm mỏng của Tiêu Tiểu Bát. Sự thiện lương của y ở trong mắt Long Thần chính là mềm yếu đê bị bắt nạt. Ở mảnh thiên địa hồng hoang này, mềm yếu chính là thứ đáng sợ nhất. Người mềm yếu với người khác thế nhưng người khác lại không mềm yếu với ngươi, chỉ một giây ngươi buông tha đối thủ, giây tiếp theo người kia có thể sẽ trực tiếp nuốt sống ngươi, đây là hồng hoang. Khiến Tiêu Tiểu Bát càng kinh ngạc chính là y cư nhiên nhận được thư tín từ Câu Ngô Sơn, mà bức thư này cũng là do thần dân phát hiện trôi nổi trên bầu trời Tuân Sơn, cực kỳ giống như một loại chiến thư khiến Huân Thần bị dọa đến nhảy dựng, nếu không phải Tiêu Tiểu Bát kịp thời ngăn cản, Đào Ngột và Phỉ hẳn là đã nhào đến xé nát lá thư. Mở ra giấy viết, Tiêu Tiểu Bát ngỡ ngàng thấy được đây là một phong thư nhà của Thao Thiết, ý tứ đơn giản khái quát chính là, ngươi có lời gì muốn nói với Sú lão đầu trước khi sát phụ ta sẽ thay ngươi truyền đạt. Tiêu Tiểu Bát nhìn chằm chằm phong thư một lúc lâu, cuối cùng kết luận ý tứ thật sự là như vậy. Tiêu Tiểu Bát trái lo phải nghĩ, cuối cầm lấy bút lông viết lên mặt còn lại của phong thư. Phải sống cho tốt, Thừa Hoàng thấy Tiêu Tiểu Bát hồi âm thì tò mò hỏi. Tiểu Bát, phong thư này của ngươi phải gửi đến đâu? Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ bản thân nó biết phải đi đâu. Vì vậy trong ánh mắt ngạc nhiên của Thừa Hoàng, Tiêu Tiểu Bát dùng một chú ngữ hồi âm ếm lên thư, sau đó mang ra khỏi kết giới tung lên bầu trời. Thừa Hoàng vô cùng kinh ngạc, Thao Thiết thật sự sẽ nhận được sao? Phong thư cứ thế lơ lửng trên bầu trời suốt 3 ngày, đến ngày thứ 4 có thần dân phi cầm phát hiện phong thư đã biến mất liền vội vã quay về bẩm báo lại chuyện này. Lúc Tiêu Tiểu Bát nghe được tin này thì chỉ hướng mắt nhìn về phía chân trời, cái gì cũng không có nói. Đánh bại lão cha tiện nghi là tâm nguyện lớn nhất đời này của Đào Tiểu Lục. Tiêu Tiểu Bát thật sự không ngờ hắn không phải chỉ nói cho có, đến khi tiến giai xong liền thật sự thực hiện việc này. Tiêu Tiểu Bát ngoại trừ bội phục thì vẫn là bội phục, Lục ca nỗ lư xê lên, đừng nên để lão cha tiện nghi đánh cho quá thảm. Khocchuyenaudio.com, Thao Thiết nhận được tin trả lời thì đắc ý giạt rào, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn vui sướng. Tiểu Bát quả nhiên rất tin tưởng ta, y muốn ta sống cho thật tốt, vậy hiển nhiên là cho rằng ta có thể đạt được thắng lợi cuối cùng, ha ha ha. Đào Tiểu Lục ngẩng cao gương mặt tròn vo của mình, quyết tâm nhất định phải nỗ lực, không thể cô phụ kỳ vọng của Tiêu Tiểu Bát đối với mình. Sau khi cùng kỳ tuyên chiến với hỗn độn, Thao Thiết tuyên chiến với Long Thần, khắp hồng hoang liền lưu hành phong trào tuyên chiến, thế nên khắp nơi đều vội vàng đánh nhau. Người bị tuyên chiến nhiều nhất chính là kẻ được xưng là sát phạt thần, hình ảnh được khắc lên binh khí, Nhai Tý. Bất quá Nhai Tý cũng có người mình muốn đánh bại, đó là người theo truyền thuyết đã tiến giai, cũng là kẻ mang danh người mạnh nhất trong thế hệ trẻ của Hồng Hoang, Cùng Kỳ. Gà dù Tiểu Bát kia nói Cùng Kỳ rất mạnh, chư thần Hồng Hoang cũng nói Cùng Kỳ rất mạnh. Thế nhưng Nhai Tý lại tuyệt đối không tin thuyết pháp này, y là sát phạt thần không thể khuất phục, bách chiến bách thắng, làm sao có thể bại dưới tay Cùng Kỳ. Vì vậy Nhai Tý nhốt mình trong một sơn động không ngừng tu luyện, cố gắng lại khắc khổ, cuối cùng cũng thành công tiến giai. Rốt cuộc trong một ngày hoàng đạo nào đó, Nhai Tý liền hạ chiến thư với Cùng. Một trận sinh tử, người bại liền lịch kiếp, trăm vạn năm sau có trở về cũng không được báo thù. Ngày quyết đấu Nhai Tý viết trong chiến thư cũng là lúc Cùng Kỳ dự định khai chiến với hỗn độn. Doanh Ngư nơm nớp lo sợ hỏi Cùng Kỳ, đại vương, thư này, nên làm cái gì bây giờ? Cùng Kỳ chăm chú nhìn nó một hồi, sau đó nở nụ cười, tới thật đúng lúc, hắn còn đang lo không có lý do đánh lạc hướng mọi người, hắn phải khiến cho cả Hồng Hoang đều nghĩ rằng hắn sẽ ứng chiến cùng Nhai Tý, thế nhưng thật ra hắn muốn trong hôm đó đánh cho hỗn độn không kịp trở tay. Cùng Kỳ nhìn chằm chằm chiến thư nói với Doanh Ngư, nhận lời, làm thế nào lại không nhận chứ, bình bất yếm trá, y đến cũng thật là đúng lúc. Trong mắt Cùng Kỳ tràn đầy bóng tối. Đợi sau khi bổn tọa đánh bại hỗn độn liền đi phó ước, cũng giống nhau thôi, Nhai Tý sao, bất quá chỉ là một công cụ chỉ biết giết người, chẳng đáng để sợ hãi. Nhai Tý nhận được hồi âm của Cùng Kỳ thì khí thế dâng cao, ánh mắt sáng quắc, đợi ngày quyết đấu đến, hắn muốn mọi người đều biết ai mới là kẻ mạnh nhất Hồng Hoang. Cùng Kỳ, Cùng Kỳ, hừ, cách chương.